Nhiên liền ở hắn cho rằng muốn ba thượng Diệp gia, từ đây thăng chức rất nhanh thời điểm, điều tra kết quả lại là, này căn bản không phải Diệp gia tiểu thư. Trung Vinh Tiền thực bất đắc dĩ, ở nhà đáng tiếc thật lâu, vẫn là hắn phu nhân Cơ Linh, nói dù sao Diệp gia tiểu thư lâu như vậy không tìm được, phỏng chừng cũng tìm không thấy, này có cái có sẵn, còn không phải là trời cao tiếp viện Diệp gia sao. Nàng liền cùng Trung Vinh Tiền nói, chúng ta đem người tìm tới, dặn dò dạy dỗ một phen. Lại có cái kia diện mạo ở, sợ là Diệp gia người cũng phân biệt không ra. Đến lúc đó Diệp gia đem người lánh trở về, không vạch trần càng tốt, lão gia từ nay về sau có trợ lực, nếu là vạch trần, này cũng cùng chúng ta không có gì quan hệ. Chúng ta lại không cùng Diệp gia tiểu thư ở chung quá, như thế nào có thể phân biệt ra tới đâu. Bất quá là từ diện mạo thượng mất công một vài thôi. Còn nữa chúng ta cũng là hảo tâm không phải. Trung Vinh Tiền tưởng tượng cảm thấy có đạo lý, liền nói, nhưng này liền ra sợ là sẽ không phối hợp, thả liền tính phối hợp, kia không phải ta cũng có nhược điểm dừng ở liền ra trong tay. Người nhà quê nhát gan, nhưng vạn nhất ngày nào đó ăn uống lớn đâu. 2538 chương 2537. Hắn lo lắng cũng là cái vấn đề, mấy cái người nhà quê hắn buồn một chút không sợ, cấp điểm bạc đuổi rồi là được, đã có thể sợ những người này không biết tốt xấu. Cho một lần bạc không được, qua đi mỗi ngày tới muốn. Ăn uống càng lúc càng lớn, đến lúc đó hắn một cái huyện lệnh đều không thể thỏa mãn đối phương. Việc này đơn giản. Trung phu nhân liền nói, Phùng Tố Vân không phải liền người nhà, chúng ta cũng không thể dùng liền ra tới bắt chẹt nàng. Liền ra bởi vì Phùng Tố Vân không phải bọn họ ra hài tử, càng sẽ không vì Phùng Tố Vân suy xét, cho nên chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem biết Phùng Tố Vân thân phận liền người nhà cấp lau cổ. Đến lúc đó chỉ còn lại có Phùng Tố Vân một cái, chỉ cần đem Phùng Tố Vân nói tốt, liền không lo. Phùng Tố Vân sẽ đáp ứng sao? Đây là làm nàng đi làm đại tiểu thư, lại không phải làm nàng đi tìm chết, có cái gì không đồng ý. Trung phu nhân liền nói, việc này ngươi xem ta. Vì thế nói định rồi, không mấy ngày Trung phu nhân khiến cho người đem liền người nhà tiếp tới. Đương nhiên, nàng nhưng chưa nói là làm Phùng Tố Vân đi giả mạo ai, chỉ nói Phùng Tố Vân lớn lên giống Trung phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, lại nhân Trung phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ chết non, cho nên muốn nhận Phùng Tố Vân làm nghĩa nữ. Bực này chuyện tốt liền người nhà nào có không đồng ý. Phùng Tố Vân tự nhiên cũng đồng ý. Ba thượng huyện lệnh, liền người nhà vui sướng không thôi, lại có Trung phu nhân hứa hẹn tiền bạc sai sự chờ, liền người nhà liền dọn dẹp một chút từ hồ lô thôn dọn tới rồi huyện thành nội. Bởi vì Trung phu nhân giao phó, liền người nhà đối ngoại chỉ xưng huyện thành có nhà ngoại thân thích, đến vậy nhờ thân thích đi. Liền người nhà mang theo khát khao đi vào huyện thành, nào biết đêm đó đã bị Trung phu nhân dẫn người cấp chốc nã, lúc sau lại tìm cớ đưa ra thành đi. Mà ngoài thành sớm có người thủ, liền chờ muốn liền người nhà mệnh đâu. Đến nỗi liền ra tỷ đệ, còn lại là người nhà liều mạng bảo hộ chạy ra tới. Việc này một cây làm chẳng nên non. Diệp Hạo Hiên liền nói, nếu là liền ra không có định bợ quyền quý tâm, Trung Vĩnh Tiền chính là muốn hại mạng người cũng không dễ dàng như vậy. Khi nói chuyện cũng liền đến giam giữ hai người địa phương. Hai người đều tóc tán loạn, quần áo tổn hại rõ ràng, hiển nhiên đều chịu qua hình. Trước đêm Trung Vĩnh Tiền mang đi ra ngoài. Đãi trong phòng chỉ còn lại có Phùng Tố Vân thời điểm, Phùng Tố Vân ngẩng đầu lên. Ngươi muốn gặp bổn vương? Muốn cùng bổn vương nói cái gì? Thuộc hạ cho hắn dọn cái ghế dựa tới, liền nhân thể ngồi xuống. Vương gia, cầu xin ngài, cứu cứu ta cha mẹ đi. Hắc, còn cứu cha mẹ ngươi đâu? Cô nương này thật là thú vị, Lý Nhạc Như cười tủm tỉm nói, ngươi cái hằng giả, ngươi không phải thật sự liền Tuyết Nhi, thật sự liền Tuyết Nhi đã chiêu, nói ngươi là Phùng Tố Vân, nhà ngươi không phải thừa ngươi một cái sao? Còn thượng nào đi cứu cha mẹ ngươi? Ngươi tổng sẽ không nói đi âm tào địa phủ đi. Kia địa phương người bình thường nhưng đi không được. Vèo trong phòng người đều cười. Diệp Hạo Hiên cũng lắc đầu, hướng Phùng Tố Vân nói, liền ra mấy khẩu người, trừ bỏ liền ra tỷ đệ đều đã chết. Đến nỗi chết như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Phùng Tố Vân đối này cũng không có gì tỏ vẻ, vẫn còn là ồn ào, cầu vương gia khai ân nột, cầu vương gia cứu cứu dân nữ cha mẹ đi. Ngươi không nói lời nói thật, bổn vương muốn như thế nào cứu cha mẹ ngươi đâu. Phùng Tố Vân lúc này mới dừng lại, tả hữu nhìn hai mắt, tựa hồ có chút cố kỵ. Nơi này đều là người một nhà, ngươi không cần lo lắng ngươi nói sẽ bị truyền ra đi. Lý Nhạc như vì hắn câu kia đều là người một nhà mà cười nở hoa. Vương gia, dân nữ không phải Phùng Tố Vân. Gì? Lý Nhạc như mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi là ai? 2539 chương 2538. Diệp Hạo Hiên ngồi ngay ngắn, hắn cho rằng đến Phùng Tố Vân này liền không sai biệt lắm. Phùng Tố Vân không phải liền người nhà, nghe liền ra tỷ đệ nói, này Phùng Tố Vân ra trước kia là người thành phố, trong nhà không cần làm việc nhà nông, nếu là như thế, cũng có thể giải thích nàng ngón tay vì sao vô kén. Nhưng không nghĩ tới này còn không phải Phùng Tố Vân. Dân nữ kêu Hoàng Mạn Lệ. Phùng Tố Vân thấy Diệp Hạo Hiên ánh mắt có chút trầm, liền cúi đầu mở miệng, dân nữ là Hoàng Mạn Lệ, là cách nơi này 200 dặm mà Kinh Châu nhân sĩ. Trong nhà cha mẹ khai cái tiệm tạp hóa, có một cái huynh trưởng một cái đệ đệ, một tháng trước đột nhiên một đám người xông vào dân nữ trong nhà, hơn nữa bắt đi dân nữ cùng dân nữ cha mẹ huynh đệ, ngay cả dân nữ ra chung tiệm tạp hóa cũng bị thiêu không có. Trong nha môn lão ra lại đây nói, là bởi vì dân nữ ra chung bán đường trắng ăn đã chết nhân tài đem dân nữ một nhà cấp bắt lại. Diệp Hạo Hiên liền hỏi, nếu bắt ngươi, ngươi lại như thế nào ra tới, lại như thế nào sẽ ở Hoành Hà? Là trong nha môn người đem dân nữ thả ra. Lúc này nên gọi nàng Hoàng Mạn Lệ, trong nha môn người cùng dân nữ nói, làm dân nữ lập công chu tội, giúp bọn hắn làm một chuyện, làm tốt, liền đem ta cha mẹ thả ra. Làm ngươi làm chuyện gì? Hoàng Mạn Lệ liền nói, bọn họ làm ta đi Hoành Hà, nghĩ cách trà trộn vào huyện nha. Sau đó đâu? Thanh lanh thanh âm làm nàng đánh cái chiến, lại còn căng ra đầu nói, mặt khác cũng chưa nói, chỉ nói làm dân nữ nghĩ cách trà trộn vào huyện nha trung ra. Cũng không có cấp dân nữ làm cái gì an bài, dân nữ không có tiền bạc, cũng không biết đến lộ, đành phải ở trong thành tìm được một cái muốn đi Hoành Hà thương đội. Đáp xe tiện lợi, tới rồi Hoành Hà. Ở đường xá trung, dân nữ kết bạn một mình tới tìm thân Phùng Tố Vân, nàng cùng dân nữ tuổi tác tương đương, cái đầu cũng tương đương, nhàn thoại chung, biết Phùng Tố Vân cùng liền ra vẫn là khi còn nhỏ gặp qua. Dân nữ nghĩ đến chính mình tới rồi Hoành Hà không nơi nương tựa, thậm chí như thế nào tiến vào huyện nha đều không hiểu được. Cho nên dân nữ liền sinh thay thế chi tâm, như vậy tốt xấu tới rồi Hoành Hà lúc sau có cái nơi đặt chân. Dân nữ cũng không nghĩ tới rồi liền ra sau sẽ thuận lợi vậy, không hai ngày trung huyện lệnh liền tới điều tra đường sông. Dân nữ vốn là tiến đến tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới nhân duyên trùng hợp, sẽ bởi vậy làm trung huyện lệnh phát hiện, hơn nữa đem dân nữ mang về trong phủ. Sự tình phía sau, vương gia ngài đều đã biết. Bạch bạch bạch Lý Nhạc như không nhịn xuống vỗ tay, xuất sắc, này quả thực là liên hoàn kế chúng kế nha, đầu tiên là thay thế Phùng Tố Vân, lại thay thế Liền Tuyết Nhi, sau đó lại muốn thay thế Thế Diệp gia tiểu thư. Ngươi là cái này. Nàng hướng Hoàng Mạn Lệ so cái ngón tay cái. Tuy là Hoàng Mạn mặt trời rực sáng thường ra mặt dày, lúc này cũng đỏ mặt. Lý cô nương ta cũng là không có biện pháp. Đốn hạ lại nói, ta cha mẹ còn ở lao trùng, ta chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Vương gia, cầu xin ngài, cứu cứu ta cha mẹ đi. Dân nữ cũng là bất đắc dĩ, dân nữ không nghĩ gạt người. Tới rồi trung phủ sau, hết thể đều là trung người nhà nói tính. Ta cũng không có biện pháp. Diệp Hạo Hiên nghe vậy nâng nâng tay, bổn vương thả hỏi ngươi, chân chính Phùng Tố Vân đâu? Nàng, trên đường thương đội ở khách điếm đêm túc thời điểm, dân nữ đem nàng lưu tại khách điếm. Kỳ thật là bị nàng khóa ở khách điếm, mà nàng từ đây thay thế Phùng Tố Vân. Nếu là Kinh Châu nha môn làm những chuyện ngươi làm, ngươi vì sao phải nói cho bổn vương đâu? Vương gia, dân nữ cha mẹ là hoan uổng. Dân nữ ra kinh doanh tiệm tạp hóa mấy thế hệ, kia đường trắng dân nữ ra chung hàng ngày cũng ăn, cũng không có vấn đề gì, như thế nào sẽ người chết đâu. 2540 chương 2539. Hơn nữa dân nữ toàn gia liền khổ chủ cũng chưa nhìn thấy, đã bị bắt. Lại làm dân nữ vì bọn họ làm việc, dân nữ một cái cô nương ra biết cái gì, lại có thể vì bọn họ làm cái gì. Thả dân nữ tới rồi trung phủ. Biết trung phủ đối liền người nhà hành sự, dân nữ sợ hãi, dân nữ sợ Kinh Châu nhà môn cũng sẽ như thế đối đãi ta cha mẹ. Diệp Hạo Hiên nghe vậy trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu ngươi theo như lời là thật, bổn vương tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng ngươi nếu lời nói dối hết bài này đến bài khác, Đại Tây Bắc chính là ngươi tốt nhất nơi đi. Dân nữ bảo đảm những câu là thật. Hoàng Mạn Lệ nói xong này đó, liên tục cấp Diệp Hạo Hiên dập đầu. Lý Nhạc Như lại ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, liền tính nàng nói chính là nói thật, như vậy ích kỷ người cũng nên đưa đi Đại Tây Bắc, bởi vì nàng thay thế, liền ra chính là đã chết 6 cá nhân. Không tồi. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu, liền tính cứu ra người cha mẹ, ngươi cũng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, chẳng sợ người không phải ngươi giết. Hoang Mạn Lệ nghe vậy liền cúi đầu. Ra phòng, Diệp Hạo Hiên chậm rãi đi ở trong sân, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ra, Kinh Châu huyện nha huyện quan tựa hồ là Tư Đồ Quốc Công đắc ý môn sinh, Liêu Thành. Diệp Hạo Hiên tự nhiên biết người này, là nha, này Tư Đồ ra đều đem người đưa đến chúng ta dưới mí mắt đâu. Hán đại khái là biết sao lại thế này. Này Hoàng Mạn Lệ nơi nào là Trung Phủ tưởng đưa lại đây, rõ ràng là Tư Đồ Phủ hiểu biết Trung Vĩnh Tiền là người, biết hắn tưởng thăng quan, cũng biết hắn sẽ không đem việc này đăng báo cấp Tư Đồ ra. Biết hắn sẽ độc chiếm này chuyện tốt mang đến chỗ tốt, cho nên Tư Đồ ra tướng người đưa đến Trung Vĩnh Tiền dưới mí mắt, mượn dùng Trung Vĩnh Tiền tay đưa tới. Kể từ đó, Tư Đồ ra cái gì cũng không biết, Diệp ra chính là phát hiện không đúng, cũng tìm không thấy Tư Đồ ra phiền thoái. Ra hiện tại làm sao bây giờ? Phái người đi Kinh Châu, cha một cha Hoàng Mạn Lệ theo như lời thật giả, thật sự liền đem Liếu Thành cấp bắt, cũng không cần thẩm vấn hắn, nói cho chi phủ. Liêu Thành cùng Trung Vĩnh Tiền hai điều mạng người bổn vương đều phải. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, dù cho ngươi cái gì cũng chưa làm Hoàng Mạn Lệ làm, chỉ là làm nàng tới Hoành Hà mà thôi, chẳng lẽ ta liền sẽ không tìm ngươi Tư Đồ ra phiền phải sao? Tưởng cũng quá tốt đẹp. Ngươi Tư Đồ phủ đắc ý môn sinh đúng không? Bổn vương đảo muốn nhìn ngươi đắc ý môn sinh phạm vào sự, đánh có phải hay không ngươi Tư Đồ phủ mặt? Là... Nay chủ tớ hai nói chuyện cũng không có nhắm Lý Nhạc Như. Đối với trong triều đại sự Lý Nhạc Như biết đến không nhiều lắm, bất quá một ít người nàng vẫn là biết đến, tỉ như này Tư Đồ phủ, Đại Chu Hoàng hậu chính là xuất từ nhà này. Nghe các ngươi ý tứ này, là Tư Đồ ra dở trò quỷ. Lý Nhạc Như liền kỳ quái, bọn họ vì cái gì làm như vậy? Nếu Hoàng Mạn Lệ các ngươi vừa thấy liền biết là giả, vì cái gì còn muốn đem người đưa đến các ngươi trước mặt? Tổng sẽ không liền vì cho các ngươi ngột ngạt đi. Ai biết được? Hoàng Mạn Lệ có phải hay không có chuyện chưa nói? Lý Nhạc Như hừ lạnh nói, cái này cô nương vừa thấy liền tâm cơ thâm trầm, Trung Vĩnh Tiền lần đó nàng liền chưa nói nói thật. Nàng nói hay không đều giống nhau. Diệp Hạo Hiên nói, dù sao biết phía sau màn người là ai là được. Ai? Lý Nhạc Như thật dài buông tiếng thở dài. Tấm tắc, ngươi còn biết ưu sầu. Người phi cỏ cây, biết ưu sầu có vấn đề. Lý Nhạc Như từ trên tảng đá nhảy xuống dưới, nói, ta là cảm thấy đi, ngươi giống như cũng không mặt ngoài xem như vậy ngăn nắp, nhìn một cái, lúc này khắc đều có người tính kế ngươi, một không cẩn thận phải nói. Vì sách mới cầu một vòng đề cử phiếu ha nông nữ có điểm hư, phu quân, muốn thân thân, cất chứa bình luận đề cử phiếu, các loại cầu bổ cảng trương không cần chờ. 2541 chương 2540. Như thế nào, ngươi đây là đau lòng ta? Tường mở. Lý Nhạc Như hừ lạnh nói, ta chỉ là đồng tình ngươi. Đồng tình ta. Diệp Hạo Hiên một phen kéo lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo gần lại một chút. Lý Nhạc Như, ta xem ngươi là lại tưởng về nhà gả chồng đi. Nhắc tới đến chuyện này, Lý Nhạc Như mặt liền tái rồi. Lại vẫn là lấy lòng nói, Diệp đại gia, ta đổi sự kiện uy hiếp thành không. Lao lấy cái này uy hiếp cũng chưa tân ý. Suy Diệp Hạo Hiên buông ra nàng. Ngẫm lại rồi lại nói, bổn vương thiếu cái ấm giường nha đầu, ngươi không phải đồng tình ta sao? Thế nào, nếu không liền ngươi? A Phi Lý Nhạc Như lui về phía sau hai bước, ai đồng tình ngươi, ta ước gì? Ước gì cái gì? Diệp Hạo Hiên ánh mắt rất nguy hiểm, tựa hồ nàng dám nói ra, hắn liền sẽ đem nàng ném vào giang đi. Không, không có gì. Lý Nhạc Như vội xua tay, bóng đêm đã thâm, tiểu nhân liền đi về trước. Vương gia nếu muốn tìm người ấm giường, cũng không nhất định phải nha đầu, tiểu vườn liền rất thích hợp. Nói xong liền dưới chân sinh phong giường như chạy. Đãi trở lại chính mình phòng mới chụp phủi chính mình ngực, cái này Diệp Hạo Hiên thật là. Cách đó không xa tiểu vườn đều mau đem đầu thấp đến chân cong, trong lòng thầm mắng Lý cô nương sao lại có thể như vậy. Diệp Hạo Hiên nhìn kia mặt bay nhanh rời đi bóng dáng, ánh mắt sâu thẳm. Chuyển thiên, thời tiết thanh minh, gió nhẹ từ từ. Lý Nhạc Như rốt cuộc nghĩ đến chính mình vẫn là cái nha đầu, vậy đến làm điểm nha đầu nên làm sự nha. Thung thung nàng gõ mấy lần, Diệp Hạo Hiên tựa hồ không hề trong phòng, đẩy hạ môn, môn cũng liền khai. Vào phòng, thấy hắn tối hôm qua thay cho quần áo đều còn gánh ở một bên, liền tiến lên thu thu chuẩn bị cầm đi giặt hồ, trong miệng còn nói thầm, thật chưa thấy qua cái nào vương ra ra cửa thế nhưng không mang theo người hầu hạ. Ngươi chạy nhanh, lập tức, vương bổn vương quần áo. Đột nhiên từ sau lưng xuyên tới thanh âm, dọa nàng nhảy dựng. Ngươi không phải không ở phòng sao? Lý Nhạc Như quay đầu rồi lại thấy hắn trần trụi thân mình, chỉ vây quanh một trương đại khăn mặt, ngay cả tóc dài cũng rơi rụng ở nhĩ sườn, còn nhỏ nước. Em ạ! Cứ việc hầu hạ quá hắn tắm rửa, nhưng lúc này ban ngày ban mặt gặp được trường hợp này, vẫn là làm nàng đỏ mặt trứng. Ngươi đây là cái gì tật xấu, như thế nào đại buổi sáng tắm rửa? Vừa nói khởi việc này, Diệp Hạo Hiên sắc mặt liền không tốt. Hắn vì cái gì sẽ tắm rửa, còn không phải tối hôm qua làm mộng đẹp. Ánh mắt ở Lý Nhạc Như trên người dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở nàng phía trước hai điểm thượng, thầm nghĩ nhìn cũng chính là cái bánh bao nhỏ. Hắn tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào mơ thấy đại bạch màn thầu xúc cảm. Không sai, hắn tối hôm qua làm mộng là có quan hệ Lý Nhạc Như, hơn nữa vẫn là hắn cùng Lý Nhạc Như động phòng hoa chúc mộng. Kia trong mộng cảm giác cũng quá chân thật một chút, kia môi, kia vị, kia làn da, kia xúc cảm. Một cái kích động không khống chế tốt, sáng sớm lên liền cảm thấy dưới thân ướt nị nị. Cái này làm cho hắn ảo não không được, hắn luôn luôn tự xưng là vì khiêm khiêm quân tử, thế nhưng sẽ mơ thấy loại này hoang đường việc, vẫn là cùng như vậy một cái buồn nha đầu, quả thực. Thật vất vả đem chính mình trong lòng tạp niệm cấp loại bỏ, này buồn nha đầu lại chạy vào, còn ôm hắn quần áo. Nghĩ đến phía trước báo hỏng quần áo, hắn cảm giác liền không hảo. Buồn vương tưởng khi nào tẩy, liền khi nào tẩy, ngươi quản sao? Ngươi chạy nhanh buông bổn vương quần áo, bổn vương tuy nói không thiếu bạc, nhưng cũng không đến mức giống ngươi dường như vậy lãng phí, tẩy một lần báo hỏng một lần quần áo. 2542 chương 2541. Keo kiệt, không phải hai kiện quần áo sao? Lý Nhạc Như bĩu môi, chờ ta về nhà, ta bồi cho ngươi. Suy, đem ngươi bán, ngươi đều bồi không dậy nổi. Diệp Hạo Hiên liền nói, bổn vương vật liệu may mặc kia đều là trong cung ngự tứ, nhà ngươi sợ là một khối toái bước đều không có. Nói tới đây lại vây quanh Lý Nhạc Như chuyển cái vòng, còn mắng bổn vương keo kiệt. Biết sao? Ngươi phá hư nào một kiện quần áo đều đến 5-600 lượng bạc, khó được chính là ngự tứ, phá hư ngự tứ chi vật chính là muốn chém đầu, thương tổn đương triều vương gia cũng là muốn chém đầu. Bổn vương muốn thật cùng ngươi so đo, ngươi này đầu cũng không biết bị chém bao nhiêu lần. Ta nếu là ngươi, hôm nay đại ân tình, nên lấy thân báo đáp. Lý Nhạc Như trợn trắng mắt, hầu nghi nhìn về phía hắn, chờ nhìn đến hắn ánh mắt dừng ở giờ địa phương, đột nhiên đem trong tay quần áo đều ném đi ra ngoài, quắc, uổng phí ta cảm thấy ngươi là cái chính nhân quân tử, kia đôi mắt hướng nào xem đâu. Tin hay không ta làm tiểu bạch ngậm ngươi trong mắt. Vừa rồi nàng không chú ý, thằng ngãi này thế nhưng nhìn chằm chằm chính mình phía trước, quả thực thật quá đáng. Xem hạ làm sao vậy? Diệp Hạo Hiên kéo xuống trên đầu quần áo, mãn không thèm để ý nói, ngươi cũng không nhìn quá ta. Cái này kêu lễ thượng vãng lai hiểu hay không? Ngươi nương không dạy qua ngươi a? Ngươi Lý Nhạc Như khí mặt đều đỏ lên. Diệp Hạo Hiên ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, còn một tay vướt chính mình khăn mặt, hỏi, như thế nào còn không đi? Chẳng lẽ hai điểm xem không đủ còn muốn nhìn khác? Ai muốn xem ngươi? Lý Nhạc Như hừ hừ, xoay người muốn đi. Diệp Hạo Hiên đôi mắt mị mị, lại hô, chờ hạ. Lại làm gì? Lại đây, hầu hạ ra mặc quần áo. Thấy nàng đứng ở tại chỗ bất động liền nói, ra nha đầu hầu hạ ra mặc quần áo có vấn đề. Ra đếm tới tam, ngươi nếu là bất quá tới, hiện tại liền đưa ngươi đi cùng Hoàng Mạn Lệ làm hàng xóm. Cùng Hoàng Mạn Lệ làm hàng xóm còn không phải là hạ đại lao sao? Nàng đi theo Diệp Hạo Hiên cũng có chút thiên, nhiều ít cũng hiểu biết hắn một chút, tuy rằng mỗi lần các loại uy hiếp, lại trước nay không có thật sự đã làm cái gì. Nghĩ đến này liền đối hắn làm mặt quỷ, chính ngươi chậm rãi xuyên đi, bổn cô nương nay cái muốn xoay người làm chủ nhân. Ha ha, Diệp Hạo Hiên cười khẽ. Nghĩ thầm lưu nha đầu này tại bên người, tựa hồ lưu đúng rồi, nhà tới không có việc gì liền đậu đậu, thật sự rất thú vị. Chính là làm kia cái gì mộng. Làm hắn rất là không thoải mái, thả còn có điểm trộn dạ, như thế nào làm chính mình giống cái đang đổ tử dường như. Ra, mặc tốt quần áo từ phòng trong ra tới, tiểu vườn chờ ở cửa, A tứ bọn họ làm nô tài xin chỉ thị ngài, chúng ta là tiếp tục đi, vẫn là ở Hoành Hà chờ Kinh Châu nơi đó điều tra kết quả. Lại chờ hai ngày, chờ A tam bọn họ trở về, chúng ta lại đi. Là, Kinh Châu bên kia cũng không làm hắn chờ bao lâu, liền truyền đến tin tức. Kinh kiểm chứng, Hoàng Mạn Lệ người nhà xác thật bị trảo vào đại lao, bất quá ở Hoàng Mạn Lệ tới Hoành Hà lúc sau, Hoàng Mạn Lệ người nhà đã bị phong ra, mà Hoàng Mạn Lệ theo như lời đường trắng ăn người chết sự tình, đều không phải là thật, trong nha môn nói, mua đường trắng kia người nhà cũng chưa chết. Nói là ngày đó uống đường trắng thủy vị kia tiểu đồng ở Hoàng gia hạ đại lao lúc sau, lại bị đại phu cấp cứu lại đây. Cho nên Kinh Châu huyện nha liền đem Hoàng người nhà cấp thả, Hoàng gia tắc bồi thường vị này tiểu đồng một ít ngân lượng, việc này liền chấm dứt. Nga. Diệp Hạo Hiên ngưng mi, kia Hoàng Mạn Lệ nói cửa hàng đâu. Cửa hàng là bị thiêu, nói là Hoàng Mạn Lệ ra cách vách nửa đêm đèn dầu đổ, hợp với Hoàng gia cửa hàng cùng nhau bị thiêu. 2543 chương 2542. Khó trách Tư Đồ gia dám để cho Liếu Thành tới làm chuyện này. Diệp Hạo Hiên cùng A Tam nói, ngươi nhìn một cái, này làm chính là một chút làm người bắt không được nhược điểm. Nga, đúng rồi, Kinh Châu phủ nha đối với Hoàng Mạn Lệ không ở nha nội nói như thế nào? Kinh Châu nha môn nói, Hoàng Mạn Lệ là mua được nha dịch chạy trốn, hiện tại hướng đi không rõ. Liêu Thành đem chính mình cùng Kinh Châu nha môn tẩy đều thực bạch, Trung Vĩnh Tiền làm sự cùng hắn không quan, cùng Tư Đồ phủ cũng không quan, tựa hồ bên ngoài thượng chúng ta thật đúng là không thể đem hắn thế nào đâu. A Tam giờ phút này lại giữ tận cười, khiến cho trên mặt đao xẻo càng giữ tận một ít. Vương gia, không sợ tìm không thấy hắn phiền toái, thuộc hạ ở cha Hoàng Mạn Lệ sự tình khi, nhân tiện đem Liêu Thành gốc gác đều cấp cha xét một lần, phát hiện Liêu Thành không ý chuyện. Tùy tiện nào một kiện đều có thể làm hắn rơi đầu. Đúng không? Hắn đều làm cái gì? A Tam thấy vậy liền ở Diệp Hạo Hiên bên tai nói nhỏ vài câu. Nháy mắt Diệp Hạo Hiên sắc mặt khó coi, quả thực. Thiên chân vạn sắc, Kinh Châu mỗi tháng đều sẽ có tân sinh trẻ con bị trộm, lần này cũng là trùng hợp, bằng không thuộc hạ nhưng cha không đến hắn. Nguyên lai A Tam cha xét Hoàng Mạn Lệ một nhà sau, lại đi nha môn cha xét Liêu Thành. Lại chưa từng tưởng vừa lúc đụng vào Liêu Thành chính ôm một cái trẻ con gặm, không, cũng không thể xưng là gặm, mà là hút, hắn nhìn đến đối phương thế nhưng từ trẻ con đầu chung rút ra một cây cái ống. A Tam như vậy hung tàn người, đều bị đối phương hoảng sợ, lúc sau liền đi tế tra xét cái này Liêu Thành, theo sau liền phát hiện Kinh Châu mỗi tháng đều sẽ có tân sinh trẻ con mất tích, nhưng quan phủ lại cái gì cũng không tra được, hắn đại khái liền có suy đoán. A Tam biết việc này rất trọng đại, liền không ở Kinh Châu nhiều lưu lại, mà là vội vàng về tới Hoành Hà. Thực hảo. Diệp Hạo Hiên liền nói, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Kinh Châu, bổn vương đảo muốn nhìn này Liêu trở thành gì làm như vậy. Kêu Hoành Hà bên này. Mẫn Chi Phủ không phải lại đây sao? Trung Vĩnh Tiền một nhà làm hắn nhanh lên kết án, nói cho hắn Trung Vĩnh Tiền người này mặc kệ hắn sau lưng dựa vào ai, đều cần thiết chết. Đến nỗi Kinh Châu bên kia, bổn vương tự mình đi thẩm phán. Vốn dĩ Trung Vinh Tiền bị nghi ngờ có liên quan giết người đã đủ muốn hắn mệnh, nhưng ở thẩm vấn trong quá trình thế nhưng còn xuất hiện mặt khác tham ô chờ vấn đề, này muốn toàn bộ kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng liền chậm. Thả hắn cũng sợ, chính mình rời đi Hoành Hà sau, Mẫn Chi Phủ ngại với Trung Vinh Tiền lưng dựa Tư Đồ Phủ, do đó từ nhẹ xử lý, này đây mới có thể công đạo như vậy một câu. Hắn buồn không nghĩ nhúng tay quan viên địa phương thẩm phán, nhưng cái này Liêu Thành chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nhân tiện cũng đi hỏi một chút Liêu Thành, Tư Đồ gia làm hắn đem Hoàng Mạn Lệ đưa vào Diệp gia mục đích. Là, hôm sau Lý Nhạc Như còn đang trong giấc mộng, đã bị Diệp Hạo Hiên từ trên giường cấp túm lên. Ngươi làm gì? Rời giường lên đường. Lên đường liền lên đường, ngươi làm gì sốc ta chăn? Ngươi có biết hay không cô nương ra phòng không thể tùy tiện sấm? Diệp Hạo Hiên thấy mới vừa tỉnh nàng, tóc lộn xộn, giống đầu tạc mao sư tử. Trong ánh mắt xuất hiện chút ý cười, ai nói bổn vương là tùy tiện sớm. Bổn vương chính là biết đây là ngươi phòng, mới cố ý sớm. Cố ý hai chữ còn bị hắn tăng thêm ngữ khí. Ngươi cho ta đi ra ngoài. 15 phút ngươi không ra, bổn vương cũng sẽ không chờ ngươi. Nói xong Diệp Hạo Hiên liền ra cửa. Lý Nhạc Như lúc này mới ảo não gai gai tóc, sau đó dùng nửa khắc chung thời gian thu thập hảo tự mình. Đứng ở Diệp Hạo Hiên trước mặt. Đi đâu? Kinh Châu. 2544 chương 2543. Ngươi muốn đích thân đi tra Hoàng Mạn Lệ sự tình. Ân. Chính là ngươi không phải muốn đi tìm ngươi muội muội sao? Ta muội muội sự tình thời khắc đều có người ở tìm. Hắn ra tới chính là vì chuyện này, lại như thế nào sẽ chậm trễ đâu? Hắn thuộc hạ người, trên cơ bản đều phái ra đi tìm. Vậy được rồi, ngươi xong xuôi sự tình lời cuối sách đến nói cho ta, ta đem Tiểu Bạch triệu hồi tới. Ân. Liên ở muốn lên xe ngựa khi, Liên gia tỷ đệ lại ngăn cản ra tới. Đại nhân, còn cầu xin đại nhân nhận lấy dân nữ tỷ đệ, chúng ta cấp đại nhân làm trâu làm ngựa phục vụ đại nhân. Thật sự Liên Tuyết Nhi quỳ xuống đất khẩn cầu, dân nữ người nhà đều không còn nữa, ở hồ lô thôn dân gia đình nhà gái cũng không có thân tộc, nếu là Liên dân nữ tỷ đệ hồi thôn, sợ là rất khó ở trong thôn sinh hoạt đi xuống. Liên Tuyết Nhi năm nay bất quá 15 tuổi, nàng đệ đệ càng tiểu, mới 10 tuổi, như vậy tỷ đệ hai người trở lại hồ lô thôn đích xác khó có thể sinh tồn. Nhưng hắn hiện tại muốn đi Kinh Châu cũng không hảo mang theo này hai người. Suy nghĩ hạ liền cùng tiểu vừa nói, ngươi đem bọn họ mang đi giao cho Mẫn Chi Phủ, làm hắn nghĩ cách dàn xếp liền ra tỷ đệ. Nói xong lại quay đầu tới cùng Liên Tuyết Nhi nói, Mẫn Chi Phủ được ta nói, sẽ hảo hảo dàn xếp của các ngươi. Liên ra tỷ đệ xem như biết sâu cả người. Nghe vậy liền không hề nhiều lời, đa tạ đại nhân là người tốt, về sau nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. An bài hảo liền ra tỷ đệ, Diệp Hạo Hiên liền lên xe ngựa, suy nghĩ hạ lại rồi thân đầu nói, nhà các ngươi bà còn xa thân thích Phùng Tố Vân cũng tới rồi Hoành Hà, các ngươi nếu là nguyện ý khiến cho Mẫn Chi Phủ đem các ngươi mấy cái an bài ở một chỗ đi. Nói xong không đợi liền ra tỷ đệ đáp lời, xe ngựa liền xông ra ngoài. Cái kia Phùng Tố Vân ngày đó bị Hoàng Mạn Lệ khóa ở khách điếm, sau lại chính mình sờ đến Hoành Hà, lại bị Diệp Hạo Hiên người tìm được rồi, nàng biết được thế nhưng có người giả mạo nàng, thả cấp liền ra mang đến như vậy đại thương hại, rất là bi thống cùng tự trách. Từ Hoành Hà đến Kinh Châu, bất quá 2 ngày lộ trình. Liên ở bọn họ tới Kinh Châu về sau, Hoành Hà bên kia cũng truyền đến tin tức, Trung Vĩnh Tiễn cùng hắn phu nhân đều bị phán tử hình, đến nỗi này con cái. Lưu đầy, vì nô, Trung Vĩnh Tiền một đảo, Hoành Hà bá tánh là vỗ tay hoan nền, thậm chí còn có người phóng pháo chúc mừng. Ngươi không đi trước nha môn sao? Thấy xe ngựa ở khách điếm cửa dừng lại, Lý Nhạc Như liền hỏi. Ăn cơm trước, ngươi không đói bụng à? Nói ăn, Lý Nhạc Như thật đúng là đói bụng, trên đường bụng đều kêu 2 lần. Hắc hắc, liền biết Diệp đại gia tâm địa hảo. Gia tâm địa hảo còn dùng ngươi nói. Diệp Hạo Hiên chụp hạ nàng đầu, vỗ mông ngựa thật không trình độ. Nói xong liền đi đầu xuống xe ngựa, Lý Nhạc Như đi theo hắn phía sau nhảy xuống. Có lẽ là ở trong xe ngựa ngốc lâu rồi chân ma, vì thế nhảy xuống khi một cái chức phác, trực tiếp liền bỏ Diệp Hạo Hiên trên lưng đi. Diệp Hạo Hiên lược hiện cứng đờ quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười, Lý Nhạc Như ngươi ra mặt có điểm hậu nha. Trước công chúng dính ra tiện nghi. Dính liền dính, ngươi có thể sao tích. Lý Nhạc Như trợn trắng mắt, biết rõ nàng là không đứng vững, còn muốn nói như vậy, quả thực là phun không ra một câu lời hay. Ngươi hành. Diệp Hạo Hiên ngón tay điểm điểm, đi đầu đi vào. Lý Nhạc Như cũng đi theo phía sau, đại ăn buổi trưa cơm, Diệp Hạo Hiên khiến cho người đi huyện nha, bất quá lại bị báo cho Liếu Thành không hề. A Tam đám người ở huyện nha vẫn luôn chờ đến buổi tối đều không có phát hiện Liếu Thành trở về. Lý Nhạc Như liền nói. Hắn có thể hay không trước tiên biết tin tức chạy. 2545 chương 2544. Diệp Hạo Hiên nghe vậy liền nhìn về phía A Tam. A Tam theo bản năng sờ hạ chính mình trên mặt đau sẹo, nói thầm nói, không đạo lý nha, thuộc hạ cha thời điểm rất cẩn thận, hắn không có khả năng sẽ phát hiện. Hơn nữa hắn gia quyến đều còn ở đâu. Kia huyện nha có nói hắn đi đâu không có. A Tam không người nói, huyện nha không ai biết hắn đi đâu. Chỉ hòa giải sư ra một khối đi ra ngoài. Diệp Hạo Hiên ngón tay ở trên bàn gõ đương đương vang, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng Lý Nhạc Như. Lý Nhạc Như cũng coi như là biết hắn, vừa thấy này ánh mắt liền biết có việc, mạch xoay đầu. A, đem ngươi Tiểu Bạch triệu hồi ra tới. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hạo Hiên lười biếng mở miệng, ngươi Tiểu Bạch không phải thực sẽ tìm người sao? Mượn tới dùng dùng. Lý Nhạc Như liền ha hả cười. Sau một lúc lâu phun ra 2 chữ, không mượn. Nhà ta Tiểu Bạch chỉ phụ trách giúp ngươi tìm muội muội, nhưng chưa nói giúp ngươi tra án. Lý Nhạc Như nghĩ thầm, nàng tiểu bạch nhiều làm người đau lòng tiểu gia hỏa, như thế nào có thể đi làm cu ly đâu. Lý Nhạc Như. Diệp Hạo Hiên chậm gì gì hỏi, ngươi biết cái này Liêu Thành là người nào đi? Ngươi biết hắn mỗi tháng làm thiếu đạo đức sự đi. Những cái đó trẻ con có mới sinh ra một ngày, có sinh ra không đến một tháng, còn không có xem qua thế gian này phong cảnh, còn không có hưởng thụ qua nhân gian ấm áp, sau đó đã bị Liêu Thành cấp giết. Thấy nàng sắc mặt có chút khác thường, liền tiếp tục nói, ngươi biết những cái đó tiểu hài tử chết như thế nào sao? Là từ trên đầu đã mở miệng, bị hút tủy não. Nôn Lý Nhạc Như đột nhiên chạy ra khỏi ngoài cửa. Một lát sau, mới thấy nàng sắc mặt trắng bệnh xuất hiện ở phòng trong, ta đem tiểu bạch cho ngươi mượn, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Cái kia Liêu Thành, cần thiết cùng những cái đó trẻ con một cái cách chết. Lý Nhạc Như xoa xoa khỏe miệng, trong lòng đối cái kia Liêu Thành quả thực hận chết. Người như thế nào có thể hư thành như vậy? Như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào có thể hạ đi tay? Diệp Hạo Hiên con ngươi ở trên mặt nàng đánh cái chuyển, mới gật gật đầu, không thành vấn đề, Liêu Thành sao, tự nhiên là muốn tự thực hậu quả xấu. A Tam lại đĩnh đặc nói, Liêu Thành loại người này, nên nhặt hắn đau lòng đi thương tổn mới có thể làm hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Theo thuộc hạ biết, Liêu Thành có đứa con trai cũng vừa sinh ra, mỗi ngày bảo bối đến không được. Thuộc hạ cảm thấy, nên gậy ông đập lưng ông, hắn hại người khác hài tử, phải làm hắn hài tử cũng không chiếm được hảo, hắn mới có thể cảm giác được đau lòng. Hài tử là vô tội. Diệp Hạo Hiên xua xua tay, được rồi, ngươi trước dẫn người đi Liếu phủ chung quanh thủ, nhìn xem Liếu Thành có thể hay không trở về, lại đến chú ý hạ Liếu Thành gia quyến, đừng làm cho các nàng cho ta chạy. Thuận tiện từ Liếu phủ lộng điểm Liếu Thành đồ vật ra tới. Là, Đại A Tam sau khi rời khỏi đây, Lý Nhạc Như liền lấy ra chính mình tiểu cây sáo, đem tiểu bạch chiêu tới. Một hồi A Tứ cũng đem Liếu Thành đồ vật đưa về khách điếm. Tiểu Bạch ngửi ngửi đi ra ngoài. Bình minh thời điểm, Tiểu Bạch đập tiểu cánh bay trở về. Tìm được rồi. Lý Nhạc Như mang theo Tiểu Bạch gõ vang lên Diệp Hạo Hiên môn. Ân. Diệp Hạo Hiên nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, khiến cho Tiểu Vườn đi đóng gói chút sớm một chút, lại làm A Tứ điều những người này trở về. Đoàn người mới cười mã đi theo Tiểu Bạch hướng ngoài thành đi. Ra khỏi thành, Tiểu Bạch liền vẫn luôn hướng tây đi, chỉ là càng đi tây đi. Càng không có gì nhân ra, cũng không có gì thôn trang. Ngươi xác định, nó không mang sai lộ. Đương nhiên sẽ không. Lý Nhạc Như đối Tiểu Bạch có tuyệt đối tín nhiệm. 2546 chương 2545. Đằng trước dương cánh bay cao Tiểu Bạch, tự nhiên cũng nghe tới rồi Diệp Hạo Hiên hỏi chuyện. Quay đầu lại ở Diệp Hạo Hiên bên người qua lại bay vài vòng. Kia mắt nhỏ khinh bỉ cùng bất mãn là người tưởng bỏ qua đều không được. A Tứ liền nói, tâm tắc, vật nhỏ này ở kháng nghị nha. Nhiên hắn mới vừa nói xong, Tiểu Bạch liền hướng hắn bay qua đi, kia tốc độ mau làm hắn phản ứng không kịp, trên vai đã bị ngậm một ngụm. Tê nếu không phải biết vật nhỏ này chính dẫn bọn hắn làm chính sự, A Tứ khẳng định muốn tức nó đầu. Tiểu Bạch trở về. Lý Nhạc Như thấy A Tứ bả vai đều mạo huyết, thả sắc mặt phi thường phẫn nộ, sợ hắn dưới sự giận dữ vặn gãy Tiểu Bạch cổ, liền vội đem Tiểu Bạch triệu trở về. Lại giải thích nói, nhà ta Tiểu Bạch tính tình rất lớn, ngươi nói nó là vật nhỏ, nó không cao hứng, cho nên mới cắn ngươi. Tiểu Bạch thực ngạo kiều, thả bản lĩnh đại, các ngươi chỉ vào nó giúp các ngươi làm việc, còn nghi ngờ hắn, bị cắn cũng xứng đáng. Cuối cùng nói là cùng Diệp Hạo Hiên nói, ngươi đến cùng nhà ta Tiểu Bạch xin lỗi, nói ngươi không nên nghi ngờ nó, bằng không nó sẽ không đi. Ra cùng nó xin lỗi. Diệp Hạo Hiên không thể tưởng tượng chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi không lầm đi. Đương nhiên không có. Lý Nhạc Như thực nghiêm túc chỉ vào Tiểu Bạch, ngươi không nhìn thấy nó chỉ xoay quanh cũng đã không hướng trước sao. Nhà ta Tiểu Bạch sinh khí. Diệp Hạo Hiên đảo mắt nhìn về phía kia chỉ chim bay, không phải rất lớn một con, ngao ngao xoay quanh, nghe thanh âm đích xác như giống giận giống nhau. Thả kia mắt nhỏ thường thường liếc về phía chính mình. Diệp Hạo Hiên mỉm cười, thật đúng là chỉ có linh tính chim bay nha. Nghĩ nghĩ liền hướng Tiểu Bạch vây tay, lại duỗi thân ra một con cánh tay, làm Tiểu Bạch tê nghỉ. Tiểu Bạch hồ nghi một hồi, mới xuống tới. Kia đầu đá lung tung, sợ tới mức Tiểu Vườn hô to, ra, cẩn thận. Ngươi cái Tiểu gia hỏa, còn rất có cá tính. Tính ra nói sai lời nói, ngươi hảo hảo phía trước dẫn đường, đợi khi tìm được người, ra bắt một sọt cá cho ngươi ăn. Nhà ta tiểu bạch không ăn cá. Chim bay không ăn cá. Lý Nhạc Như chừng hắn một cái, tiểu bạch đừng để ý đến hắn, ngươi chạy nhanh dẫn đường, trở về tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn phỉ trùng Nga. Tiểu bạch vừa nghe phát lạp lạp, vui sướng đi rồi. Diệp Hạo hiên lại. Bởi vì vừa rồi hắn trong đầu thế nhưng nghĩ tới lần đó cùng Lý Nhạc Như động phòng hoa trúc chim mộng. Nếu mộng vì hiện thực, Lý Nhạc Như tự xưng là tiểu bạch tỷ tỷ, hắn không được là tiểu bạch tỷ phu. Một con chim tỷ phu. Tiểu bạch đều phi xa, đừng thất thần. Lý Nhạc Như tiếp đón thanh âm, đem hắn từ trong suy tư tốn trở về. Không khỏi lại có chút ảo não, hắn đều suy nghĩ gì nha. Có lẽ là có mỹ thực cổ vũ, tiểu bạch lần này phi càng nhanh. Bất quá đi địa phương cũng càng ngày càng hẻo lánh. Không thể cưỡi ngựa. Rốt cuộc đi vào một ngọn núi dưới chân, Diệp Hạo Hiên đám người xuống ngựa. Tiểu Bạch lại vẫn là không có dừng lại. Ra, ngươi xem, bên kia có mấy thất ngựa. A Tứ chỉ vào cách đó không xa, xem qua đi quả nhiên có mấy con tốt nhất mã buộc ở phụ cận trên cây. Tiểu Vườn, ngươi mang hai người nhìn xem chung quanh có hay không vấn đề. A Tứ cùng ta lên núi. Đã đi xa tiểu bạch thấy bọn họ không đuổi kịp tới, lại bay trở về, dịu dít thanh âm cũng lớn hơn nữa chút, còn mang chút vội vàng. Lý Nhạc Như cũng nhịn không được thúc giục, các ngươi tốc độ nhanh lên. Đi theo tiểu bạch một đường đi, ở giữa sườn núi thời điểm, tiểu bạch không hề đi trước, mà là ở một đống thứ đằng hoa phía trước ngừng lại, dịu dít. Đêm này đó cấp lộng khai. 2547 chương 2546. Không cần Diệp Hạo Hiên phân phó. A Tứ liền tiến lên, dùng đao chặt đứt này đó thứ đằng. Đại thứ đằng bị dịch khai thời điểm, thế nhưng lộ ra cửa động. A Tứ đi đầu đi vào, Diệp Hạo Hiên đám người theo sau. Nhiên tiến sơn động, Lý Nhạc Như liền cảm thấy một cổ âm khí ập vào trước mặt. Nhịn không được loát loát chính mình cánh tay, thả cả người cũng hướng Diệp Hạo Hiên đến gần rồi một chút. Diệp Hạo Hiên nhận thấy được nàng tới gần, quay đầu lại nàng liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng cả người đều ở phát run. Liên vươn chính mình tay nắm nàng, lòng bàn tay nhiệt lượng truyền đến, tựa hồ xua tan trong sơn động khí lạnh, khiến cho nàng người cũng không hề run run. Tiểu Bạch còn ở phía trước phi, Diệp Hạo Hiên đám người tiếp tục đi phía trước đi, mới phát hiện cái này sơn động rất lớn rất dài. Dần dần, loang thoang truyền đến người thanh âm. Diệp Hạo Hiên nâng tay, đoàn người ngừng lại. Nghe xong một hồi, lại tiếp tục. Đi rồi ước chừng nửa khắc trung bộ dáng. Phía trước truyền đến ánh sáng, nói chuyện thanh âm cũng lớn hơn nữa một ít. Lý Nhạc Như tò mò, nghiêng đầu xem xét, đã có thể này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa dọa phá nàng gan. Cùng Diệp Hạo Hiên khấu ở bên nhau tay, cũng nắm chặt càng khẩn một ít. Diệp Hạo Hiên lòng bàn tay đều bị nàng móng tay moi sinh đau. Lần này rất là mới mẻ. Kia đương nhiên, thứ này liền cùng thịt heo giống nhau, càng lớn thịt càng phì, càng nhỏ thịt càng nộn, hương vị cũng càng tươi ngon. Nói chúng ta này còn muốn ăn bao lâu mới được? Còn xa đâu, tổng cộng muốn ăn 999 thiên, các ngươi mới ăn 300 ngày qua. Thanh âm này rõ ràng giàn ua, nhưng thanh âm lại vang dội, các ngươi nhìn ta, đều ăn mãn một cái đợt trị liệu. Buồn có thể không ăn, bất quá này hương vị thực sự hảo, thường thường ăn thượng một chút, cũng có thể bổ dưỡng một phen. Nghe những người này đối thoại, Lý Nhạc đúng sự thật ở chịu đựng không được, nôn. Người nào? Nói chuyện lão giả nghe thấy được thanh âm. Muốn mạng ngươi người. Diệp Hạo Hiên thanh âm lạnh lùng vang lên, theo sau A Tứ đám người nhanh chóng bao vây tiêu trừ đi lên. Diệp Hạo Hiên cũng mang theo Lý Nhạc Như xuất hiện ở mọi người phía trước. Lúc này Diệp Hạo Hiên mới thấy rõ to như vậy trong sân động, là như thế nào một cái làm người sởn tóc gãy trường hợp. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được hài đồng đầu. Này đó đầu không có chỗ nào mà không phải là cạo hết tóc. Đầu tâm chỗ cắt một cái chữ thập khẩu. Mà này đó đầu có còn bị phun miệng, có tựa hồ thời gian đã lâu, chỉ còn lại có một cái bộ xương khô, có đang ở hư thối, mà bên trong bốn người trong lòng ngực ôm, còn lại là mới mẻ nhất, cổ chỗ còn nhỏ huyết. Nhìn trên mặt đất này đó đầu, lại phối hợp vừa rồi những người này đối thoại, liền có thể biết xa xa không ngừng A Tam tra được như vậy, mỗi tháng thực tủy, này rõ ràng là ngày ngày thực A. Mà mất đi hài đồng nhân ra sợ cũng không ngừng hồ sơ ghi lại những cái đó. Này trên mặt đất nhiều như vậy, khó trách tiến cửa động âm khí liền như vậy trọng. Lý Nhạc Như phát hiện, Diệp Hạo Hiên đôi mắt đã một mảnh tanh hồng. Đem bọn họ đều cho ta bắt, nhớ kỹ, không thể làm cho bọn họ đã chết, như thế ngập trời tội lớn, đã chết quả thực tiện nghi bọn họ. Là, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Một cái có chút béo lùn thanh niên đứng ở phía trước, các ngươi biết ta là ai sao? Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều trốn không thoát. Diệp Hạo Hiên hừ lạnh, thả chạy một cái, các ngươi liền tự đoạn hai tay. Câu nói kế tiếp tự nhiên là cùng A Tứ đám người nói. Ta là Liễu Thành, ta là Kinh Châu huyện lệnh Liễu Thành, các ngươi dám bắt ta. Béo lùn thanh niên trước hết bị A Tứ chộp vào trong tay. 2548 chương 2547. Nguyên lai ngươi chính là Liễu Thành. Diệp Hạo Hiên cười lạnh, bổn vương nhưng đang ở tìm ngươi đâu. Liễu Thành trinh lăng hạ, híp mắt nhìn qua, đại thấy rõ Diệp Hạo Hiên diện mạo khi mới mở to hai mắt nhìn. Ngươi là An Vương. Thời trẻ hắn ở kinh đô cầu học khi, gặp qua Diệp Tử An, Diệp Hạo Hiên cùng Diệp Tử An diện mạo cực giống, hắn tự nhiên nhận ra đối phương. Người này không phải hẳn là ở Hoành Hà sao, như thế nào lại ở chỗ này? Mà còn lại ba người vừa nghe những người này là An Vương người, dễ rủi lợi hại hơn. Bất quá trừ bỏ kia lão giả tương đối lợi hại ở ngoài, còn lại hai người đều giống nhau bị bắt. Cái kia lão giả xem như thông minh, tự biết đối địch không được nhiều người như vậy, liền ra bên ngoài trốn. Tiểu Bạch mổ hắn đôi mắt. Thấy vậy, Lý Nhạc Như gấp hướng ngừng ở một bên xem náo nhiệt Tiểu Bạch phân phó. Tiểu Bạch kỳ trang một tiếng, liền hướng kia lão giả bay qua đi. Kia lão giả buồn không đem một con chim bay để vào mắt. Nhưng chờ chim bay trước sau ngậm thượng cổ hắn, cùng với lỗ thai khi, hắn biết chính mình xem thường thứ này. Chỉ là lúc này không thể lại tiếp tục cùng nó chu toàn đi xuống, đặng đặng liền tưởng sau này chạy, lại bị A Tứ một cái thẳng bộ ném qua đi, vừa lúc câu lấy cổ hắn. Thấy vài người đều bị tóm được, đoàn người mới xuống núi. Vài người đều bị trói lại, A Tứ liền phải đem người ném ở trên lưng ngựa, Lý Nhạc Như lại kịp thời ngăn cản hắn. Bực này xuất sinh có cái gì tư cách lên ngựa? Lý Nhạc Như liền cùng A Tứ nói, ngươi này dây thừng không phải rất dài sao. Đưa bọn họ mấy cái xuyến thành một chuỗi, dùng mã kéo, không kéo chết tính bọn họ vận khí tốt, kéo đã chết đó chính là xứng đáng. Nghe nàng, Diệp Hạo Hiên cũng tán đồng làm như vậy. Vì thế chờ đoàn người trở lại Kinh Châu bên trong thành khi, các ba cánh liền phát hiện bọn họ cái kia ngày thường cao cao tại thượng huyện Thái Gia, giờ phút này đang bị một con ngựa kéo hành, thả quần áo tả tơi, trên mặt trên tay chờ đều là chảy ra. Các ba cánh đều ở nói thầm, này Liêu huyện lệnh là phạm vào tội gì? Rốt cuộc đoàn người ở huyện nha trước cửa ngừng lại. Làm A Tam đem họ Liễu một nhà đều cấp ra bắt, thiếu một cái đều không được. Là đại huyện nha nha môn mở ra, Liễu Thành đám người liền quỳ gối trung gian. Liễu Thành, người lá gan không nhỏ. Diệp Hạo Hiên một chân đem hắn đá đảo, chân đạp lên hắn trên mặt, ba tánh mất đi hài đồng, báo án làm ngươi bắt, kết quả đâu? Liễu Thành, bổn vương nghe nói ngươi có nhi tử đâu? Diệp Hạo Hiên âm âm cười, nếu ngươi hảo này một ngụm, không bằng ngươi cấp bá tánh biểu diễn một chút, thế nào? Nha môn trước lúc này đã vây xem không ít người, có kia mất đi hài tử, nghe được này, liền khẩn trương tế đến bên trong tới. Không không không. Diệp Hạo Hiên trong mắt âm trầm làm Liễu Thành biết, hắn sợ là không thể chết giả, lại nghe nhắc tới chính mình nhi tử, vội nói, vương gia, hạ quan biết sai rồi, hài tử là vô tội nha. Nghe hắn như vậy kêu, Diệp Hạo Hiên càng khí, ngươi hài tử chính là vô tội, ba cánh hài tử là có thể tùy tiện sát. Một chân đem Liễu Thành đá đến nội đường án trên bàn lại té xuống. Lúc này A Tam tới báo, ra, Liễu Thành gia quyến đều đã bắt. Thực hảo. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu, lập tức thăng đường, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn. Là, thực mau, bọn nha dịch từng người chạm hảo đội ngũ. Uy vũ, bang. Diệp Hạo Hiên trừng mắt Liễu Thành, Liễu Thành, thành thật công đạo, ngươi vì sao phải hút hải đồng tùy não? Lại tổng cộng hút bao nhiêu người? Cái gì? Cái này xuất sinh. Theo Diệp Hạo Hiên nói truyền ra tới, vây xem quần chúng không an tĩnh. 2549 chương 2548 phiên ngoại nhạc nhạc thiên. Càng có cực giả, trực tiếp từ trong đám người lẻn đến nội đường, đối với Liễu Thành tiểu đổ ập xuống đánh đi xuống. Ngươi trả ta nhi tử. Ngươi trả ta tôn tử A. Nhìn này hẳn là một đôi mẹ chồng nàng dâu, bà sợ là năm có 50, tức phụ nhìn cũng có 30 trên dưới. Mọi người thấy tình cảnh này, không cấm rơi lệ, làm bậy nha. Này Nghiêm gia chính là tam đại đơn truyền, Nghiêm bà tử nhi tử qua tuổi 30 mới đến một tử, không nghĩ tới mới ra ở cữ, liền ném. Người tốt không hảo báo a, Nghiêm người nhà thiện tâm, tiệm bánh bao khai vài thập niên, mỗi phùng mùng 1/15, liền sẽ cấp những cái đó tiểu khất cái đưa bánh bao. Không nghĩ tới a. Này xuất sinh quả thực đáng chết nha, sinh sôi chặt đức nhân ra sau. Cũng không phải là, Nghiêm gia bà tử nhi tử, từ hai tử mất đi, liền một bệnh không dậy nổi, nửa tháng trước, người liền không có. Diệp Hạo Hiên nghe cái chán gân xanh thẳng bạo, người tới, trước đem Liếu Thành kéo đi xuống, trọng đánh 20 đại bản, nhớ rõ đừng đem người đánh chết, dễ dàng đã chết, đều thực xin lỗi bên trong thành bà tánh. Ra. Lập tức liền có người đi lên đem Liếu Thành kéo đi xuống trọng đánh, bản tử đánh bạch bạch vang, Liếu Thành miệng cũng không lấp kín, khiến cho hắn như vậy tê. Đại 20 bản tử xong, người lại bị một lần nữa kéo tiến vào. Thành thật công đạo, vì sao làm bực này táng tận thiên lương việc. Liêu Thành cũng biết chính mình hôm nay trốn không thoát, lại bởi vì vừa rồi Diệp Hạo Hiên muốn động con của hắn ý niệm, mà bắt đầu nổi lên cò kè mặc cả. Vương gia, tội thần tự biết là tử tội, tội thần nhận tội, nhưng còn thỉnh vương gia dơ cao đánh khẽ, xem ở ân sư trên mặt, phóng tiểu nhi một con ngựa. Kiếp sau tội thần cấp vương gia làm trâu làm ngựa. A Diệp Hạo Hiên nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, cùng hắn cò kè mặc cả không nói, còn dọn ra tư đổ ra. Thật là không biết sống chết nha. Liêu Thành, ngươi nói thêm nữa một câu, bổn vương hiện tại liền phải ngươi nhi tử mệnh. Sắc bén ánh mắt đảo qua đi, lại chiều mặt sau vẫy tay, A Tứ liền tiến lên, một chân đạp lên hắn mu bàn tay thượng. Giang giác. Nói, ta nói. Liêu Thành chịu không nổi Nghiêm hình bức cung, mới một chút đau hắn liền chịu không nổi, vội nói. Đều là này đáng chết lão nhân khuyến khích ta, nói là hút người tủy, có thể sống lâu trăm tuổi, còn có thể thượng thông thiên đình, hạ thông địa phủ. Đều là này đáng chết lão nhân khuyến khích ta, lão già này nguyên là Liêu Châu đạo quan đạo trưởng, chính là cái yêu nghiệt. Hừ, cái gì kêu khuyến khích? Này vốn dĩ chính là sự thật, lão hủ năm nay đã 70 có 8, nhưng mọi người xem lão hủ nơi nào như là 8 tuần lão ông. Còn không phải là người tủy bổ dưỡng duyên cớ. Diệp Hạo Hiên lúc này mới cẩn thận đi đánh giá cái kia lão nhân, mũi hừng, hai mắt ao hãm, đầu bạc đã sinh, vừa thấy liền không phải người lương thiện tướng mạo. Thả thế nhưng đem hút người tủy một chuyện, xem như là chuyện thường ngày giống nhau bình thường, có thể thấy được giáp tâm đã bất chính đến biến thái nông nỗi. Chính là hắn khuyến khích. Chính là hắn, huyện lệnh đại nhân vốn cũng cảm thấy việc này vô nhân đạo, nhưng lão nhân này lại mỗi ngày ở huyện lệnh đại nhân bên thai lại nhải. Nói hắn ít nhất còn có thể sống thêm 100 năm, còn nói cái gì càng sớm bắt đầu ăn hiệu quả càng tốt. Ai cũng không muốn chết ta, ai đều tưởng trường sinh bất lão a. Nói chuyện chính là Liễu huyện lệnh sư gia, mà một người khác còn lại là quản lý Kinh Châu giám ngục tiểu lại. Thực hảo. Diệp Hạo Hiên vỗ tay nói, ở trong sơn động khi, lão nhân này nói ăn thượng một đợt trị liệu liền hữu hiệu, thả hắn đã ăn một đợt trị liệu. Như vậy hiện tại hẳn là xem như kim cương bất tử chi thân đi. 2550 chương 2549. Diệp Hạo Hiên nhìn mắt án trên bàn quyển sách, này lao giả xác thật là Liêu Châu Thanh Hư quan đạo trưởng, bất quá 10 năm trước, bởi vì phạm vào đạo quan giới luật mà bị đuổi ra đạo quan. Này đạo trưởng năm nay cũng không phải 78, mà là 58. Thật đúng là không phải cái thứ tốt. Lao giả bị hắn xem trong lòng phát mau. Ẩn ẩn có chút không tốt cảm giác. Người tới, đem hắn kéo đi xuống thiên đao vạn quả, xem hắn có phải hay không thật sự sẽ không chết. Là, các ngươi cút ngay cho ta, cút ngay. Liền nghe kia lão giả nói, ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ở thế gian sứ giả, các ngươi dám hại ta, các ngươi sẽ tao báo ứng. Có ngươi như vậy cái sứ giả, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng coi như mắt bị mù. Diệp Hạo Hiên không để ý tới hắn, trực tiếp phất tay làm người dẫn đi. Liền ở huyện nha cửa hành hình. Đại Chu Thiên Đao Vạn Quả, chính là muốn ở nhân thân thượng, xuất hoa 3.600 đao, mỗi một đao đều phải mang khối thịt, thẳng đến thấy cốt vô thịt nhưng xẻo. Nhưng đối loại này nghiệt xúc, Thiên Đao Vạn Quả đều tính tiện nghi hắn. Nha dịch cùng A Tam đám người động tác thực mau, bên ngoài lão giả tê tâm liệt phế thanh âm truyền tiến nội đường, sợ tới mức phòng trong mấy người thế nhưng chảy rượu vàng. Đem mặt khác hai người cũng dẫn đi. Đồng hành Thiên Đao Vạn Quả chi hình. Vương gia anh minh. Vương gia anh minh. Này đó xuất sinh nên Thiên Đao Vạn Quả. các ba cánh nguyên lai còn sợ những người này quan lại bao che cho nhau, nhưng hiện tại thấy vị này vương gia xử lý sự tình nhanh chóng quả quyết, nguyên bản lo lắng cũng liền phóng tới trong bụng. Theo sư gia đám người cũng bị kéo đi hành hình, nguyên bản vây đổ ở cửa ba cánh, liền tản ra đi xem hình. Nội đường đều là chính mình người, Diệp Hạo Hiên lúc này mới xuống dưới đến Liêu Thành trước mặt. Liêu Thành, Hoàng Mạn Lệ sự tình, ngươi nên công đạo. Hoàng Mạn Lệ. Liêu Thành một hồi cũng chưa nhớ tới người kia là ai. Liêu Thành, tư đổ phủ làm ngươi đem Hoàng Mạn Lệ đưa đến bổn vương trước mặt mục đích là cái gì? Liêu Thành, ngươi nói, có lẽ bổn vương hảo tâm làm ngươi lưu cái sau, nhưng ngươi nếu không thức thời, bổn vương chỉ có thể làm ngươi toàn ra ở phía dưới đoàn tụ. Quả nhiên lưu sau điểm này hấp dẫn Liêu Thành, bọn họ là tưởng. Veo chỉ mới vừa nói mấy chữ, lại không biết từ nào bay tới một con mũi tên, ở giữa Liêu Thành chán, làm người chết không thể chết lại. Diệp Hạo Hiên hộ vệ thấy vậy, lập tức đuổi theo. A giết người diệt khẩu sao? Xử lý xong Liêu Thành mấy cái chủ mưu, trừ bỏ kia lão đạo sĩ không có gia quyến ngoại, còn lại mấy người đều có gia quyến, một nhà chi chủ phạm vào bực này tội lớn, gia quyến tự nhiên cũng muốn đã chịu liên lụy. Bất quá liền ở hắn xử lý các mọi nhà quyến là lúc, lại có người tới báo Liêu Thành gia quyến toàn bộ tự sát, ngay cả Liêu Thành ấu tử cũng bị buồn đã chết. Chỉ sừng sốt một hồi, Diệp Hạo Hiên liền vây vây tay làm người đi xuống. Đến nỗi còn lại hai người gia quyến, nam đinh đều thực thi hình phạt treo cổ, nữ tử tắt súng quan nô, đời này phiên không được thân. Liêu Thành một tay che trời ở Kinh Châu bịt kín miếng vải đen, đến tận đây bị đốt cháy hầu như không còn. Theo sau quan phủ lại lần nữa phái tân huyện lệnh tới quản chế Kinh Châu. Kinh Châu ba cánh cảm nhớ Diệp Hạo Hiên ân đức, ở hắn rời đi Kinh Châu là lúc, tự phát đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Vương gia là người tốt ta. Là nha, nếu không phải hắn tới Kinh Châu, chúng ta cũng không biết Liêu Thành kia vương bắt làm thiếu đạo đức sự. Đúng vậy, Liêu Thành che lấp quá hảo, hắn như vậy nhiều hành vi phạm tội, thế nhưng một chút không làm người phát hiện. Có thể đem Tiểu Bạch thả ra. Ra khỏi thành, Diệp Hạo Hiên liền nói. Ngươi không tiếp tục tra hại chết Liêu Thành hung thủ sao? 2551 chương 2550. Ngươi ngốc đi. Diệp Hạo Hiên gõ gõ nàng đầu, một cái tội phạm giết người, bị người giết đó là hắn xứng đáng, chẳng lẽ bổn vương còn muốn phế lực vì hắn giải tội a? Chính là hắn không phải biết ngươi muội muội sự sao? Đối phương mục đích bổn vương hiện tại đã không muốn biết, hắn nói hay không đều giống nhau. Có chút người sớm muộn gì sẽ hiện ra nguyên hình. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, tư đổ ra như vậy an bài, khẳng định không phải là chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, lấy hoàng hậu kia tính cách, sớm chạy đến Diệp gia trước mặt muốn tình nội dung quan trọng, do đó làm Diệp gia duy trì thái tử gia. Chính là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Nghe ngươi ý tứ, Liêu Thành là tư đổ phủ đắc ý môn sinh, hắn sẽ làm như vậy khẳng định là tư đổ phủ sai sự. Chính là tư đồ phủ lại là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hoàng hậu nhi tử là thái tử. Tư đồ phủ khẳng định là đứng ở hoàng hậu một bên, như vậy bọn họ vì thái tử không phải hẳn là mượn sức các ngươi sao? Như thế nào còn sẽ đi đắc tội các ngươi đâu? Diệp Hạo Hiên nghe vậy liền cười, ngươi tưởng nhưng thật ra nhiều. Chẳng lẽ không phải sao? Có một số việc ngươi không hiểu. Diệp Hạo Hiên thở dài, hoàng hậu là tưởng mượn sức Diệp gia, nhưng làm thái tử chủ yếu người ủng hộ. Nhưng không hy vọng có người tới đoạt chính mình vị trí, bọn họ càng muốn đả kích Diệp gia thế lực, làm Diệp gia ở hoàng thượng trước mặt không có ảnh hưởng. Nếu là có thể đem Diệp gia thế lực cướp được phía chính mình tới, liền càng tốt bất quá, tỉ như Diệp Hạo Dương trong tay binh quyền. Cứ như vậy, bọn họ ở thái tử trước mặt chủ đạo địa vị liền sẽ không mất đi, tương lai thái tử đăng cơ, duy nhất dựa vào cũng chỉ có bọn họ, do đó tư đổ ra tương lai đem không thể hạ lượng. Thả Diệp gia không có thế lực, mặt khác hoàng tử liền sẽ không mượn sức Diệp gia ngược lại duy trì khác hoàng tử khả năng liền không tồn tại. Kỳ thật tư đổ ra vì cái gì sẽ an bài Hoàng Mạn Lệ tiếp cận bọn họ, hắn cũng có thể nghĩ đến một ít. Cha mẹ đau thất nguyện nguyện, bi thống rất nhiều có cái giống nhau người xuất hiện ở hai bột nở trước, rất có khả năng sẽ làm hai lão tướng Hoàng Mạn Lệ làm nguyệt nguyệt thế thân tới sung ái. Đến lúc đó Hoàng Mạn Lệ tự do xuất nhập Diệp phủ. Bọn họ tưởng thông qua Hoàng Mạn Lệ làm điểm cái gì, quả thực quá dễ dàng. Hào đi, ta là không hiểu. Lý Nhạc Như trong cằm, chớp đôi mắt nói, đã có thể như vậy bị người tính kế, lại không làm điểm cái gì, ngươi không cảm thấy có hại sao? Diệp Hạo Hiên mỉm cười, bổn vương như là sẽ có hại người sao? Liêu Thành phạm sự, đều không cần hắn nhiều lời, chỉ cần đem hắn vì cái gì sẽ tra được Liêu Thành, từ Hoành Hà đến Kinh Châu một đoạn này sự báo đi lên, Hoàng thượng bên kia đều có định luận. Thả liên tính Hoàng thượng cái gì đều không làm, hắn cũng coi an bài, tóm lại phía sau màn người là chiếm không được tốt. Nga! Ngươi thực quan tâm bổn vương. Nhìn nàng còn cau mày, Diệp Hạo Hiên đầu đến gần rồi nàng một chút. Ai Lý Nhạc như sau ý thức tưởng phản bác, nhưng ở đối thượng hắn mỉm cười đôi mắt khi, liền xoay câu chuyện, kia gì, chúng ta tốt xấu cùng chung hoạn nạn qua, cũng coi như là bằng hữu đi. Ta quan tâm bằng hữu không phải hẳn là sao. Chỉ là như vậy. Đương nhiên, Lý Nhạc như thực khẳng định gật gật đầu. Diệp Hạo Hiên đạm cười không nói, liền như vậy nhìn nàng, thẳng đến mặt nàng hồng, tim đập như cổ, mới ngồi thẳng thân mình. Thấy hắn không hề truy vấn, Lý Nhạc như nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng chính mình không tiền đồ, chột dạ cái gì nha. Tiểu Bạch mang chúng ta hướng bắc đi. Diệp Hạo Hiên từ trong xe ngựa nhìn đến kia chỉ chim bay, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ hắn tự bắc mà đến, dọc theo đường đi còn có khác địa phương không tra được. 2552 chương 2551 phiên ngoại nhạc nhạc thiên. Đương nhiên, ngươi yên tâm hảo, Đại Bạch Tiểu Bạch chưa từng làm lỗi quá. Chỉ hy vọng như thế. Đốn hạ, Diệp Hạo Hiên lại nói, nếu thật sự tìm được rồi Nguyệt Nguyệt, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Đáp ứng ta một sự kiện. Lý Nhạc như nội tâm có chút kinh ngạc, chuyện gì đều có thể chứ. Thương thiên hại lý, như phản việc không được. Lý Nhạc như có chút chấn động, hắn đây là cho một cái hứa hẹn nha, An Vương hứa hẹn có bao nhiêu quý trọng, nàng là biết đến, không sai biệt lắm có An Vương cái này lời hứa ở. Tương lai chỉ cần Lý gia không thẹn với tâm, mặc kệ có cái gì khó xử, đều có thể tìm An Vương giúp đỡ giải quyết. Đương nhiên, này lời hứa chỉ có thể dùng một lần. Kỳ thật ngươi hiện tại liền có thể ngẫm lại có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Lý Nhạc như nghe vậy liền vuốt cằm trầm tư, đột nhiên rôi đầu hỏi, ta muốn ngươi lấy thân báo đáp cũng đúng. Khu khu Diệp Hạo Hiên không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc. Lý Nhạc như. Đình. Lý Nhạc như giơ tay, bĩu môi, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ngươi một mở miệng khẳng định lại sẽ nói, làm ra ấm giường nha đầu cũng chưa tư cách, còn có tư cách làm ra lấy thân báo đáp đâu. Diệp Hạo Hiên bình thường ngạo kiều ngữ khí, bị nàng bắt trước 7-8 thành. Diệp Hạo Hiên hơi có chút xấu hổ, còn có chút ảo não, liền hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy, Lý Nhạc như liền thanh thanh giọng nói, tính, bổn cô nương hiện tại cũng không có gì sự muốn ngươi hỗ trợ. Hơn nữa người cũng còn không có tìm được, đợi khi tìm được rồi nói sau. Ân, cũng đúng, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Ra Kinh Châu một đường hướng bắc, đến Lật Dương huyện thành khi, Tiểu Bạch ngừng lại. Nguyệt Nguyệt ở Lật Dương. Không phải Lý Nhạc như lại vội vàng lắc đầu, Tiểu Bạch giống như ngửi được người quen khí vị. Diệp Hạo Hiên không biết muốn nói gì hảo. Không đợi xe ngựa đình ổn, Lý Nhạc như liền nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo Tiểu Bạch đi. Rốt cuộc ở một khu nhà nhà cửa, Tiểu Bạch ngừng lại, thả ở trên không xoay quanh cái không ngừng. Lý Nhạc như có chút nghi hoặc, có thể ảnh hưởng Tiểu Bạch, trừ bỏ chính mình chính là sư phụ. Nghĩ nghĩ, liền tiến lên ở nhà cửa trên cửa gõ vài cái. Hảo sau một lúc lâu, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương tới mở cửa. Người là ai nha? Lý Nhạc như thấy vậy, đầu hướng trong môn rối rối, lại hỏi, tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân ở sao? Cha, nương, có người tìm. Tiểu cô nương thấy vậy liền hướng trong môn kêu. Tới, ai a? Một hồi một cái trung niên phụ nhân, cùng một cái đại thúc đi ra, cô nương có việc. Này rõ ràng là một nhà ba người. Lý Nhạc như sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, xin lỗi, ta khả năng tìm lầm địa phương. Nghe nàng nói như vậy, trung niên phụ nhân lập tức gầm một tiếng, tướng môn cấp đóng lại. Ẩn ẩn còn nghe được nàng răn dạy tiểu cô nương, về sau đừng tùy tiện cho người ta mở cửa, vạn nhất là cái mẹ mìn, lại đem ngươi cấp quả đi. Nương ta hiểu được. Lý Nhạc như nhìn chằm chằm môn, thất vọng rồi một hồi lâu. Như thế nào? Không phải ngươi nhận thức người. Diệp Hạo Hiên không biết khi nào theo tới. Không phải. Lý Nhạc như lắc đầu lại tiếp đón Tiểu Bạch một tiếng. Tiểu Bạch lại vẫn là lưu luyến ở phòng ở trên không xoay quanh. Cái này làm cho Lý Nhạc như hô vài thanh, mới đưa nó tiếp đón đi. Chờ mấy người đi rồi, nhà cửa cửa mở, một cái bạch y lìa nữ tử xuất hiện ở cửa, thả cùng khác cái bạch y lìa nữ tử nói, nàng vì cái gì sẽ có chúng ta truyền tin điều. Thả vẫn là cao cấp nhất hai chỉ điều. Thuộc hạ không biết. Cha cha, cùng chúng ta có quan hệ sao? Là 2553 chương 2552 phiên ngoại nhạc nhạc tiên. Bạch y lìa nữ đứng ở cửa nhìn thật lâu sau, mới lui về phòng trong. Mà phòng trong một nhà ba người lúc này xúc ở góc tường run bần bật. Trở lại khách điếm, Lý Nhạc Như khó được không có díu dít, ngồi ở trong phòng tay chống cằm không biết suy nghĩ cái gì, mà nàng Tiểu Bạch kéo kẹt đều cái không ngừng. Ai ra, Tiểu Bạch ngươi liền an tĩnh một hồi đi. Lý Nhạc đúng sự thật ở bị nó xảo không được. Diệp Hạo dựa nghiêng trên khung cửa thượng, thấy nàng tựa hồ thực phiền não, liền hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lý Nhạc Như lược có chần chờ lại vẫn là vây vây tay, không cần, có lẽ là Tiểu Bạch hôm nay nhiễm phong hàn, cái mũi làm lỗi. Kỳ kỳ Tiểu Bạch rất bất mãn, đứng ở trên bàn giận trừng mắt nàng. Này lý do. Diệp Hạo Hiên liền hỏi, Tiểu Bạch một phong hàn, cái mũi là có thể làm lỗi. Như vậy tế tư sâu đậm, nó ở tìm nguyệt nguyệt thời điểm cái mũi là bình thường sao? Có hay không mang sai lộ? Đại hắn giọng nói lạc. Tiểu Bạch ánh mắt lập tức trừng hướng về phía hắn. Kỳ kỳ. Còn có Đại Bạch cùng hai chỉ tiểu hồ điệp đâu, mấy tiểu tử kia hành tẩu đều là một cái nói, vậy chuẩn không sai. Kỳ kỳ Tiểu Bạch đầu nhỏ thẳng điểm, còn rất bất mãn phiết hướng Diệp Hạo Hiên, tựa hồ muốn nói, người này cũng quá chán ghét, luôn nghi ngờ chính mình. Rõ ràng đều dẫn hắn đi tìm một lần người, còn ở nghi ngờ, hảo tưởng ngậm chết hắn. Diệp Hạo Hiên tự nhiên chú ý tới tiểu gia hỏa ánh mắt. Cảm thấy buồn cười, từ nhỏ Bạch tìm Liêu Thành một chuyện tới xem, liền biết hắn chính xác không tồi, nếu nó cảm thấy các ngươi người quen tại cái kia trong viện, vậy hẳn là ở, không bằng chúng ta lại đi một lần. Chính là kia rõ ràng là một nhà ba người nha. Lý Nhạc Như phát sầu nói, ta cũng không gạt ngươi, Đại Bạch Tiểu Bạch là sư phụ ta tặng cho ta. Chính là ta đã thật nhiều năm liên hệ không thượng sư phụ ta. Tiểu Bạch trừ bỏ ta ở ngoài. Cũng chỉ có sẽ ở gặp gỡ sư phụ ta thời điểm, giống hôm nay như vậy bức thiết. Lý Nhạc Như nghĩ trăm lần cũng không ra, cần phải thật là sư phụ ta xuất hiện, không đạo lý nàng không thấy ta nha. Lúc trước, ngươi hóa thành lao thái thái kia tay thuật dịch dung cũng là sư phụ ngươi giáo. Lý Nhạc Như suy sút ghé vào trên bàn, nửa ngày mới rối rắm gật đầu, là nha, đáng tiếc ta quá buồn, chỉ học biết ba loại. Mà kia ba loại, Lý Phủ người đều gặp qua. Nếu không nàng chính là mỗi ngày đi ngọc luyến mỹ nhân các, người của Lý gia cũng sẽ không phát hiện a. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, Lý Nhạc Như này sư phụ xem ra không đơn giản nha, không chỉ có sẽ thuật dịch dùng, còn sẽ huấn điểu, mà này Lý Nhạc Như thế nhưng có thể nhận thức người như vậy. Ngươi tại đây tưởng là không nghĩ ra. Diệp Hạo Hiên tiến lên kéo nàng, theo ta đi, chúng ta trở về nhìn nhìn lại chẳng phải sẽ biết. Ai? Tiểu Bạch đối này thật cao hứng. Phác Lạp Lạp ở phía trước dẫn đường, A Tam đám người thấy Diệp Hạo Hiên ra tới, cũng đều đi theo tới. Chỉ chốc lát lại đến kia sở nhà cửa trước cửa, Lý Nhạc Như có chút rối rắm tiến lên gõ cửa. Tới mở cửa vẫn là cái kia tiểu cô nương, vừa thấy nàng, liền thở dài, nhỏ mà lênh nói, như thế nào lại là ngươi A? Phía trước không phải nói tìm lầm sao? Ngươi như thế nào như vậy buồn A, luôn tìm lầm địa phương. Nói xong ầm đem cửa đóng lại. Lý Nhạc Như kinh ngạc nhìn chằm chằm môn, này tiểu cô nương tính tình cũng quá kém đi. Diệp Hạo Hiên thấy vậy liền túm nàng cổ áo đem nàng kéo sau đi, thùng thùng, thùng thùng. Kéo kẹt tiểu nữ hài môn cũng chưa toàn bộ khai hòa đâu, liền ồn ào, ngươi có phiền hay không a? Ta xem ngươi không phải tìm người, ngươi là bọn buôn người đi. Tiểu tâm ta cha mẹ đem ngươi đưa đi gặp quan. 2554 chương 2553. Môn toàn bộ khai hỏa, Diệp Hạo Hiên cúi đầu nhìn tiểu lò ly cười hỏi, tiểu cô nương, cha mẹ ngươi ở nhà sao? Ta tìm cha mẹ ngươi có chút việc. Wow! Tiểu cô nương cũng không biết có hay không nghe thấy lời hắn nói, liền nhìn chằm chằm Diệp Hạo Hiên mặt, hai mắt hứa ra ngôi sao, hoa nga, hảo tuấn ai. Hai chỉ tay nhỏ còn kéo cằm, làm người buồn cười. Tiểu muội muội, cha mẹ ngươi ở nhà sao? Tiểu cô nương phản ứng lại đây. Ngươi tìm ta cha mẹ làm cái gì? Chẳng lẽ là hướng ta cầu hôn? Vèo! Lý Nhạc Như không nhịn xuống phun, Á Tam đám người cũng ở phía sau kích thích bả vai. Tiểu muội muội, ta có chút việc tìm cha mẹ ngươi. Nga tiểu cô nương lược hiện thất vọng xem xét hắn liếc mắt một cái, mới hướng bên trong kêu, cha mẹ, có người tìm. Kêu xong lại mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, xinh đẹp ca ca, ngươi vào đi. Đa tạ. Không cần cảm tạ. Tiểu cô nương thực ngượng ngùng nói. Lý Nhạc Như đi theo phía sau hắn vào cửa, trong lòng thở dài, người lớn lên đẹp, già trẻ đều có thể thông ăn a. Mới vừa tiến trong viện, tiểu cô nương cha mẹ liền ra tới, lại thấy Lý Nhạc Như, liền minh bạch mấy người ý đồ đến. Vội nói, người đã đi rồi, các ngươi đã tới chậm. Vừa rồi thật sự có người ở nhà ngươi. Lý Nhạc Như nghe vậy liền vội vàng hỏi. Là nha. Tiểu cô nương cha liền nói, hai ngày trước nhà ta đột nhiên xông tới mấy cái cô nương, ném chút bạc liền ở nhà ta trụ hạ, mãi cho đến các ngươi tìm tới. Các ngươi tìm tới khi, trong đó một cái cô nương liền ở phía sau dùng đao chống ta, ta liền không dám nói. Bất quá chờ các ngươi đi rồi, kia mấy cái cô nương cũng đi rồi. Tiểu cô nương nương liền hỏi, cô nương à, kia mấy cái có phải hay không các ngươi kẻ thù nha, chúng ta chỉ là người bình thường ra, cái gì cũng không biết. Lý Nhạc Như vội vàng xua tay, không phải kẻ thù, chúng ta là ở tìm người. Xin hỏi đại nương, bên trong có hay không 40 tới tuổi phụ nhân? Tiểu cô nương nương nghĩ nghĩ, thực xác định lắc đầu, không có, mấy cái đều là cùng cô nương không sai biệt lắm tuổi tuổi trẻ cô nương. Như vậy a, xem ra không phải sư phụ. Bất quá rất kỳ quái, nếu không phải sư phụ, tiểu bạch như thế nào sẽ đình chỉ không đi đâu? Ra tiểu cô nương ra. Lý Nhạc Như vẫn luôn nhíu mày tưởng vấn đề này. Buổi tối, một thân hắc y thủ hạ xuất hiện ở Diệp Hạo Hiên trong phòng. Thế nào, tra được cái gì sao? Kia mấy cái cô nương tựa hồ là hướng kinh thành phương hướng đi. Thủ hạ liền nói, đến nỗi lai lịch còn không có điều tra rõ. Trung gian quả thực không có tuổi tác đại điểm phụ nhân. Không có. Đã biết, ngươi thả đi xuống đi. Nguyên lai từ kia tiểu cô nương ra rời đi sau. Diệp Hạo Hiên khiến cho người đuổi theo cha kia mấy cái cô nương. Bất quá này hết thể cũng không có báo cho Lý Nhạc Như. Đến nửa đêm thời điểm, A Tứ lại tiến vào báo cáo tìm kiếm Diệp Dung Nguyệt sự tình, kết quả đều giống nhau, khiến cho A Tứ đi xuống. Bọn họ cũng không có ở Lật Dương huyện thành đãi bao lâu, sáng sớm hôm sau liền giá xe ngựa rời đi. Chỉ mới ra huyện thành mấy chục dặm khi, thế nhưng quát lên cuồng phong, không nhiều lắm một hồi còn hạ mưa to. Nếu không phải Diệp Hạo Hiên xe ngựa là dùng hai con ngựa xe ngựa, lúc này sợ đều phải bị quắt phiên. Ra, làm sao bây giờ? Hiện tại là hồi Lật Dương huyện thành, vẫn là tiếp tục đi. Trở về đi. Lý Nhạc Như lớn tiếng nói, lớn như vậy mưa gió, tiểu bạch cũng phi không tới. Hành, quay đầu. Ai? Nói đến thời tiết này cũng rất quỷ dị, chờ bọn họ trở lại Lật Dương huyện thành thời điểm vũ lại không được. 2555 chương 2554. Thời tiết này cũng thật là, nếu không chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhìn nhìn lại đi, chờ buổi trưa sau, nếu là thời tiết như thường chúng ta liền tiếp tục đi. Ai ngờ thời tiết rất là lặp lại, buổi trưa qua đi, lại bắt đầu hạ mưa to, này vũ một chút còn chính là vài thiên. Nếu chỉ là trời mưa còn chưa tính, nhưng trung gian có một ngày thế nhưng còn hạ băng cầu. Bực này có cây tràn đầy mùa cư nhiên sẽ hạ kia ngoạn ý. Như vậy đi xuống, có thể hay không có thủy thai a? Lý Nhạc Như nhìn bên ngoài vũ lo lắng nóng nảy, cảm thấy này Diệp Hạo Hiên tìm cái muội muội cũng quá không dễ dàng, luôn là bị sự tình các loại vướng chân. Người ngốc a. Diệp Hạo Hiên bàn tay to dùng sức xoa xoa nàng đầu, tuy nói hạ lớn như vậy vũ, nhưng ngươi xem này trên mặt đất một chút giọt nước không có. Còn nữa Lật Dương phụ cận lại không có gì sông lớn đại giang, như thế nào sẽ phát sinh thủy thai? Ngươi cho rằng nơi này là giang Nam A. T. Ngươi tay như thế nào như vậy thiếu đâu? Lý Nhạc Như vô rất hắn tay, tóc đều bị hắn lộng rối loạn. Ha hả Diệp Hạo Hiên đạm cười hai tiếng liền vòng khai nàng vào phòng. Mà khi hắn chân mới vừa bước vào phòng khi, liền nghe Lý Nhạc Như kích động hô to, ai ai ai, không được, hết mưa rồi, ngươi xem đều ra thái dương. Diệp Hạo Hiên bất đắc dĩ quay đầu, ra không gọi ai. Ai ra đừng so đo như vậy nhiều nha. Lý Nhạc Như túm hắn cánh tay, dù sao biết là ở kêu ngươi là được bái. Ai, bên ngoài không được, chúng ta muốn hay không lập tức đi. Ở Lật Dương đãi mấy ngày, đãi nàng đều phiền đã chết, hiện tại nhưng một ngày đều không nghĩ đãi. Ngày mai lại đi, nhường đường trước lượng một lượng. Hạ mấy ngày này vũ, trên đường khẳng định lầy lội bất kham. xe ngựa đi lên cũng không dễ đi. Kia hành đi. Nhiên hắn giờ khắc này còn không biết kế tiếp phát sinh sự, này đây chờ sự tỉnh tiến đến là lúc hắn là vô cùng hối hận, không có tại hạ ngọ thời điểm liền rời đi. Kỳ kỳ. Kỳ kỳ. Buổi tối Diệp Hạo Hiên đoàn người đều ở bên nhau ăn cơm, liền thấy Tiểu Bạch ở trên không xoay quanh cái không ngừng, còn kỳ kỳ kêu. Mặc kệ Lý Nhạc như thế nào trấn an nó đều kêu cái không ngừng. Kêu thật là phiền đã chết. A Tam chồng nói, chờ ngày nào đó Lý cô nương không cần nó, ta phi đem nó nương ăn. Nếu là ngày thường Tiểu Bạch đã sớm cùng hắn veo đi lên, nhưng lúc này Tiểu Bạch căn bản không để ý tới hắn, chỉ là hướng Lý Nhạc Như cuồng táo kêu. Lý Nhạc Như còn tưởng rằng nó là không thoải mái, liền ôm nó thuần mao. Nhưng nó vẫn là kêu cái không ngừng, Lý Nhạc Như sợ quấy rầy đến đại gia hỏa ăn cơm, liền ôm Tiểu Bạch trở về phòng. Nó không tật xấu đi. Sau khi ăn xong, Diệp Hạo Hiên đi lên hỏi một câu. Theo lý thuyết không có việc gì. Lý Nhạc Như sờ sờ Tiểu Bạch bụng, nói, có thể là ăn nhiều, không thoải mái. Diệp Hạo Hiên không dưỡng quá điểu, chỉ thật sự như thế, liền không lại hỏi nhiều. Nhưng chờ tới rồi đêm khuya thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước Tiểu Bạch vì cái gì như vậy liều mạng kêu to. Vớt hắc, Diệp Hạo Hiên ra lay động phòng, đi vào cách vách, Lý Nhạc Như, mau ra đây, yếu địa động. Đúng vậy, yếu địa động. Này liền có thể giải thích lật dương mấy ngày này thời tiết vì sao như vậy khác thường. Gõ hai hạ không động tĩnh, liền một chân đạp đi lên. Đúng lúc này, phong úc lắc lư lợi hại hơn, đi theo hắn A Tam bất chấp mặt khác, ôm hắn liền từ hành lang nhảy xuống, ở khách điếm toàn bộ sập sau thành công đi vào ngoài phòng. Nhìn phía sau đã trở thành phế tích khách điếm, A Tam sờ hãn, tân mệnh hắn cơ trí. 2556 chương 2555 phiên ngoại nhạc nhạc tiên. Liên ở ngay lúc này, khách điếm bên cạnh phòng úp, cây cối, đảo đảo, vai vai. Trên đường cái không ngừng có người chạy ra, mà có người chạy không đủ mau, bị sập tường tạp vừa vặn. A. Cứu mạng A. Địa chấn có người liều mạng tê. Này rốt cuộc sao lại thế này A. Lúc này đúng là đêm khuya, đúng là mọi người ngủ say thời điểm. Sợ là còn căn bản không biết địa chấn đâu, cũng đã bị chôn ở trong phòng. Ra, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, tìm cái an toàn địa phương đợi đi. Nay sẽ địa chấn còn ở liên tục, tiểu vườn thực lo lắng hắn chủ tử an nguy, chủ tử thiên kim quý thể, vạn nhất xảy ra chuyện, hắn chính là có 9 cái mạng cũng không đủ lao hầu ra cùng phu nhân chém nha. Chạy đi đâu? Hiện tại nơi nào đều không an toàn. Diệp Hạo Hiên lạnh lùng đứng ở đám người trung gian. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sập khách điếm. Lý Nhạc Như. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tâm như là không một khối. Đôi mắt đảo qua A Tam. A Tam chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lạnh cả người. Nhưng hắn vẫn là thẳng tắp đứng. Làm thuộc hạ hắn làm không sai. Ở trong mắt hắn chỉ có chủ tử an nguy mới là quan trọng nhất. Đến nỗi những người khác hắn cố không được. Ra, chạy nhanh đi thôi. Tiểu vườn đều mau vội muốn chết. Trung quanh những cái đó may mắn chưa sập tường viện lại bắt đầu đổ, nguyên bản ngoại thụ, cũng đã nhổ tận gốc. Này hiển nhiên là dư chấn chưa nghỉ. Câm miệng cho ta. Diệp Hạo Hiên giờ phút này tâm tình thật không tốt, đi, tìm đồ vật tới đêm này đó tấm ván gỗ gạch đều cấp ra dịch khai. Ra. Cho các ngươi đi, liền chạy nhanh đi. Diệp Hạo Hiên giận cấp, liền ra nói cũng không nghe. A Tam thấy vậy, vội nói, thuộc hạ cùng A Tứ dẫn người đi. Tiểu vườn ngươi theo sát ra. Ai? Kỳ thật lúc này căn bản tìm không thấy công cụ, đều bị chôn ở trong phòng, nhưng chủ tử lên tiếng bọn họ không dám không tử. Cuối cùng cũng không biết này hai người từ nào làm ra công cụ, kiến giải mặt không hề xé rách, đoạn tường cũng không hề tiếp tục sập, một hàng hộ vệ bắt đầu hoạt động khách điếm thượng phòng gậy gỗ, ngói trở. Có đào thổ khi, còn một bên kêu Lý Nhạc Như tên. Nhưng theo thời gian trôi qua càng lâu, Diệp Hạo Hiên sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Càng vãn tìm được, đã nói lên nguy hiểm càng lớn. Thời gian một chút quá khứ, chờ bình minh thời điểm khách điếm đã bị bọn họ phiên tới phiên đi hai lần, nhưng lại không thấy Lý Nhạc Như bóng dáng. Mà lúc này Lật Dương huyện thành toàn bộ thành một mảnh phế tích, ba cánh tiếng kêu rên, tiếng kêu cứu không ngừng truyền đến. Khách điếm bên cạnh là ra son phấn cửa hàng, nghe thấy từ phía dưới truyền đến thấp thấp tiếng rên rỉ. Diệp Hạo Hiên rốt cuộc phất phất tay, các ngươi qua bên kia cứu người. Có lẽ là hắn rốt cuộc không cam lòng, đại A Tam đám người sau khi đi qua, hắn liền chính mình một chút bái khách điếm tấm ván gỗ. Lý Nhạc Như, sớm biết như thế ta nhất định sẽ không đem ngươi mang ra Vọng Thủy Trấn, như vậy cho dù gả không tốt, cũng còn có thể có cái mạng ở. Tiểu Vươn thấy hắn như thế, không khỏi sờ sờ khóe mắt, trong lòng nhắc mãi, Lý cô nương á nhưng ngàn vạn đừng trách chúng ta ra. Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên. Đúng lúc này một cái thanh thúy lại quen thuộc thanh âm từ xa tới gần, thả chờ càng ngày càng gần, còn có thể nghe ra thanh âm kia cấp bách. Diệp Hạo Hiên buông trong tay tấm ván gỗ ngẩng đầu, còn không có thấy rõ bóng người, ôm ấp đã bị lấp đầy. Ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì. Lý Nhạc Như đẩy ra hắn, lại cẩn thận đánh giá một phen mới nín khóc mà cười, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. 2557 chương 2556 phiên ngoại Nhạc Nhạc Thiên. Diệp Hạo Hiên bị nàng lôi kéo trên dưới đánh giá, đồng thời hắn cũng ở chớp đôi mắt đánh giá đối phương, ăn mặc hoàn chỉnh hiển nhiên không có gì sự. Nhìn nhìn lại nàng phía sau tiểu bạch dịu dít, hai người tối hôm qua hẳn là không ở khách điếm nội. Cho nên nói, hắn mang theo người tìm kiếm cả đêm, cấp đều mau mạo phao, kỳ thật là kiện thực ngốc sự. Lý Nhạc Như tự nhiên nhận thấy được trên người hắn khí lạnh, ngẩng đầu lại thấy trên mặt hắn âm u, trong lòng đánh cái dùng mình. Người sao? Không phải là bị địa chấn cấp dọa đi. Lý Nhạc Như ngươi có thể A Diệp Hạo Hiên ném ra nàng cánh tay. Đối với A Tam liền với tay, A Tam, ngươi lại đây. Ra, chuyện gì? Nơi này cứu cấp A Tứ bọn họ, ngươi mang hai người đi xem Lật Dương huyện lệnh còn sống không tồn tại. Nếu là tồn tại liền đem người mang đến, nếu là không sống, ngươi nhìn xem nha dịch còn có bao nhiêu người ở, đem người triệu tập lên, đi trước đừng mà từng nhà cứu viện bị chôn ở phía dưới người. Tiểu Vườn. Ra, tiểu nhân ở. Diệp Hạo Hiên xem xét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó nói, ngươi làm một người truyền tin đi phủ thành, nói cho Vân An Chi phủ Lật Dương có địa chấn. Làm hắn phái người chuẩn bị dược liệu, lương thực, đệm chăn, quần áo từ từ. Đúng vậy nói đến chính sự, Tiểu Vườn cũng chính xác, ra, nhưng còn có khác phân phó. Chờ hạ ngươi lại đi huyện thành y quán nhìn xem, còn có hay không đại phu tồn tại, nếu là có. Đem sở hữu đại phu cũng đều triệu tập lên, y quán dược liệu cũng trinh lại đây. Lúc này nếu ai cản trở không cho dược liệu, ngay tại chỗ xử trí là hảo, đều đi trước làm việc đi. Đãi vài người rời đi sau, Diệp Hạo Hiên lại đi tới nơi khác, liền thấy phế tích, có người bị đè ở đầu gỗ hạ, có người bị đè ở gạch hạ, có người đã chết, có người còn ở đau đớn rên rỉ. Ô, nương, nương. Đi phía trước đi tới liền nhìn đến một cái tiểu nam hoa ngồi xổm trên mặt đất khóc, ở trước mặt hắn chính là cái bị đè ở cửa sổ phía dưới phụ nhân. Diệp Hạo Hiên vội đi qua đi. Ca ca, cứu ta nương, ca ca. Tiểu nam hải thấy hắn đi tới, liền túm hắn vào áo. Diệp Hạo Hiên ngồi xổm xuống, ngón tay đặt ở phụ nhân cái mũi chỗ, còn có hô hấp, liền qua đi đem trên cửa sổ đá vụ lộng rớt, mới lại đem cửa sổ cấp rời đi. Lý Nhạc Như cũng lại đây hỗ trợ. Nàng này chân khẳng định là chặt đứt, đến chạy nhanh cứu trị. Phụ nhân hai chân thượng dính đầy máu tươi, mắt cá chân chỗ đều mau bị áp thành thịt vụn. Diệp Hạo Hiên cũng không lý nàng, liền đem tiểu Nam Hải ôm ly phế tích chỗ. Một hồi tiểu Vườn mang theo hai cái dẫn theo hồng thuốc lang chung lại đây. Ra, tiểu nhân liền tạm thời tìm được như vậy hai cái đại phu. Trước cứu trị người. Diệp Hạo Hiên lại đối đại phu nói. Các ngươi đều đừng tiếc rẻ dược liệu, qua việc này sau, mặc kệ các ngươi trợ cấp nhiều ít dược liệu đi vào, quan phủ đều sẽ tiếp viện các ngươi. Là, vương gia. Phía trước tiểu Vườn đã đe dọa quá hai người một đốn. Trải qua một hồi sinh tử, hai người kia buồn không tính toán ra tới cứu người, thả đang chuẩn bị rời đi Lật Dương cái này địa phương quỷ quái đâu, chỉ không có tới cấp đi, đã bị tiểu Vườn tìm được rồi, cưỡng bức một đốn sau, ngoan ngoãn để ra hòm thuốc lại đây. Một hồi A Tam đã trở lại, ra, Lật Dương huyện lệnh còn sống, nhưng không thể tới làm việc, hắn hai cái đùi đều bị tạp chặt đứt, thả hắn con trai độc nhất cũng bị chôn ở trong phòng, hiện tại cả người đều có chút choáng váng, nghe nói là từ tối hôm qua đến bây giờ một câu cũng chưa nói qua. 2558 chương 2557. Nếu như vậy liền mặc kệ hắn. Diệp Hạo Hiên nhìn nhìn hắn phía sau mười mấy nha dịch, gật gật đầu. Ngươi cùng A Tứ một người mang một đội, một cái phố đảo, phế tích dưới khẳng định còn có người sống. Là. Suy nghĩ một chút, lại đưa tới hai người, làm rửa sạch ra một khối sạch sẽ địa phương tới, lại làm tiểu vườn dẫn người đem bị thương người đều đưa đến cái này địa phương đi. Như vậy đại phu liền không cần vẫn luôn chạy, tiết kiệm thời gian là có thể cứu trị càng nhiều người. Theo ngày càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều người bị đào ra tới, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là mang thương trong người. Hai cái đại phu căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, thả sở cần dược liệu cũng không đủ. Tiếng kêu rên, khóc giống thanh truyền nhị ba dặm, có người là đau, có người là mất đi thân nhân thương tâm. Tới rồi buổi tối, loại này thanh âm như cũ không đoạn, đen nhánh buổi tối, nghe anh tiếng khóc, còn mãn dọa người. Mà này đó bệnh hoạn, liền nằm ở đất chống thượng, liền cái lều trại đều không có. Nay sẽ Lý Nhạc Như chính mang theo người ngao cháo, suốt bận rộn một ngày, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Cũng may Hạ Vãn kêu hội, nàng cùng tiểu vườn tìm một nhà nhà giàu nhà kho bái ra tới này đó gạo và mì, nồi chén trở, thấu tồn tại ngao điểm cháo. Tiểu vườn, ngươi dẫn người đem này đó, cấp những cái đó thương hoạn đưa qua đi. Ai, tiểu nhân này liền đi. Đốn hạ tiểu vườn lại nói, Lý cô nương, chúng ta ra cũng một ngày không ăn. Ân, chờ hạ ta đưa qua đi. Tiểu vườn nghe vậy lập tức cười tủm tỉm, suy nghĩ hạ vẫn là hỏi, Lý cô nương, tối hôm qua ngươi đi đâu? Chúng ta ra cho rằng ngươi bị chôn ở khách điếm đâu, cấp đều mau mạo phao, ngươi là không biết. Kia đại buổi tối, địa chấn còn ở chấn đâu, chúng ta ra liền vội vã làm chúng ta tìm công cụ đi đào khách điếm. Liền kia ra tiểu khách điếm, chúng ta đều lăn qua lộn lại đào hai ba biến. Ngươi là không thấy được nha, chúng ta ra kia sắc mặt liền cùng thuốc nhuộm bàn dạng, một chút biến hắc. Lý cô nương, ngài nói ngài không ở trong phòng, đi thời điểm cũng bất hòa chúng ta ra nói tiếng, mất công chúng ta ra như vậy lo lắng ngươi. Nói cuối cùng đó chính là khiển trách. Tiểu nhân từ nhỏ liền đi theo ra bên người, trừ bỏ phu nhân cùng đại tiểu thư, tiểu nhân còn không có gặp qua ra lo lắng ai, lo lắng thành như vậy đâu. Ngậy! Lý Nhạc Như vốn tưởng rằng hắn là bởi vì đột nhiên địa chấn, đã chết như vậy nhiều người, mới cả ngày đều sú mặt, thả nàng cùng hắn nói chuyện cũng không để ý tới nàng. Hiện tại nghe tiểu vườn nói như vậy, nghĩ lại hạ, chẳng lẽ còn có chính mình nguyên nhân? Bởi vì lo lắng nàng xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút, liền chính mình đoan chén cháo, đi tìm Diệp Hạo Hiên. Lúc này Diệp Hạo Hiên đang ở cùng A Tam bọn họ nói sự tình, Lý Nhạc Như đành phải trước chờ. Bất quá cũng không làm nàng chờ bao lâu, A Tam đám người liền rời đi. Diệp Hạo Hiên, ta nấu cháo, ngươi uống điểm lót lót bụng đi. Này cháo có thể ăn. Không đem thuốc màu đương đường đi. Lý Nhạc Như thầm nghĩ, xem ở ngươi tối hôm qua như vậy lo lắng ta phân thượng. Liền không so đo ngươi nói năng lô mãng. Kéo kéo khoe miệng, chỉ là cháo trắng mà thôi. Lại nói lúc này ngươi muốn ăn đường trắng cũng không có nha. Ta lột vài ra nhà kho, mới tìm được như vậy điểm có thể ăn có thể sử dụng đồ vật. Diệp Hạo Hiên nhìn trong tay có chút phát bẹp bạc chén, khoe miệng chịu chịu, ở thiên thai trước mặt, vàng bạc đều không bằng lương thực dùng được nha. Diệp Hạo Hiên, ta tối hôm qua không phải cố ý không cùng ngươi nói. Thấy hắn không hỏi. Lý Nhạc Như hãy còn giải thích nói, ta là bị tiểu bạch đánh thức, thấy nó bay ra đi, ta lo lắng nó, liền đi theo đi ra ngoài, không có tới cập cùng ngươi nói. 2559 chương 2558. Ai quản ngươi đi ra ngoài không đi ra ngoài. Diệp Hạo Hiên tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hợp lại một con chim đều so với hắn quan trọng đâu. Đem chén nhét trở lại nàng trong tay, quay đầu liền đi. Lý Nhạc Như tay gãi gai tóc, tính tình như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nàng không phải đã giải thích sao. Nghĩ nghĩ đem chén phóng tới một bên vội đuổi theo, đại buổi tối, cũng thấy không rõ sắc mặt của hắn thế nào, tay kéo kéo hắn ống tay áo, uy, ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi lo lắng ta đều nghe tiểu vườn nói. Ta thật sự không phải cố ý tiểu bạch ngày hôm qua tình huống vẫn luôn không thích hợp, ta sợ nó xảy ra chuyện. Hơn nữa đại buổi tối, ngươi khẳng định đều ngủ say, liền tính ra đến cập, ta cũng không hảo đi gõ ngươi môn, đem ngươi đánh thức nha. Nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước. Diệp Hạo Hiên ra sức kéo kéo chính mình ống tay áo. Ai ra? Hắn kính mang theo đại điểm, Lý Nhạc Như lại đạp lên một cái trên tảng đá, không đứng vững liền hướng một bên quăng ngã đi. Diệp Hạo Hiên thấy vậy, vội một phen giữ chặt nàng, đưa tới chính mình trong lòng ngực, ngươi như thế nào như vậy buồn. Liền cái lộ đều đi không tốt, còn đại buổi tối một người đi ra ngoài. Gặp được người mẹ mình, đem ngươi bán, ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc. Nghe hắn nói như vậy, Lý Nhạc Như liền cười trộm, xem ra là không tức giận. Như thế nào sẽ? Tiểu Bạch cùng ta cùng nhau đâu, nếu là gặp gỡ mẹ mình, Tiểu Bạch khẳng định sẽ ngậm mù nó đôi mắt. Nghĩ đến Hạ lại nói, bất quá lần sau lại có loại tình huống này, ta khẳng định cùng ngươi nói một tiếng, tốt nhất đem ngươi cũng mang đi ra ngoài. Em ạ, ta ở ngoài thành liền cảm giác được dưới lòng bàn chân đều ở chuyển, chờ đến trong thành ta thiếu chút nữa đều nhận không ra nào cùng nào, ta cho rằng ngươi bị chôn ở bên trong đâu, tuy rằng ngươi người này miệng rất hư, nhưng là... Ô chính lại nhảy Lý Nhạc Như đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn, trên môi truyền đến hơi lạnh, làm nàng giật mình ở tại chỗ. Trong bóng đêm, Diệp Hạo Hiên thấy nàng hai mắt ngốc ngốc đều không xoay, trong mắt hiện lên một tia ý cười, lại ý xấu cắn nàng một chút, cảm giác đau đớn truyền đến, mới làm Lý Nhạc Như thanh tỉnh. Nha đột nhiên một chút đẩy ra ôm nàng người. Ngươi, ngươi dám chiếm ta tiện nghi? Có cái gì không dám? Diệp Hạo Hiên dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, dù sao lại không phải không chiếm quá. Kia như thế nào có thể giống nhau? Lý Nhạc Như mở to hai mắt nhìn, loại này thân mật sự tình, như thế nào có thể tùy tiện làm? Có cái gì không giống nhau? Diệp Hạo Hiên duỗi tay đem nàng kéo gần lại một ít, yên tâm, đi theo ra, ra sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là hứa hẹn. Vẫn là thổ lộ. Lý Nhạc Như nội tâm rung động. Diệp Hạo Hiên thấy nàng không nói lời nào cho rằng nàng không nghe hiểu chính mình ý tứ, liền lại nói, tuy rằng ngươi buồn điểm xuân điểm, nhưng là gia tâm đại, không chê ngươi này đó khuyết điểm, chờ việc này qua đi, gia thu ngươi. Không được. Lý Nhạc Như không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi dạo quá nhà thổ. Nàng mới không cần cùng dạo nhà thổ nam nhân có cái gì gấp mắt, còn có chính là bọn họ không xứng đôi nha. Hảo đi. Lý Nhạc Như cần thiết đến thừa nhận một sự kiện, chính là mấy ngày này ở chung xuống dưới, tuy rằng hai người sẽ đấu võ mồm, lẫn nhau chèn ép, nhưng không thể phủ nhận chính là nàng tại đây trong quá trình thích cái này tuấn mỹ cao quý nam nhân. Nhưng là thích về thích, nàng cũng không có nghĩ tới muốn cùng hắn thế nào. Nàng vẫn là thực hiện thực, rất rõ ràng gia đình giàu có đều là muốn liên hôn, nhưng các nàng Lý gia cùng Diệp gia dòng dõi kém quá lớn, môn không đăng hộ không đối là sẽ không hạnh phúc. 2560 chương 2559 phiên ngoại nhạc nhạc thiên. Diệp Hạo Hiên nói muốn thu nàng, đều không phải là giống gia đình giàu có như vậy là làm thiếp hoặc là thông phòng. Bởi vì nàng nghe nàng cha nói qua Diệp gia quy củ, Diệp gia nam nhân là không thể nạp thiếp, như vậy hắn nói như vậy, khẳng định là cưới hỏi đàng hoàng. Đáng tiếc một cái thương hộ, một cái huân quý, trên lệch quá lớn. Người Diệp Hạo Hiên nghe vậy mặt thiếu chút nữa khí tái rồi. Ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, da lớn như vậy, đều là nữ nhân hướng ra trên người phác, còn không có người như vậy cự tuyệt quá ra, ngươi có thể. Đi rồi hai bước, lại trở về, dạo quá nhà thổ nữ nhân có cái gì tư cách ghét bỏ dạo nhà thổ nam nhân. Diệp Hạo Hiên bởi vì thông tuệ, từ nhỏ đến lớn đều là có chút nạo khí, khó được hắn túi đầu một lần, thế nhưng còn bị cự tuyệt. Liền có chút mặt mũi thượng không qua được, hầm hừ đi rồi. Nhưng hắn lại không phải cái tâm tàn nhẫn người, đi rồi một hồi nghĩ vậy tối lửa tắt đèn thiên, liền lại lần nữa trở về, thấy nàng còn đứng tại chỗ, liền tức giận nói, còn không đi, tưởng lưu tại này qua đêm à. Lý Nhạc Như chớp chớp đôi mắt, nàng cho rằng dựa theo này nam nhân bình thường lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, khẳng định về sau đều sẽ không lý nàng, nói không chừng còn sẽ làm nàng đi đâu, không nghĩ tới hắn lại đã trở lại. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Hắn kỳ thật cũng liền miệng không tốt hơn một chút, mặt khác đều thực hảo, thực hảo. Diệp Hạo Hiên, ngươi là ta đã thấy tốt nhất nam nhân. Lý Nhạc Như cười hì hì nói, ngươi nhất định sẽ tìm cái nhất tốt nhất cô nương. Cái kia gì, ta quá bình thường, không xứng với ngươi. Biết không xứng với gia liền hảo, gia tốt như vậy người, nhìn thượng ngươi, ngươi nên có điểm tự mình hiểu lấy, lập tức nhào vào trong ngực mới là. Lý Nhạc Như đầy mặt hắc tuyến. Tay cầm nắm lại bung ra, hít sâu vài hạ, thầm nghĩ không thể cùng heo so đo. Ra, ngài nhưng đã trở lại, tiểu nhân lộng lều chạy tới, ngày trước tạm chấp nhận một đêm. Thấy hai người trở về, tiểu vườn lập tức cười tủm tỉm tiến lên. Cư nhiên còn có lều chạy. Lý Nhạc Như mở to hai mắt nhìn, tiểu vườn ngươi có thể nha, như vậy một hồi công phu, ngươi liền lều chạy đều có thể làm ra. Đó là, Tiểu vườn cao hứng vô ngực, mặc kệ đến địa phương nào đều không thể ủy khuất chúng ta ra. Nhưng Diệp Hạo Hiên lại không cảm kích, làm điều thừa. Thương hoạn đều không có lều trại trụ, ra này loạn nhảy người lại ở lều trại, ngươi là ngại ra trên đầu vương mạo mang qua ổn sao. Tiểu vườn nghe vậy, nháy mắt trắng bệch mặt, hắn thế nhưng đã quên này đó. Tiểu nhân lập tức đem lều trại triệt. Đều đáp hảo còn triệt cái gì? Diệp Hạo Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, lại cùng Lý Nhạc Như nói, ngươi buổi tối trụ lều trại. Ta cũng không được, ta lại không bị thương. Lý Nhạc Như lập tức xua tay nói, làm ngươi trụ ngươi liền trụ, đâu ra như vậy nói nhiều. Chính là, Diệp Hạo Hiên tiến lên một bước, túi đầu ở nàng bên tai nói, Lý Nhạc Như, trụ cái lều trại mà thôi, ra cũng sẽ không bởi vì ngươi ở lều trại, khiến cho ngươi đối ra phụ trách, ngươi sợ cái gì? Nói bậy, ai sợ? Hừ. Sáng sớm Lý Nhạc Như thế ở ầm ĩ trong thanh âm tỉnh lại. Ra lều trại, liền thấy bên ngoài nhiều thật nhiều binh lính, có nâng thương hoạn, có ở đáp lều trại, còn có ở nâng gạo và mì. Tinh tế xem qua đi, còn nhiều chút dẫn theo hồng thuốc đại phu. Quét một vòng, không thấy được Diệp Hạo Hiên. Lý cô nương ngươi tỉnh. Tiểu vườn, ngươi chủ tử đâu? Chủ tử cùng A Tam một khối ra khỏi thành, từ phủ thành trở về người ta nói, Lật Dương huyện trừ bỏ huyện thành, còn có mấy cái trấn cũng xuất hiện địa chấn, chủ tử qua đi giám sát cứu viện. 2561 chương 2560. Buổi tối còn trở về sao? Tiểu vườn lắc đầu, không hiểu được. Nghĩ đến sáng sớm chủ tử đi thời điểm kia lạnh như băng bộ dáng, liền liếc liếc mắt một cái Lý Nhạc Như. Nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, Lý cô nương, ngày tối hôm qua cùng chúng ta chủ tử giải thích. Ân, giải thích. Nay liên kỳ quái. Tiểu vườn vuốt chính mình đầu nói, nếu như vậy, vì cái gì chủ tử tâm tình còn như vậy kém? Lý Nhạc Như ngẩn ra hạ, nghĩ đến tối hôm qua sự, không khỏi tưởng chẳng lẽ là bị chính mình cự tuyệt, cho nên tâm tình không tốt. Không thể đi. Kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng hắn đang nói thật, loại này quý tộc vương gia, gặp qua mỹ nhân nhiều đến không hết. Như thế nào sẽ coi trọng nàng loại này dung mạo bình thường? Trải qua cả đêm tự hỏi, nàng cảm thấy hắn khẳng định là ở đầu chính mình chơi, tân mệnh tối hôm qua nàng cự tuyệt, bằng không đã có thể mất mặt ném lớn. Nghĩ đến đây, tối hôm qua như vậy một chút áy náy cũng liền không có. Ngươi như thế nào không đi theo ngươi chủ tử đi? Tiểu vườn liền nói, chủ tử làm tiểu nhân ở chỗ này giám sát thương hoạn cứu trị. Lý Nhạc Như liền không lại hỏi nhiều. Nghĩ nghĩ liền cùng tiểu vườn cùng nhau qua đi chiếu cố những cái đó thương hoạn. Những người này đều là phủ thành bên kia lại đây. Ân, Chi Châu đại nhân mang theo người cùng lương thực dược liệu lại đây. Lý cô nương, tiểu nhân cho ngươi để lại cháo, ngài uống trước điểm lót lót bụng, chúng ta lại qua đi xem thương hoạn. Cũng đúng, tiểu vườn cảm ơn ngươi a. Không cảm tạ với không cảm tạ. Tiểu vườn nghĩ thầm, tiểu nhân chính là chủ tử bên người nô tài, chủ tử biến hóa hắn có thể không biết. Trước kia chủ tử tuyệt không phải cái loại này vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, kinh đô càng có người trộm nói chủ tử là thâm trầm hồ ly đâu. Chính là từ khi này Lý cô nương tới rồi chủ tử trước mặt, chủ tử rõ ràng cùng trước kia không giống nhau. Có đôi khi nói chuyện còn sẽ cùng hài tử giống nhau tính trẻ con, chủ tử thay đổi nhiều như vậy, còn không phải bởi vì Lý cô nương. Hừ hừ, tuy rằng chủ tử gì cũng chưa nói, nhưng hắn liền có dự cảm. Này Lý cô nương về sau nói không chừng là vương phi đâu, cho nên hắn đương nhiên muốn trước tiên đối Lý cô nương hảo một chút lạc. Lý Nhạc Như nguyên tưởng rằng Diệp Hạo Hiên buổi tối liền sẽ trở về, nhưng ai biết tới rồi ngày hôm sau cũng chưa trở về. Thả lúc sau liên tiếp 3 ngày, Lý Nhạc Như cũng chưa gặp qua đối phương. Các ngươi chủ tử như thế nào còn không có trở về? Tiểu vườn cho rằng nàng là tưởng niệm nhà mình chủ tử, liền cười hi hi nói, Lý cô nương, ngài đừng có gấp. A Tam bên kia truyền tin tức tới, nói là chủ tử buổi tối liền đến huyện thành. Ta cấp gì nha? Lý Nhạc Như không được tự nhiên nói. Buổi tối Lý Nhạc Như ôm Tiểu Bạch ở thương hoạn khu dạo qua một vòng, trở về là lúc, liền thấy tiểu vườn đám người vây quanh Diệp Hạo Hiên xa xa mà đến. Chủ tử, ngại nhưng xem như đã trở lại. Đã nhiều ngày Lật Dương bên này còn hảo đi. Diệp Hạo Hiên quét mắt bốn phía, có không ít địa phương đã rửa sạch sạch sẽ. Chỉ là này đó sập địa phương khẳng định muốn trùng kiến. Đều khá tốt. Tiểu vườn liền ba kéo kéo nói, chủ tử, chính là Lý cô nương rất sốt ruột ngài, mỗi ngày đều cùng tiểu nhân hỏi thăm ngài khi nào trở về đâu. khẳng định là tưởng ngài. Cuối cùng một câu nói thanh âm pha tiểu. Nghe vậy Diệp Hạo Hiên khỏe miệng tiểu kiểu, nhưng nghĩ đến phía trước sự, khỏe miệng lại đè ép đi xuống. Tiểu vươn cuối cùng một câu Lý Nhạc như thế không nghe thấy, nhưng mặt khác lại đều nghe thấy được. Cái này tiểu vườn, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Chạm kia làm cái gì. Diệp Hạo Hiên lâm tiến lều trại thời điểm nhìn nàng một cái, tiến vào cấp gia thiêu trà, lấy không đồng lộc không làm việc nha đầu. 2562 chương 2561. Lý Nhạc Như nhịn không được nhìn trời, xem đi, nàng liền biết này nam nhân phía trước nói đều là giả. Bằng không miệng như thế nào vẫn là như vậy thiếu. Rốt cuộc hiểu hay không nữ nhân là muốn hướng A. Vào lều trại, chỉ có hắn một người ở, ngồi ở ghế trên không biết suy nghĩ cái gì. Cái này lều trại nàng không có tiến vào quá, đánh giá một phen, phát hiện ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bên trong liền đầy đủ mọi thứ. Cầm lấy ấm trà liền phải đi ra ngoài, lại nghe hỏi, nghe nói ngươi rất muốn ta. Gì? Lý Nhạc Như thiếu chút nữa thương đảo. Lý Nhạc Như, bổn vương mới phát hiện, ngươi như thế nào liền như vậy làm ra vẻ đâu. Diệp Hạo Hiên đi vào nàng trước mặt, ngươi rõ ràng chính là trong lòng có bổn vương đi. Bằng không như thế nào luôn hỏi bổn vương tin tức. Ngươi thiếu tự luyến được chứ? Lý Nhạc Như phản bác nói, ngươi cho rằng ngươi ai a? Ai đều phải hiếm lạ ngươi a? Bổn cô nương nhưng không có tưởng ngươi, ai nói ngươi tìm ai đi. Lý Nhạc Như trong lòng chính là đem tiểu vườn cấp nhắc mãi 800 biến. Diệp Hạo Hiên nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi mắt âm u. Suy tư một hồi, liền ngồi vào án tiền để bút cấp Diệp Hạo Dương đi một phong thơ. Mấy ngày sau, ở hồi Phúc Nam trên đường Diệp Hạo Dương thu được tin khi, thiếu chút nữa đem tin ném văng ra. Hắn cái kia khinh thường với nữ nhân ca ca cư nhiên hỏi hắn như thế nào làm nữ nhân thích thượng chính mình. Cùng Diệp Hạo Dương đồng hành Diệp Dung Khanh tự nhiên cũng thấy được, ta đi, ta đại ca thật là có thể a, hắn không phải đi tìm ta tỷ sao. Như thế nào đi tìm nữ nhân đi. Đại ca không phải nói sao, nữ nhân này có thể giúp chúng ta tìm được Nguyệt Nguyệt. Chỉ mong đi. Diệp Dung Khanh lại nhìn mắt tin, đại ca thật là bạch dài quá một cái đầu. Liền hắn kia phong độ nhẹ nhàng dạng, hướng nào ngồi xuống đều có thể làm nữ nhân chính mình dán lên tới, nào muốn như vậy phiền toái. Bùn, cái loại này chính mình dán lên tới nữ nhân, không phải coi trọng chúng ta ra thế, chính là coi trọng tiền bạc, nào có thiệt tình đang nói. Ngược lại loại này không vì đại ca ra thế địa vị thuyết phục mới đáng quý. Kia chúng ta cho hắn ra điểm gì chiêu? Nước ấm nấu hết xanh. Diệp Hạo Dương ngẫm lại nói, ta cảm thấy bá vương ngạnh thượng cung tương đối hảo. Bá vương ngạnh thượng cung không bằng cho nàng hạ cổ. Diệp Dung Khanh hứng thú bừng bừng nói, nghe nói có loại cổ loại nhân thân thượng sau, làm nàng hướng đông liền hướng đông, làm nàng ái chính mình tuyệt không sẽ ái người khác. Ân, liền cái này hảo, chạy nhanh cấp đại ca viết thư. Diệp Hạo Dương mới mặc kệ hắn viết cái gì đâu, dù sao quay đầu lại lao đại tìm người tính sổ cũng không tìm được chính mình. Nghĩ nghĩ lại nói, đại ca hiện tại ở Vân An, làm hắn chạy nhanh hồi Phúc Nam, ta nương bị bệnh. Ta đều viết. Diệp Dung Khanh làm khô nét mực, đem tin phát ra đi. Hắn chọn dùng đặc thù con đường truyền tin, cho nên Diệp Hạo Hiên tin đưa ra thứ 6 ngày liền thu được hồi âm. Chờ hắn mở ra tin khi, nhìn đến các huynh đệ ra siêu chủ ý, thiếu chút nữa đem cái bản cấp đá ngã lăn. Cái này Khanh Khanh, quả thực thiếu tấu. Còn làm hắn hạ cổ. Hắn có như vậy không phẩm sao? Hắn còn cũng không tin, một nữ nhân hắn còn trị không được. Mà chờ nhìn đến đệ nhị trang giấy khi, nháy mắt sắc mặt không hảo, vội kêu, tiểu vườn, tiểu vườn. Ra, ngài kêu tiểu nhân. Đi chuẩn bị ngựa, chúng ta suốt đêm hồi Phúc Nam. Tiểu vườn bị hắn hoảng sợ, ra, là phát sinh chuyện gì sao? Phu nhân bị bệnh. Là, tiểu nhân này liền đi. Vừa nghe phu nhân bị bệnh, tiểu vườn cũng khẩn trương lên, đây chính là trong nhà đại sự nha. Phu nhân nếu là ra điểm gì sự, Diệp ra bốn cái nam nhân sợ là sẽ đâm thủng thiên. 2563 chương 2562. Ta nghe tiểu vườn nói, ngươi phải về Phúc Nam. Lý Nhạc Như vội vàng từ bên ngoài vào được. Ân, trong nhà có chuyện quan trọng. Diệp Hạo Hiên tiến lên một bước, đỡ nàng bả vai nói, ta đem A Tam để lại cho ngươi. Ngươi cùng Tiểu Bạch ở Vân An chờ ta trở lại làm Tiểu Bạch mang ta đi tìm người. Vậy ngươi muốn bao lâu mới có thể trở về? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì 20 ngày. suy nghĩ hạ lại nói, nếu không ngươi cũng cùng ta cùng nhau hồi Phúc Nam đi, ngươi rời nhà cũng lâu như vậy, nên trở về nhìn xem. Còn nữa ta cũng không xác định ta 20 ngày có thể hay không trở về. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng. Hắn mới vừa nói xong, Lý Nhạc Như liền vội vàng xua tay, ta là kiên quyết không cần về nhà, bằng không ta một hồi đến Phúc Nam, ta nương khẳng định sẽ đem ta đóng gói đưa đến Vương gia đi. Nàng không vui Diệp Hạo Hiên cũng không cưỡng cầu, lại đề nghị nói, hồi Phúc Nam sau, ta làm người đi nhà các ngươi đi, cùng ngươi nương nói, ngươi cùng Vương gia hôn sự không tính. Hắn nghĩ thầm, hắn coi trọng người, như thế nào có thể làm Vương gia kia tiểu tử được đi? Không được. Lại vì cái gì? Diệp Hạo Hiên mày nhíu lại, như thế nào vừa nghe nàng nói không được, liền như vậy không mừng đâu. Dù sao chính là không được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cấp kia họ Vương? Diệp Hạo Hiên không cao hứng, nữ nhân này đầu óc như thế nào lớn lên, phóng hắn như vậy một rất tốt thanh niên không cần, cư nhiên còn tưởng kia chờ ăn chơi chắc táng. Biết hắn là hiểu lầm, Lý Nhạc Như liền giải thích nói, đương nhiên không phải, ta lại không nốc, cho chính mình tìm cách đứng. Nhưng là cũng không thể làm ngươi người đi nhà ta, bằng không ta nương người nọ. Nàng nương kia phàn đồ phú quý tâm chưa bao giờ đình chỉ quá, nếu là Diệp Hạo Hiên thật làm như vậy, sợ là nhà nàng đều không cần hồi, liền trực tiếp bị nàng nương đưa đi Diệp ra. Diệp Hạo Hiên hồi tưởng hạ Lý ra mọi người tư liệu, đại khái cũng minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Không khỏi giận dữ, nàng không nghĩ làm nàng nương biết hắn tồn tại, đã nói lên, nàng là thật sự ở cự tuyệt chính mình, không phải làm ra vẻ, cũng không phải lạt mềm buộc chặt. Lúc này tiểu vườn đã bị hào mã. Ra, có thể đi rồi. Diệp Hạo Hiên thật sâu nhìn nàng một cái, ra đời này còn không có thất thủ quá. Muốn thoát đi hắn lòng bàn tay nhưng không dễ dàng như vậy. Nói xong liền ra lều trại, lên ngựa liền mang theo đoàn người, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Chờ Diệp Hạo Hiên đám người rời đi sau, Á Tam liền nói. Chúng ta đi đâu? Hắn không phải nói tại đây chờ sao? Ra lúc gần đi nói, làm chúng ta đi phủ thành chờ hắn, Lật Dương nơi này lộn xộn, sợ là không an toàn. Lý Nhạc Như liền gật gật đầu, hành, kia đi thôi. Nàng cũng là sẽ cưỡi ngựa người, Á Tam liền kéo một con lùn một chút ngựa con lại đây. Ra Lật Dương huyện thành nàng mới biết được. Nguyên lai Diệp Hạo Hiên lưu lại không ngừng A Tam, còn có mặt khác hai cái hộ vệ. Đi hướng phủ thành phải trải qua Lật Dương huyện mấy cái hương trấn, còn phải trải qua một cái Nam Khai huyện. Vào Nam Khai huyện nàng mới biết được, nguyên lai không ngừng Lật Dương có địa chấn, ở Nam Khai huyện tới gần Lật Dương biên giới chỗ cũng có hai cái chấn địa chấn. Tới rồi trong đó một cái chấn trên, Lý Nhạc Như mới phát hiện cái này chấn trên thế nhưng vẫn là mới địa chấn quá bộ dáng. Trên đường phố ba cánh phân biệt hai ba cái người ngồi cùng nhau, lộ ở bên ngoài miệng vết thương cũng không có băng bó. Nơi này như thế nào vẫn là như vậy. Không ai rửa sạch, cũng không ai tới sao. A Tam liền nói, Lật Dương huyện có thể xử lý nhanh như vậy, là bởi vì Cẩm Vương gia danh thiếp đi tìm Vân An Chi Phủ. Nơi này Vương gia không lại đây, những người này cũng liền không bỏ trong lòng. 2564 chương 2563 phiên ngoại nhạc nhạc tiên. Đang nói, từ nơi xa tới một đội nha dịch trang điểm người, trong tay khiêng sẻn chờ vật, vẫn luôn hướng đường phố trung tâm đi, chờ tới rồi Nam Khai huyện lầu canh sắp chỗ, liền bắt đầu đào. Những người này, sao lại thế này? Vì cái gì địa phương khác đều không rõ. A Tam cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không để ở trong lòng. Thả hắn này sẽ thời khắc nhớ rõ Vương gia nói, muốn mang theo Lý cô nương đi phủ thành. Chúng ta đi thôi. Những người này sợ là mặt trên hạ lệnh làm cho bọn họ tới rửa sạch, bọn họ lại tới kéo dài công việc. Lý Nhạc Như nghĩ thầm, việc này bọn họ cũng quản không được, liền gật gật đầu giá mã đi rồi. Nha, các ngươi xem đây là cái gì? Trời ạ, ngươi đây là đào tới rồi cái gì? Như thế nào còn xuyên long bảo? Nha, mặt trên còn có chữ viết đâu? Cái gì tự? Ăn. Cái gì trong đó một người nói, ta không biết chữ. Các ngươi ai tới xem. Đại khái là nữ nhân đối thích nam nhân đều đặc biệt chú ý duyên cớ, có quan hệ bọn họ nhất cử nhất động, đều đặc biệt lưu tâm, tỉ như hiện tại, nàng dục ngựa nghe được một cái an tự, liền trước tiên nghĩ tới An Vương Diệp Hạo Hiên. Vì thế sơn đầu, liền thấy một người trong tay cầm một cái minh hoàng sắc bút bê vải. Trực giác nói cho nàng này không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu Bạch, mau đi. Tiểu Bạch nhiều thông nhân tính A. không sai biệt lắm Lý Nhạc như trước tiên kêu nó thời điểm, liền hướng về phía trong đám người đi. Thức mau, cái kia minh hoàng sắc đồ vật đã bị Tiểu Bạch ngậm càng ngày càng cao, càng ngày càng xa. A Tam mấy cái tự nhiên cũng nghe tới rồi những người này đối thoại, ba người liếc nhau, liền rút kiếm mà thượng. Nhớ rõ lưu cái người sống. Lý Nhạc như vội kêu. Thực mau mười mấy nha dịch bị chém té xuống đất, trong đó một cái bị giữ lại. Các ngươi làm gì, các ngươi người nào? Giữ lại nha dịch hoảng sợ. Ta rớt hắn cằm, đừng làm cho hắn ra tiếng. A Tam này sẽ cũng không tưởng nhiều như vậy, liền nghe lệnh hành sự. Lý Nhạc như nhìn chung quanh, còn có một ít ba cánh, thấy nàng xem qua đi, các hoảng sợ nhìn qua. Làm sao bây giờ? Trong đó một cái hộ vệ liền nói, không bằng giết. Những người này sợ là đều nghe thấy chuyện vừa rồi, giết đi. A Tam nghe vậy liền chuẩn bị giương tay, Lý Nhạc Như lại nói, chờ hạ, ba thánh không thể giết. Chuyện này nói rõ có người làm cục, giết nha dịch, còn có thể nói chúng ta thấy được bọn họ chôn đồ vật, nhưng là giết ba thánh liền có vẻ giấu đầu lòi đuôi. A Tam lược tưởng tượng liền gật đầu, rồi lại nói, sau lưng người nếu an bài như vậy một tay, liền tính không kia đồ vật sợ cũng sẽ xả đến vương gia trên người. Lý Nhạc Như cúi đầu minh tưởng một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta có biện pháp, A Tam mang theo người này theo ta đi, các ngươi hai cái đi huyện nha báo án, liền nói các ngươi ở chỗ này gặp kiếp sát. A Tam cảm nhớ nàng vừa rồi làm Tiểu Bạch ngậm đi đồ vật quyết đoán, lúc này nghe nàng trong lời nói chắc chắn, liền đối với hai cái hộ vệ gật gật đầu. Bốn người thành hai lộ, A Tam cùng Lý Nhạc Như ra thị trấn, Tiểu Bạch lại xuất hiện, cũng đem ngậm đồ vật đưa đến tay nàng thượng. Đãi nàng thấy rõ kia mặt trên tự khi, đảo hút một hơi, quả nhiên không phải chuyện tốt, mặt trên thế nhưng viết, An Vương Điện Hạ, Cửu Ngũ Chí Tôn. Ngươi có thể liên hệ thượng các ngươi người đi. Lý Nhạc Như vội nói, đi chuẩn bị hai cái cùng này giống nhau như lúc bút bê vải, một cái viết thượng Quốc Thái Dân An, một cái viết thượng Đại Chu Vạn Tuế. Đại Chu Vạn Tuế mặt sau viết thượng Thánh Thượng Niên Hiệu. Làm tốt này đó, một cái làm người phóng tới vừa rồi kia sập lầu canh một góc. Theo sau lại đi cấp Vân An Chi Phủ truyền tin, liền nói Nam Khai huyện nơi này còn không có rửa sạch, chờ Nam Khai huyện nha người tới thời điểm, khiến cho Tiểu Bạch đem nó ngậm đi bút bê vải cấp đưa trở về. Chỉ là đưa trở về khẳng định không phải nguyên lai. 2565 chương 2564 sự tình chịu trở. Biện pháp này được không? Dù sao những cái đó ba cánh cũng không biết Tiểu Bạch ngậm đi cái kia viết chính là cái gì. A Tam gật gật đầu. Ta đây này liền làm người đi làm. Nhớ rõ trước thẩm vấn hạ người này, nhìn xem là ai làm cho bọn họ làm như vậy. Lý Nhạc Như nhìn xem dưới lòng bàn chân nha dịch, đi vào trấn trên đường mà đều mặc kệ, lại thẳng đến lầu canh, vấn đề nhưng lớn. Ân, ta hiểu được. Lúc sau A Tam mang theo nha dịch đi trước rời đi. Lý Nhạc Như tắc cùng Tiểu Bạch mang theo cùng đi Nam Khai huyện thành tìm ra khách điếm ở lại. Tới rồi buổi tối A Tam cùng hai cái hộ vệ đã trở lại. Sự tình làm thế nào? A Tam trước mở miệng nói, cái kia nha dịch ta thẩm vấn qua, những người này căn bản không phải huyện nha nha dịch, mà là trong thành hai đầu bờ ruộng du thủ du thực, nói là có người cho bọn họ dẫn đầu 500 lượng bạc, làm cho bọn họ làm chuyện này. Một đám tên du thủ du thực, có tiền gì đều dám làm. Sau lưng người bất quá lấy bọn họ đương thương xử. Ta cân nhắc chờ xong việc những người này khẳng định phải bị diệt khẩu. Kia làm ngươi chuẩn bị đồ vật thế nào? Nói lên cái này A Tam liền khó xử. Lý cô nương, thánh thượng xuyên vải dệt không phải giống nhau tiệm vải có thể bán. Thứ này trừ bỏ tứ đại hoàng thương cùng trong cung có ngoại, địa phương khác sợ là đều không có. Muốn từ hoàng thương trong nhà làm tới thứ này chúng ta cũng có thể, nhưng là hai ngày trong vòng khẳng định không được. Nhưng lộng không tới, thời gian dài sợ phiền phức thái không thể khống. Lý Nhạc Như ôm Tiểu Bạch, trầm tư sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đi giúp ta chuẩn bị chút cực phẩm gấm vóc, còn gian dữ liêu. Lại mặt khác tìm cái sân. Chúng ta suốt đêm chính mình động thủ. A Tam trần chờ hỏi, này, được không sao? Nhà ta có tiệm vải bố đều là nhà mình phường nộm ra, ta hiểu. Hành, ta đây liền đi. Chờ A Tam rời đi sau, Lý Nhạc Như lại nhìn về phía mặt khác hai người. Các ngươi bên kia đâu? Hai cái hộ vệ sắc mặt đều có chút khó coi. Chúng ta đi báo án, vô dụng vương ra danh thiếp, chống to gõ nửa ngày cũng không ai ra tới. Chúng ta liền xông đi vào, Nam Khai huyện nha người lại nói, huyện lệnh đại nhân trên mặt đất động trung bị thương, có án đi trước đăng ký áp sau ở thẩm. Bậy bạn, Nam Khai huyện thành không chịu ảnh hưởng, hắn lại như thế nào chịu thương? Hơn nữa, nếu là gặp gỡ chân chính kiếp sát án kiện, làm hắn áp sau ở thẩm, những cái đó giết người cướp của phạm nhân còn không còn sống chạy. Lý Nhạc Như nghĩ thầm, nàng là xem nhẹ Nam Khai huyện nha. Liên địa chấn đại sự, Nam Khai huyện nha cũng chưa người ra tới quản, lại như thế nào sẽ quản kiếp sát loại này án kiện. Suy nghĩ hạ, Lý Nhạc Như liền nói, Vân An Chi Châu hiện tại ở Lạc Dương, các ngươi hai cái binh chia làm hai đường, một cái suốt đêm đi tìm hắn, liền nói Nam Khai huyện hai cái chấn ba cánh còn không có an trí, làm hắn tức khắc phái người tới an trí. Khắc cái cầm Vân An Chi phủ danh thiếp ngày mai sáng sớm liền đi huyện nha cửa gõ cổ. Binh phân hai đầu, phòng ngừa Nam Khai huyện nha bên kia lại ra cái gì chuyện xấu. Hảo, ta đây liền đi. Trong đó một cái hộ vệ đặng đặng xuống lầu. Sau nửa canh giờ, A Tam đã trở lại, Lý cô nương đều chuẩn bị tốt. Chúng ta này liền đi. Tới A Tam chuẩn bị tiểu viện, Lý Nhạc Như đem A Tam chuẩn bị tốt màu trắng gấm vóc ngâm, lại điều chế thuốc nhuộm, in nhuộm xong. Chờ không kịp phơi nắng, liền nổi lên ấm giường đất, cũng mất công Vân An rửa bác, nơi này người mặc dù là huyện thành nhân gia cũng có ấm giường đất. Dùng ấm giường đất làm vải rện, liền bắt đầu cắt, khâu vá, viết chữ, bận rộn một đêm, rốt cuộc ở sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông phiêu tiến vào khi, bố thượng nét mực làm. 2566 chương 2565 là ai làm những cái đó tên du thủ du thực giả trang nha dịch. Lại đem hai mặt soát thượng chút bùn lầy, cùng với lục đồng sơn, làm cho cả bút bê vải có vẻ không như vậy mới tinh, mới đem đổ vật thu hồi tới. Đi, chúng ta lại mua chút màn thầu, liền đi ngói diêu chấn. Ngói diêu chấn chính là các nàng hôm qua trải qua, những người đó đào ra rối gỗ thị trấn. Ở bọn họ xuất phát nửa giờ sau, dư lại cái kia hộ vệ, cầm danh thiếp đi huyện nha. Đúng rồi. Có thẩm ra tới là ai làm những cái đó tên du thủ du thực giả trang nhà dịch sao? Trên đường Lý Nhạc Như liền hỏi. A Tam lắc đầu, đi người mang theo vây mạo, nghe nói là cái nữ tử. Nữ tử? Lý Nhạc Như nghi hoặc, như thế nào sẽ là cái nữ tử? Nay liền không hiểu được. Thực mau hai người tới rồi ngói diêu trấn, Lý Nhạc Như ôm hai đại bao bánh bao tới rồi trấn trên liền bắt đầu thét to, tới lành bánh bao, không cần tiền bánh bao, tới lành bánh bao. Nàng thanh âm vừa ra, chấn trên người lục tục đều vây quanh lại đây. A Tam gặp người đều bị hấp dẫn đi, liền mang đồ vật đi lầu canh bên kia. Cô nương, ngươi là quan phủ phái tới sao? Có đại gia liền hỏi. Những người khác cũng đều mong đợi nhìn về phía nàng. Ta không phải. Lý Nhạc Như cười cười, hôm qua đi ngang qua, xem các ngươi không ai quản, liền mua điểm ăn đưa lại đây. Ai, chúng ta không ai quản A. Đại gia rất là thất vọng. Con ngươi cũng tối sầm đi xuống. Có người khóc, chúng ta đều phải chết ở này sao? Ra, nếu không chúng ta đi thôi, đi địa phương khác mưu sinh đi. Thấy vậy Lý Nhạc Như vội nói, các ngươi đừng nóng nội, đã có người thông chi quan phủ, thực mau liền sẽ phái người lại đây. Chúng ta đại chu thánh thượng nhất coi trọng ba tánh, không có khả năng mặc kệ đại gia. Tới, đều chẳng hảo, xếp hàng lánh bánh bao, mỗi người đều có ha. Lý Nhạc Như lại tiếp đón một tiếng. Nhất nhất đem bánh bao phân đi xuống, những người này có một hai ngày không có ăn qua đồ vật, lúc này cầm bánh bao liền ăn ngấu nghiến lên. Từ địa chấn sau, bọn họ vốn định đi địa phương khác, ai biết địa phương khác cũng như vậy, có người liền không đi, bọn họ ý tưởng là, nhiều như vậy địa phương đều xảy ra chuyện, triều đình sẽ không mặc kệ. Ai biết liên tiếp hảo chút thiên qua đi, cũng chưa người tới, bọn họ đáy lòng không phải không dứt vọng. Bởi vì bọn họ biết rõ, dựa vào chính bọn họ là không có khả năng trùng kiến khởi phong ốc. Nam Khai huyện nha dịch là ở giữa trưa thời gian đến, Lý Nhạc Như cũng không có đại ở chỗ này chờ kết quả ra tới, mà là cùng người cùng nhau về tới huyện thành khách điếm. Tới rồi buổi tối, nàng cố ý cùng Á Tam tới rồi dưới lầu đại đường ăn cơm. Ai, các ngươi nghe nói sao? Chúng ta Nam Khai huyện đảo đến thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Ta và các ngươi nói. Trước đó vài ngày ngói diêu chấn không phải địa chấn sao. Trong nha môn liền phái người đi cứu viện địa phương ba cánh, các ngươi đoán thế nào? Thế nào? Ngói diêu chấn lầu canh phía dưới thế nhưng đảo ra hoàng đế. Gì? Một bàn người kinh hãi. A Phi, ta nói sai lời nói, là đảo ra ăn mặc long bào đồ vật, mặt trên còn viết chúng ta thánh thượng niên hiệu đâu. ai việc này ta cũng biết. Một khắc bàn người liền nói, nghe nói hôm qua liền đảo ra một cái. Còn không phải sao, nghe nói hôm qua đảo bị một con bạch điểu cấp đoạt đi, mà những cái đó đảo người lại không biết tung tích, có người nói là đã chết, có người nói là bọn họ không có xem trọng đồ vật, bị ông trời trừng phạt. Bất quá cũng kỳ, kia bạch điểu như thế nào lại đem đồ vật đưa về tới đâu. Một cái dâu xồm liền nói, còn có thể thế nào. Ngoài thành lao đạo sĩ đi nhìn, nói là kia bạch điểu thông nhân tính, biết cướp đi đồ vật quý trọng, lại đưa về tới. 2567 chương 2566 sau lưng người hiện thân. Lý Nhạc Như nghiêng đầu lắng nghe, nghĩ quả nhiên lời đồn đãi truyền nhanh nhất, buổi chiều kia sẽ mới phát sinh sự, này liền truyền tới huyện thành tới. Nghe A Tam nói, huyện nha người vừa đến, Lật Dương bên kia Vân An Chi Châu cũng tới rồi, không tồi, Vân An Chi Châu tự mình lại đây. Vừa thấy ngói riêu chấn bộ dáng này, liền nổi giận, cái này địa phương hắn đi Lật Dương trải qua thời điểm là cái dạng này, không nghĩ tới trở về vẫn là cái dạng này. Liền sợ có người căn bản không cứu ra, mà chết ở phía dưới. Còn như vậy không khéo, làm An Vương người đụng phải, này không phải ở An Vương trước mặt cho chính mình thọc rắc rối sao. Liền lập tức làm người tìm Nam Khai huyện lệnh tới, lại làm người mời tới đại phu, làm ra lương thực chờ. Còn làm người chuẩn bị rất nhiều thuốc bột, chờ rửa sạch xong, liền vải lên, để ngừa có ôn dịch phát sinh. Kế tiếp sự liền tương đối thuận lý thành trương, chờ quét tước đến lầu canh thời điểm, có người ở một góc đào ra khắc có hoàng thượng niên hiệu bút bê vải. Một lát sau, tiểu bạch ngậm một cái khác lại đây. Vân An Chi Châu nhìn đến này, chính là sợ hãi. Địa chấn thời điểm đảo đến bực này đồ vật, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì này đã có thể giải độc thành tốt, cũng có thể giải độc thành hư. Lúc này liền có người đề nghị đi thỉnh ngoài thành lão đạo sĩ tới, lão đạo sĩ là cái thông minh, nhìn thoáng qua liền vội lệ trời hô to, nói cái gì trời xanh có mắt, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, đại nạn ngăn với tiểu khó gian. Vân An Chi Châu là lý giải không được hắn những cái đó thuật ngữ, khiến cho hắn giải thích, này một giải thích lại là nói. Đại Chu vốn nên có lớn hơn nữa thiên tai, nhưng là bởi vì hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, giáng phúc Đại Chu, cho nên ông trời hiển linh, nhưng lại nhân thiên tai không thể trái, liền ở Lật Dương mảnh đất đã xảy ra quy mô nhỏ tai nạn, thay thế lớn hơn nữa tai nạn phát sinh. Có lẽ là cổ đại người đều có chút mê tín duyên cớ, hắn như vậy vừa nói, các vị quan viên còn đều tin, lập tức quỳ xuống đất triều kinh thành phương hướng quỳ tê, nói cảm tạ hoàng thượng, phù hộ bá tánh chi ngữ. Mà kia hai cái bút bê vải cũng thực mau bị Vân An Chi Châu đưa về phủ thành, cùng Vân An Chi phủ thương lượng đem đồ vật đưa hướng kinh thành đi. Lý Nhạc Như cười tủm tỉm nghe những người này đối thoại, quả nhiên không có về An Vương đồn đái truyền ra, làm nàng cao hứng không ít, nghĩ đến là các nàng đoạt ở sau lưng người phía trước, làm đối phương mưu tính thành không. Hôn trướng. Vân An phủ thành một khu nhà nhà cửa, một cái hắc y lìa gấm vóc người nổi trận lôi đình. Phòng trong có thể quăng ngã đồ vật tất cả quăng ngã xong. Công tử bất giận. Bất giận. Như thế nào bất giận? Hắc y lìa gấm vóc người điên cuồng hét lên, hiện tại khét ngược, bên trong thành nơi nơi lan truyền hoàng thượng ân đức, về Diệp Hạo Hiên đâu? Diệp Hạo Hiên đâu? Ta hỏi ngươi. Nhắc tới trên mặt đất người, hận không thể giết đối phương, bản công tử thật vất vả chờ hắn rời đi, thật vất vả nghĩ đến này nhất lao vĩnh giật biện pháp, kết quả bị người cấp giành trước. Ngươi tìm chết. Tư đổ công tử hà tất phát lớn như vậy hỏa. Ôn nhu tiêm tế giọng nữ dơ lên, đối phương mang theo vây mạo, thấy không rõ diện mạo, là ta đi làm chuyện này, tư đổ công tử nếu là tưởng trừng phạt, liền trừng phạt ta hảo. Không tồi này hắc y lìa gấm vóc nam nhân, đúng là tư đổ phủ đại phòng nhị công tử, tư đổ tam ruột thịt ca ca. Bạch cô nương, bản công tử là tin tưởng ngươi, mới đem chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhưng kết quả cũng không như người ý. Tư đồ nhị công tử thực không khách khí nói, hiện tại bản công tử thực hoài nghi ngươi, có phải hay không căn bản không dụng tâm đi làm. Nữ nhân này hắn cũng không biết đối phương là người phương nào, là chính mình tìm tới môn tới. 2568 chương 2567 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, lẫn nhau lợi dụng. Nói là biết hắn ở đối phó Diệp Hạo Hiên, nàng có thể hỗ trợ. Lúc này đây cũng là hai người lần đầu tiên hợp tác, nhưng lần đầu tiên hợp tác liền như vậy thất bại. Làm hắn sinh ra hoài nghi. Nhị công tử, lời này đã có thể chu tâm. Được xưng là bạch cô nương người liền nói, ta nếu là không cần tâm, trực tiếp làm thủ hạ đi làm tốt, hà tất tự mình đi. Sự tình thất bại cũng không phải ngươi ta mong muốn. Thả sự tình nếu đã xảy ra, chúng ta trước hết tưởng tắc hẳn là như thế nào vãn hồi, hoặc là đi như thế nào bước tiếp theo, mà không phải tại đây tìm ai ai trách nhiệm. Thực hảo. Tư đồ nhị công tử vỗ tay, vậy ngươi nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Là ngươi liền có nhược điểm, chúng ta liền từ nhược điểm của hắn xuống tay, bắt nhược điểm của hắn, không sợ hắn không phải phạm. Nhược điểm. Nhị công tử nghi hoặc hỏi, hắn có cái gì nhược điểm? Hắn người này ở kinh thành, nhân xương tiểu hồ ly, hắn cha còn lại là cáo giả, toàn gia gian xảo, đến nay còn không có tuân ra cái gì nhược điểm tới. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bạch cô nương cười nói, mặc kệ cái dạng gì nam nhân, đều giống nhau. Nhị công tử như suy tư gì, suy nghĩ hạ cười nói, bạch cô nương có chuyện nói thẳng, liền không cần vòng quanh. An vương bên người đi theo một nữ tử, nghe nói là an vương nha đầu, nhưng là theo ta người quan sát, an vương đãi cái này nha đầu rất là bất đồng. Nếu ngươi bắt cái này nha đầu, dẫn an vương thượng câu, lại có cái gì không có khả năng. Nhị công tử vước cằm, Diệp Hạo Hiên bên người theo một cái nha đầu hắn tự nhiên là biết đến, hắn còn biết cái kia nha đầu là Tuyền Nha huyện một phú hộ gia tiểu thư đâu. Cần phải nói Diệp Hạo Hiên đãi kia nha đầu đặc biệt, hắn như thế nào không tin đâu. Theo thủ hạ người ta nói, Diệp Hạo Hiên đối cái này nha đầu thái độ rất là ác liệt, ngôn ngữ khó nghe, thái độ ghét bỏ, nếu không có như thế, hắn sớm đối cái này nha đầu động thủ. Nhị công tử hẳn là hiểu được hoan hỉ hoan ra cái này từ đi. Ồn ào nhốn nháo chưa chắc không có tỉnh. Ngay sau đó nữ tử lại nói, bên trong thành đồn đãi, trong đó một cái bút bê vải từng bị một con bạch điểu ngậm đi qua, sau lại bởi vì bạch điểu sợ hãi long khí, lại đem đồ vật đưa về tới. Nhị công tử cũng biết, này bạch điểu đúng là Diệp Hạo Hiên bên người nha đầu chăn nuôi. Ngươi nói cái gì? Tin tức này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Nếu kia chỉ điểu là Diệp Hạo Hiên bên người người dưỡng, kia chẳng phải là nói ngày đó Diệp Hạo Hiên người liền ở phụ cận. Như vậy Nam Khai huyện nha kiếp sát án, cùng mất tích đám kia tên du thủ du thực. Phanh cái bàn bị hắn chụp hỏng rồi, căn bản không phải cái gì kiếp sát, sợ là Diệp Hạo Hiên người đem đám kia người cấp diệt khẩu, lại tìm cái kiếp đánh tới che giấu. Đến nỗi đào ra kia hai cái đồ vật, tất nhiên cũng là bọn họ làm ra tới. Thực hảo thực hảo. Không thể tưởng được một cái nha đầu cũng có thể hư bản công tử đại sự. Tư đồ nhị công tử trong ánh mắt nhảy ra hung quang, rất là doa người. Bạch cô nương thấy vậy cười cười, cái kia nha đầu thế nhưng có nàng đều không có truyền tin điểu, quả thực đáng chết. Còn có nàng nhất định phải làm rõ ràng kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là ai, như thế nào sẽ có các nàng đổ vận. Bồn nàng tưởng chính mình đi bắt kia nha đầu, đáng tiếc kia nha đầu bên người thế nhưng có người bảo hộ, như thế chỉ có thể mắc cạn. Lại vừa vặn gặp phải này tư đồ công tử, không ngại lợi dụng một phen, thả Diệp ra sao, nàng cũng không quá vui mừng, trợ giúp đối phương một phen cũng không có gì. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta muốn nàng mệnh. Người tới. Công tử, có thuộc hạ. Đi, cha một cha Diệp Hạo Hiên bên người kia nha đầu thúi hiện tại nơi nào, đem người cấp bản công tử chỗ tới. 2569 chương 2568 ta tương lai đại tẩu lớn lên xinh đẹp không? Lý cô nương chúng ta ngày mai liền xuất phát đi phủ thành đi. Đã nhiều ngày ngói Diêu trấn bên kia nghe nói đã bắt đầu trùng kiến phòng ốc, bất quá này cùng Lý Nhạc Như quan hệ không lớn, nàng lưu tại Nam Khai huyện thành bất quá là muốn nhìn một chút màn này hậu nhân có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Hành! Lý Nhạc Như gật gật đầu, suy nghĩ hạ lại hỏi, có các ngươi chủ tử tin tức sao? Bên này sự tình, ta đã truyền tin tức cấp chủ tử, bất quá còn không có hồi âm. Ân. Sau đó không lâu, trở lại Phúc Nam Diệp Hạo Hiên thu được từ Vân An gửi thư. Buồn cười. Diệp Hạo Hiên thiếu chút nữa đem cái ly cấp bóp nát. Ca, làm sao vậy? Ngươi nhìn xem. Diệp Hạo Hiên đem tin đưa cho Diệp Hạo Dương. Diệp Hạo Dương vừa thấy sắc mặt liền thay đổi, đây là muốn nhìn chúng ta Diệp gia mãn môn bị chằm nha. Thế nhưng an bài cái loại này bút bê vải trên mặt đất động địa phương xuất hiện, thả vẫn là ăn mặc long bào. Loại sự tình này nhẹ thì sẽ bị người ta nói, Diệp Hạo Hiên nơi đi đến, thế nhưng phát hiện địa chấn, đây là trời giáng thai tinh cũng, dưới loại tình huống này, chết sợ là Diệp Hạo Hiên một người. Trọng, sợ là phải cho Diệp Hạo Hiên khấu thượng một cái mưu phản ngũ, đến lúc đó Diệp gia mãn môn đều sẽ bị liên lụy, này phía sau màn người này tâm ác độc a. Sẽ là ai an bài? Diệp Hạo Dương nhướng mày, đây là tính toán cùng nhà chúng ta liều mạng rốt cuộc. Có thể sẽ là ai? Dù sao cũng những người đó. Diệp Hạo Dương lại nhìn Tin liếc mắt một cái, cười nói, lần này nhưng thật ra mệt vị kia Lý cô nương. Bằng không ca ngươi sợ là không hảo thoát thân. Nhắc tới Lý Nhạc Như, Diệp Hạo Dương khẽ cười, trong lòng ấm áp càng sâu, nha đầu chết tiệt kia liền sẽ mạnh miệng, muốn thật là trong lòng một chút không có hắn, gặp gỡ việc này đã sớm trốn rất xa bo bo giữ mình. Hắn cười nhưng không tránh được Diệp Hạo Dương mắt, ca ngươi là định rồi. Liên vị này làm chúng ta đại tẩu. Diệp Hạo Hiên cười mà không nói. Làm Lý Nhạc Như làm hắn vương phi ý niệm hắn là hiện lên, cho nên mới nói những lời này đó, nhưng hắn là do dự, bởi vì hắn là Diệp gia trưởng tử, lại là thân vương, thân phận bất đồng, hắn hậu trạch liền yêu cầu một cái có thể căng trụ trường hợp, gặp chuyện gặp nguy không loạn chủ mẫu, nguyên nhân chính là vì như thế, ở Lý Nhạc Như cự tuyệt thời điểm, hắn cũng không có tiếp tục tỏ vẻ cái gì. Bất quá lần này nhưng thật ra xảo, cho hắn một cái khảo sát cơ hội, từ nàng xử sự cách làm tới xem, hoàn toàn đảm đương nổi An Vương phủ chủ mẫu. Chỉ là kia nha đầu trong lòng ý tưởng có điểm nhiều, sợ muốn hắn tiêu phí chút tâm tư mới được. Đại tẩu, Diệp Dung Khanh cũng lại đây, vừa lúc nghe được Diệp Hạo Dương nói, liền tiến lên cười hì hì hỏi, là đại ca Tin Trung nói vị kia cô nương. Hắn làm như thực cảm thấy hứng thú lại hỏi, đại ca, ta tương lai đại tẩu lớn lên xinh đẹp không? Gia thế thế nào? Là nhà ai cô nương? Hắn không mở miệng còn hảo, một mở miệng khiến cho Diệp Hạo Hiên nghĩ tới Tin Thượng lời nói việc, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Đi theo nhị ca tìm ta tỉ A. Diệp Dung Khanh bĩu môi, chính là không nghĩ tới sẽ là nương nói như vậy. Vừa rồi ở trong phòng, hắn nương thế nhưng cùng bọn họ nói, nàng tỉ khả năng xuyên qua đến khác cái cùng nơi này hoàn toàn bất đồng địa phương đi, thậm chí liền hắn lão nương cũng là từ kia địa phương tới, thật là quá chấn động. Chỉ là đi theo ngươi nhị ca. Diệp Hạo Hiên rõ ràng không tin, nếu chỉ là như vậy, ngươi có thể liền hạ cổ đều biết. Nói đi, ngươi gần nhất đều tiếp xúc người nào? Như thế nào sẽ biết này đó tà thuật? Không tồi, cổ thuật thứ này ở Đại Chu là bị nghiêm lệnh cấm tà thuật. 2570 chương 2569 huynh đệ đồng hành. Tà Thiên. Diệp Dung Khanh vừa nghe vội vàng xua tay, ta nhưng gì người cũng chưa tiếp xúc ca, đây là ta từ thư thượng nhìn đến. Đại ca ta biết nặng nhẹ, cái kia thư chính là từ trên đường tùy tiện mua tới, ta xem xong đã bị nhị ca cấp thiêu. Nghe này Diệp Hạo Hiên yên tâm chút, lại vẫn là dặn dò nói, về sau không thể lại xem loại này tạp thư. Ta đã biết. Diệp Dung Khanh lẩm bẩm nói, này tuổi còn trẻ, như thế nào cùng cái lao thái thái dường như rong dài. Đại Diệp Hạo Hiên đôi mắt hình viên đạn đảo qua đi thời điểm, lập tức đầu rụt rụt. Chuyện này, ca tính toán làm sao bây giờ? Diệp Hạo Dương lúc này tắc hỏi. Tự nhiên là tìm được phía sau mà người, lại ăn miếng trả miếng lâu. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, vừa lúc mượn lần này cơ hội làm những người này nguyên hình tất lộ. Cha làm chúng ta ngày mai liền rời đi, ta đi Vân An, các ngươi đâu? Đại ca ta đi theo ngươi đi. Diệp Dung Khanh vừa nghe liền tiến lên nói, nhị ca muốn về trước Sơn Đông một chuyến lại đi Kinh Thành, hắn tới rồi Kinh Thành sau cũng sẽ không thực mau đi quân doanh. Nhị ca không đi quân doanh liền không thể mang ta đi, ta cả ngày không có việc gì cũng quái nhàm chán. Nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, Diệp Hạo Hiên nhíu nhíu mày đầu, ngươi vẫn là đi theo ngươi nhị ca đi. Càng lớn này hùng hài tử ngược lại càng làm âm ý, làm hắn đi theo chính mình, chỉ sợ sẽ làm chính mình truy tức phụ chi lộ càng ngày càng xa. Nhưng là đứa nhỏ này nhưng không hảo tống cổ, nghĩ, chính mình đến đơn độc đi, không thể cùng bọn họ một khối. Vì thế sáng sớm hôm sau, Diệp Hạo Hiên dắt mã liền trộm lưu. Nhưng mà chờ hắn tới rồi Tuyền Nha huyện thành ngoại, thượng quan đạo thời điểm, trên mặt liền có chút vằn mèo. Hắc hắc, đại ca, ta liền biết ngươi sẽ chính mình trốn. Diệp Dung Khanh rục ngựa thẳng nhạc, ta cùng nhị ca nhưng tại đây chờ ngươi hơn một canh giờ. Diệp Hạo Dương cũng gật gật đầu, đại ca, bỏ xuống bọn đệ đệ chính mình lưu, nhưng không tốt, quá không có huynh đệ tình a. Diệp Hạo Hiên tức giận chừng hắn một cái, ta nhớ rõ nào đó người chính mình chuồn em quá vô số lần đâu, còn không biết xấu hổ tới nói ta. Ngạch quả nhiên Diệp Hạo Dương sắc mặt hơi đỏ mặt, nhớ năm đó cái kia động bất động liền lưu thư trốn đi. Anh em kết nghĩa cha mẹ đều lưu tại gia nhưng còn không phải là hắn sao. Các ngươi đi như vậy sớm, cùng cha mẹ chào hỏi sao. Diệp Hạo Hiên không cao hứng hỏi, nghĩ thầm trên đường muốn như thế nào đem bọn họ vứt bỏ mới hảo, cũng không thể làm cho bọn họ đi theo chính mình đi Vân An. Đương nhiên nói, ta tối hôm qua liền cùng cha mẹ nói. Diệp Dung Khanh ngồi trên lưng ngựa, cười thực phi dương, đại ca ngươi cũng đừng tưởng ném xuống ta, ta một là nhất định phải đi trông thấy tương lai đại tẩu. Còn cô à, lần này ngươi nếu là không cho ta thấy đến, ta liền về nhà cùng nương nói, làm nương cùng ta cùng nhau tới gặp. Này nhưng chính là thỏa thỏa uy hiếp, ngươi không cho ta thấy, ta liền nói cho nương. Diệp Hạo Hiên quả nhiên mặt lại đen hắc, này còn không có xác định sự, cũng không thể cùng nương nói, bằng không lấy nương tính tình sợ là có thể lập tức đi Lý gia cầu hôn. Quản hảo tự mình miệng, bằng không đừng trách ta đem ngươi ném tới Tây Dương đi. Yên tâm đại ca, ta miệng thực nghiêm, bảo đảm một chữ không lộ. Ân, ta cũng sẽ không miệng lưỡi. Diệp Hạo Dương cũng gật gật đầu. Nay con kém không nhiều lắm. Nói định rồi, tam huynh đệ liền giá mã rời đi. Ba cái giọng nói và dáng điệu nụ cười khác nhau, lại đồng dạng anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi, cưỡi cao đầu đại mã, dục ngựa lao nhanh, dọc theo đường đi chính là hấp dẫn vô số đại cô nương tiểu tức phụ ánh mắt, kia toàn thân khí phái chính là thay vải thô đoản quái cũng che giấu không đi. 2571 chương 2570 bị trảo. Mà Diệp Hạo Hiên lúc này lại không biết, đã tới Vân An phủ thành Lý Nhạc Như đang ở tiến hành một hồi sinh tử chạy thoát. Phòng trong thực hắc, thấy không rõ bên trong tình tiết, nàng nhớ rõ chính mình là bị dụ dỗ ở đây. Nàng là buổi trưa cùng A Tam đám người đến phủ thành, vừa mới ăn xong buổi trưa cơm, trong tiệm tiểu nhị liền cho nàng đệ cái tin. Mặt trên viết ngươi người muốn tìm ta biết ở nơi nào, vốn dĩ nàng là không đáng lấy để ý tới, mà khi nàng nhìn đến kia tờ giấy một góc chỗ hoa văn khi ngây ngẩn cả người. Bởi vì năm đó sư phụ cùng nàng truyền tin thời điểm dùng đúng là loại này trang giấy, biên giác thượng là quen thuộc đào hoa hoa văn. Vì thế nàng cũng không có tưởng quá nhiều, thả mặt trên địa chỉ là thành Tây Ba Dặm Tiểu chỗ. Buổi trưa ăn cơm thời điểm nàng nghe nói, Ba Dặm Tiểu bên kia là cái náo nhiệt địa phương, nghĩ đến người nhiều địa phương sẽ không có gì nguy hiểm, liền tiếp đón Tiểu Bạch cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng tới rồi Ba Dặm Tiểu, lại có người tới làm nàng đi Năm Dặm Tiểu. Chờ tới rồi năm dặm tiểu khi, không nhiều một hồi, có người từ nàng sau lưng chụp một chút, đại quay đầu lại, đối phương một cái khăn liền cái trên mặt nàng đi. Không đợi nàng đem khăn lấy ra, người liền không có trí giác. Đen như mực, Lý Nhạc Như thầm nghĩ đế ai bắt nàng tới. Không chờ nhiều một hồi, môn từ ngoại khai. Có tùy tùng thắp đèn, Lý Nhạc Như lúc này mới thấy rõ tiến vào chính là một nam một nữ. Nữ tử thực diễm lệ, nam tử cũng thực quý khí. Nhưng vi hợp chính là hai người trong ánh mắt đều mang theo dày đặc âm khí. A, nguyên lai vẫn là cái tiểu mỹ nhân. Nam tử mở miệng, Diệp Hạo Hiên diễm phúc không cạn sao. Nghe hắn nhắc tới Diệp Hạo Hiên, Lý Nhạc Như đại khái liền đoán được người này sợ sẽ là phía sau màn làm chủ. Mà chào chính mình tới, chắc là tra được cái gì. Diễm phúc là thâm vẫn là thiện, đây đều là nhị công tử ngài nói tính. Đốn hạ nữ tử lại nịnh hót nói. Ngay cả hắn có hay không diễm phúc, này cũng phải nhìn nhị công tử có phải hay không cho hắn mặt, ngài nói đi. Bạch cô nương thật đúng là có thể nói. Người tới đúng là tư đồ nhị công tử cùng vị kia bạch cô nương. Xưa nay nghe nói Diệp Hạo Hiên thủ hạ người tài ba can tướng rất nhiều, bản công tử vốn không tin, mà khi một cái tiểu nữ tử đều có thể hỏng rồi ta đại kế khi, bản công tử không thể không tin. Nói ngồi xổm Lý Nhạc Như trước mặt, đôi tay kiểm trụ hắn cằm. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dám phá hư kế hoạch của ta. Có dám hay không đều phá hủy. Lý Nhạc Như cười cười, bắt ta tới là muốn làm cái gì. Giết ta cho hả giận. Vậy sát bái. Dù sao ta cũng chán sống rồi. Muốn chết. Nào có dễ dàng như vậy. Bạch cô nương tiến lên một bước, nói, kia chỉ truyền tin điểu sao lại thế này, ngươi như thế nào sẽ có kia đồ vật. Nguyên lai là ngươi dẫn ta tới. Lý Nhạc Như cười cười, ở Hoành Hà thời điểm cũng là các ngươi đi. Muốn biết ta Tiểu Bạch sao lại thế này, vậy trước nói cho ta ngươi là ai? A, còn dám cỏ kẻ mà cả. Bạch cô nương đôi mắt trừng, liền cùng nhị công tử nói, ngươi không cho nàng điểm nếm mùi đau khổ ăn sao? Mạnh miệng người, không rút nàng hàm răng là sẽ không nói. Nhị công tử lại không lý nàng, mà là nhìn về phía Lý Nhạc Như cười hỏi, ngươi nói Diệp Hạo Hiên biết ngươi bị ta trói lại. Có thể hay không tới cứu ngươi. Ta như thế nào biết? Ta lại không phải hắn. Lý Nhạc Như trợn trắng mắt. Nhị công tử lại cười, cái kia bút bê vải, ngươi làm. Bằng không đâu. Thánh thượng dùng vải dệt, ngươi từ đâu ra. Nay cũng không có gì hảo dấu dếm, Lý Nhạc Như liền nói, ta như bái. Diệp Hạo Hiên bên người thật đúng là đều là người tài ba, lời này quả nhiên không kém. 2572 chương 2571 chặt đứt đầu lưỡi. Tư đồ nhị công tử đầu đi phía trước một ít, nói, ngươi vì hắn làm việc, hắn hứa ngươi chính là chắc phi vẫn là chính phi, vẫn là thiếp thị a. Cái gì lung tung rối loạn? Ta chỉ là cái nha đầu. Lý Nhạc Như không kiên nhẫn nói, rửa mặt nha đầu hiểu hay không? Hắn keo kiệt như vậy, mà ngay cả một cái danh phận đều luyến tiếc cho ngươi. Nhị công tử nghĩ nghĩ, liền nói, không bằng ngươi đi theo ta đi, thế nào? Bản công tử làm ngươi làm ta đại di nương, như thế nào? Ở tư đồ nhị nhìn đến nàng là cái mỹ nhân khi, liền có khác ý niệm, nếu hắn đoạt Diệp Hạo Hiên nữ nhân, Diệp Hạo Hiên có phải hay không muốn cả đời cách đứng chết? Ta phi. Lý Nhạc Như liền hết trô nói rồi, người này từ đâu ra tự tin? Làm người làm hắn tiểu thiếp, còn cùng bố thí giống nhau. Vẫn luôn còn tính bình thản tư đồ nhị công tử nổi giận, một cái tắt phiến qua đi, cấp mặt không biết xấu hổ. Không muốn làm bản công tử di nương, bản công tử còn liền muốn ngươi làm, không chỉ có muốn trên danh nghĩa còn muốn chân thật. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Tư đồ nhị công tử chuyển hướng bạch cô nương. Bạch cô nương sửng sốt hạ, sắc mặt có điểm khó coi, lại vẫn là đi ra ngoài, chỉ lâm đóng cửa khi nói. Đừng đem người đùa chết, ta còn có chuyện muốn hỏi nàng đâu. Hừ. Tư đồ nhị căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ nhìn về phía Lý Nhạc Như, chờ bản công tử thượng ngươi, lại cấp Lý gia đi tin, ta tin tưởng ngươi lão tử nương ước gì đem ngươi tặng cho ta. Ngươi vô sỉ. Lý Nhạc Như này sẽ có điểm sợ, muốn đánh muốn sát cũng không có vấn đề gì, nhưng loại chuyện này tuyệt không hành. Hừ, ngươi thừa nhận không thừa nhận. Bản công tử đều hiểu được ngươi cùng Diệp Hạo Hiên chi gian về điểm này phá sự. Tư đồ nhị tiến lên một phen xé rách nàng áo ngoài, chờ ngươi thành bản công tử người, ta đảo muốn nhìn Diệp Hạo Hiên còn cười không cười ra tới. Hắn từ nhỏ đến lớn đều cực độ chán ghét người kia, rõ ràng giống nhau tuổi tác, chính mình vẫn là bình thường công tử, hắn chính là vương gia, hai người đồng thời tiến triều đình, một cái ở binh bộ, một cái ở lại bộ. Nhưng mỗi một năm hắn khảo thuyền tổng muốn so với chính mình cao như vậy một chút. Ngay cả nam nhân nhất không thèm để ý quan ngoại giao, thế nhưng cũng có người nói hắn không bằng Diệp Hạo Hiên. Đáng chết. Cái này làm cho hắn phi thường cuồng nộ. Người buông ta ra. Lý Nhạc Như hai tay hai chân đều bị trói lại, thấy hắn đôi mắt càng ngày càng lửa nóng, nàng dãy rủa càng lợi hại. Nay sẽ nàng hai chân đã bị cởi bỏ, liền một chân đặng qua đi, nhưng thực mau lại bị ngăn chặn. Bản công tử liền thích liệt càng cao hứng. Phấn nộn mặt ngực, trắng non da thịt, cao ngất dãy núi đều làm hắn mừng như điên không thôi, còn rất có liêu. Làm như nghĩ đến cái gì lại hỏi, Diệp Hạo Hiên hưởng dụng quá không có. Người cút cho ta. Lý Nhạc Như hai mắt đỏ đậm, nàng chính là chết cũng không thể làm hắn thực hiện được. Ha ha, ngươi dãy rủa đi, càng dãy rủa bản công tử càng có cảm giác. Hắn tà tà cười to, một tay đi lôi kéo Lý Nhạc Như quần. Theo sau lại đi xả quần áo của mình, lộ ra chính mình phân thân, liền phải thẳng đảo Hoàng Long. Đúng lúc này, máu tươi từ Lý Nhạc Như trong miệng một chút tràn ra. Đáng chết. Đỏ thắm điểm điểm, làm tư đồ nhị tức khắc không có hứng thú, sửa sang lại hảo tự mình quần áo, mới đi xem Lý Nhạc Như, niết khai nàng miệng, một ngụm máu tươi phun tới rồi hắn trên mặt. Tùy theo rơi xuống còn có một chút đầu lưỡi. Tư đồ nhị lau sạch chính mình trên mặt tăng vật. Chờ nhìn đến trên mặt đất về điểm này đầu lưỡi, ngón tay run run, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, liền đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn. Muốn chết? Bản công tử càng không làm người chết. 2573 chương 2572 chúng ta còn có cái khí phách tên, tiêu chăm xả rút. Hư một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đại hắn đi ra ngoài, hảo sau một lúc lâu, Lý Nhạc Như mới xoay chuyển đôi mắt, sắc mặt trắng bệch ngồi dậy. Trên tay dây thừng không biết khi nào giải khai. Bất chấp trong miệng tê tâm liệt phế đau, Jun Mi đem chính mình quần áo sửa sang lại hảo. Tư đồ nhị không lại tiến vào, cũng không có những người khác lại đây, Lý Nhạc Như nhẹ nhàng thở ra. Đêm, yên lặng làm nhân sinh lãnh, lãnh làm nàng bỏ qua trong miệng đau đớn. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Tiểu Bạch ở ngoài cửa sổ, nàng đứng dậy động hạ cửa sổ, thế nhưng phát hiện là có thể khai, nội tâm mừng như điên, tay chân nhẹ nhàng chuyển đến ghế, nhảy ra cửa sổ. Ra nhà ở, nàng mới phát hiện này tựa hồ là cái nông gia tiểu viện, tường viện cũng không lắm cao, trông coi hai người đã ngủ, trộm đạo đi vào hậu viện, nhẹ nhàng bắt lấy môn buộc. Đúng lúc này, nghe được phía trước người kêu, không xong, người không có. Mau đuổi theo. Lý Nhạc Như nghe vậy nhanh chân liền chạy, mà phía sau hai người cũng ở điên cuồng truy. Tiểu Bạch là chỉ hộ chủ điểu, thấy vậy liền ngăn cản lộ, một hồi phóng đi ngậm một người đôi mắt, một hồi đi ngậm khác cá nhân đầu. Nó tốc độ cấp mau, này hai cái nam nhân thế nhưng nhất thời bị nó ngăn cản bước chân. Lý Nhạc Như tắc vẫn luôn chạy, nàng tưởng lúc này đến nhanh lên tìm được A Tam bọn họ. Nhiên này hơn phân nửa đêm, cũng không biết này rốt cuộc là địa phương nào, lại là cái nào thôn xóm, đi bên nào mới là đi phủ thành phương hướng. Nàng nghĩ nếu không biết, liền đi theo cảm giác đi hảo. Cứ như vậy đi rồi một đêm, mắt thấy phương đông nổi lên bụng cá trắng, nàng khắp nơi đánh giá chung quanh, tựa hồ đi lầm đường. Như thế nào phía trước lại là sơn đâu? Kia nàng này muốn đi như thế nào? Lúc này nàng là lại mệt mỏi lại đói, trong miệng cũng cùng lửa đốt giống nhau, đau không được, liền ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Trong lòng không cấm nguyền rủa cái kia cái gì nhị công tử, quả thực là cái biến thái. Nghe hắn kia lời nói là cùng Diệp Hạo Hiên có thủ án a, nghĩ đến Diệp Hạo Hiên, nàng liền buồn bực, hắn chính là đem chính mình hại thảm. Nha, cái này địa phương sao còn có cái tiểu mỹ nhân? Đại ca, hôm nay Hoàng Lịch phiên hảo nha. Ngươi không vô nghĩa sao, kia Hoàng Lịch là ta sớm liền chọn tốt nhật tử, liền chờ nhật tử đến hảo xuống núi đâu. Tiêm cùng các ngươi nói, này ra cửa phải xem Hoàng Lịch, các ngươi nhìn, ta nói không sai đi, vừa ra khỏi cửa liền tới cái tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, ngươi như thế nào sẽ ở hóa đơn tạm sơn phụ cận? Lý Nhạc Như từ nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, không hề nghĩ ngợi liền xoay người chạy. Nhưng nàng đi rồi một đêm, nay sẽ sức lực tiệm tiêu, không nhiều một hồi đã bị một đám người đuổi theo. Hướng nào chạy a? Đây chính là chúng ta hóa đơn tạm sơn địa giới, người bình thường mặc kệ nam nữ già trẻ cũng chưa người dám tới. Cho nên đừng nghĩ có người tới cứu ngươi. Cầm đầu người kia liền nói. Trong đó một cái mi thượng có khối màu đỏ bất nam nhân cũng nói, biết chúng ta hóa đơn tạm sơn danh hào sao. Lý Nhạc Như nghĩ thầm, nàng nào biết cái gì hóa đơn tạm sơn, nàng lại không phải nơi này người. Cùng ngươi nói, chúng ta hóa đơn tạm sơn cũng kêu trăm điều sơn, trên núi ở 100 nam nhân, mỗi người cũng chưa nữ nhân, này phụ cận 7-8 thôn lén đều xưng chúng ta là quang côn sơn. Bất quá chúng ta còn có cái khí phách tên, kêu trăm xả rút. Lao tứ, cùng nàng vô nghĩa cái gì? Lão đại không kiên nhẫn nói, đem nàng khiêng trở về, vừa lúc nhiều cái tế ra, còn tỉnh chúng ta một số tiền, tới rồi trong thành là có thể thiếu mua một cái. Cái kia lão tứ nghe vậy tắc cẩn thận nói, đại ca, chúng ta vẫn là ấn nguyên lai số mua đi, dù sao cái này cũng là nhiều, lại không cần tiêu tiền, cũng cho chúng ta huynh đệ tiêu khiển một hồi. 2574 chương 2573 ai biết nàng có phải hay không bang phái khác phái tới gian tế. Cái kia lão đại trầm ngâm một phen, liền gật đầu, hành, ngươi trước đem nàng khiêng trở về đi. Lý Nhạc Như lúc này trong lòng đã đem những người này mắng cái chết khiếp. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo, mới ra hang hổ lại gặp lang. Nghe những người này ý tứ sợ là muốn xuống núi vào thành đi mua cô nương, một cái trên núi 100 nam nhân, này nếu như bị mang về, sợ là chết không thể chết lại. Đến nghĩ như thế nào thoát thân mới hảo. Mà Tiểu Bạch từ ngăn đón kia hai người sau liền vẫn luôn không có tới cùng chính mình hội hợp, dùng cây sáo triệu hoán nó cũng không có tới. Xem ra này sẽ đến dựa vào chính mình, chịu đựng trong miệng đau đớn. Mắt lộ ra ra một tia hung ác. Lộc cộc. Lộc cộc. Liên ở nàng dọn xong tư thế chuẩn bị liều mạng thời điểm, nơi xa đoàn người cười khoái mã tới. Chờ nhìn đến đằng trước người nọ khi, nàng mắt sáng rực lên, a. Vọt tới người huy xuống tay, nhiên một chương miệng, nàng lại sửng sốt, trong miệng sẽ rất đau, đau nàng nói không nên lời lời nói. Lý cô nương, ngươi không sao chứ? A Tam xuống ngựa, thấy nàng toàn thân chật vật, quần áo cũng rách mướp. Áo trên hạ y đều có xé rách dấu vết, liền trên đầu mồ hôi thẳng tích. Xong rồi, cái này xong rồi, chủ tử đi thời điểm làm chính mình chiếu cố hảo Lý cô nương, kết quả người bị hắn xem ném không nói, hiện giờ, này sợ là sợ là. A Lý Nhạc Như lại hơi há mồm, lại vẫn là phát không ra thanh âm, Mộ Đến sắc mặt trắng bệnh, nàng không phải là người câm đi. A Tam thấy nàng không nói lời nào, chỉ đương nàng là bị dọa, lập tức vây vây tay, làm người đem mấy người kia cấp bắt lại. Tiểu Bạch tắc vây quanh nàng kỉ kỉ kêu cái không ngừng. Nguyên lai Tiểu Bạch là chính mình đi tìm A Tam. Các ngươi làm gì? Cái kia có bất người liền kêu. Cầm đầu lao đại lại nói, lao tứ ngươi nét mực cái gì, còn không chạy nhanh thổi còi kêu người. Lao tứ nghe vậy, lập tức đem thiết cái còi bỏ vào trong miệng, cái còi một vang liền nghe được đinh thai nhức góc tiếng hô. Theo sau liền thấy ố lạp lạp một ít nhân thủ lấy gậy gỗ hoặc là một xoa sôi nổi xuống núi. A Tam vừa thấy như vậy nhiều người, nghĩ này sẽ đánh lên tới, sợ cũng chiếm không đến cái gì hảo. Liền đối với Lý Nhạc Như nói, Lý cô nương lên ngựa, chúng ta trước rời đi nơi này. Lý Nhạc Như gật gật đầu. Trong đó lao đại vội kêu, mau, ngăn lại bọn họ, đừng làm cho bọn họ đi rồi. Ừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trụ chúng ta. A Tam cùng mấy cái hộ vệ cũng đều lên ngựa, trong tay roi dài dưới mặt đất quăng một đạo, liền mang đảo vài người. Những người này tuy rằng người nhiều, nhưng không có mã, hơn nữa bọn họ cũng không có trường mâu cái loại này đồ vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi. Lão đại, chúng ta muốn hay không tạm thời trốn đi? Trong đó Lao Tứ liền hỏi, mấy người này nhìn liền không bình thường, trở về có thể hay không tới tìm chúng ta phiền toái? Sợ cái gì? Lão đại khinh thường nói, chúng ta tại đây cũng có mấy năm, quan phủ khi nào tới đi tìm chúng ta sự. Nói nữa chúng ta là giang hồ bang phái, quan phủ giống nhau mặc kệ trên giang hồ sự. Nhưng đó là ở bang phái không có hại người dưới tình huống A. Lão tứ vẫn là thực sợ hãi. Bang lão đại một cái tắt chụp đi qua, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chúng ta gì thời điểm hại người. Này làng trên xóm dưới tiểu tức phụ đại cô nương cái nào không đường vòng đi. Nhưng nàng một cái cô nương ra lại biến thành như vậy xuất hiện ở chúng ta địa bàn thượng, ai biết nàng có phải hay không bang phái khác phái tới gian tế. Nếu không phải nàng chính mình không bị kiềm chế xuyên thành như vậy, ta còn không nghĩ đem nàng loát trở về đâu. Còn nữa chúng ta yêu cầu cô nương nhưng đều là đi trong thành mua, còn không có đoạt lấy đâu, ta lại không trải qua phạm pháp sự, bằng gì tới tìm ta sự. 2575 chương 2574 về. Có thể thống lĩnh 100 người người, tự nhiên không phải ngu xuẩn, này đầu góc chuyển cực nhanh, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Đúng đúng đúng, lão đại nói rất đúng. Lao tứ vớt mông ngựa. Trong đó lao đại vung tay lên, các ngươi những người khác về trước trên núi, lao tứ các ngươi mấy cái cùng ta vào thành. Ai? Lại nói, A Tam mang theo Lý Nhạc Như về tới phủ thành, vội đi thỉnh đại phu tới, chờ nhìn đến vươn đầu lươi thiếu một đoạn đầu lươi khi. Hắn một đại nam nhân thế nhưng rơi lệ. Đây là không xong bao lớn tội, mới có thể như vậy a. Không được hắn đến lại cấp chủ tử truyền tin, làm chủ tử sớm một chút trở về. Mà này sau người cũng không thể làm hắn kiêu ngạo lâu lắm. Cô nương, miệng vết thương này không có kịp thời xử lý, cảm nhiễm, sợ là một chốc một lát không thể ra tiếng. Lý Nhạc Như nghe vậy chớp chớp đôi mắt, để qua một bên bút liền viết nói, ta đây khi nào có thể mở miệng. Lão đại phu là mục thiện quan mời đến lão đại phu, thấy vậy liền thở dài một hơi, không dối gạt cô nương, lão hủ cũng vô pháp phán đoán A này đầu lưỡi là trợ giúp người ra tiếng khí quan, nếu là chặt đứt toàn bộ đầu lưỡi, kia khẳng định là không thể nói chuyện. Nhưng giống ngài như vậy chặt đứt một chút đầu lưỡi, theo lý thuyết, là không có vấn đề, khả nhân cùng người không giống nhau A, có người đâu chặt đứt nửa cái đầu lưỡi cũng còn có thể ra tiếng. Nhưng giống ngài như vậy không có kịp thời xử lý miệng vết thương làm cho cảm nhiễm không thể ra tiếng, lại cũng có. Này nha, còn phải nhìn xem mặt sau trị liệu tình huống, khôi phục hảo, có lẽ còn có thể ra tiếng, khôi phục không tốt, này liền khó mà nói lạc. Lão đại phu nói xong lại khai mấy vị dược, mới rời đi. A Tam từ bên ngoài tiến vào, lại vừa lúc lại nghe được lão đại phu một bộ lời nói, trong lòng càng hụt hẫng. Này một cái cô nương ra nếu là bất hạnh thành người câm, sợ sẽ xong rồi. Vì thế lại một phong thơ đưa ra Vân An. A Tam sao lại thế này? Diệp Hạo Hiên hỏi hướng tiểu vườn, như thế nào hai phong thư là tách ra? Tiểu nhân cũng không biết. Diệp Hạo Hiên mang theo nghi hoặc mở ra thư tín, chờ nhìn đến mặt trên nội dung khi, mặt đều hắc thành mặc. Ha ha! Đi chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức khởi hành. A! Tiểu vườn kinh hô hỏi, chúng ta không đêm túc sao? Suốt đêm lên đường. Diệp Hạo Hiên vội vàng ra cửa, chính đón nhận Diệp Hạo Dương. Hiện tại liền đi. Ân. Theo ở phía sau Diệp Dung Khanh liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại ca như thế nào cứ thế cấp? Diệp Hạo Dương lắc đầu. Không phải là tương lai đại tẩu xảy ra chuyện gì đi. Diệp Dung Khanh nói thầm nói, bằng không đại ca như thế nào cấp thành như vậy. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Chạy nhanh lên ngựa chạy lấy người mới là. Tiểu vườn biết là khuyên bất động các chủ tử, đành phải đóng gói điểm lương khô lên đường. Vài người ngày đêm kiêm trình, hai ngày sau sáng sớm, một con nhân mã vào phủ thành. A Tam đám người tạm thời ở tại Vân Châu Chi Phủ an bài tòa nhà chung, đây cũng là tìm được Lý Nhạc như sau. A Tam sợ lại xảy ra chuyện, đi tìm hắn an bài. Ra, ngài chính là đã trở lại. A Tam quỳ xuống đất, thuộc hạ hành sự bất lực, không có bảo vệ tốt Lý cô nương, thỉnh chủ tử trách phạt. Trước nhớ kỹ. Nói Diệp Hạo Hiên liền vòng qua hắn. A Tam, ngươi chạy nhanh đứng lên đi. Diệp Dung Khanh cười nói, ta đại ca này sẽ nhưng vô tâm tư tới trừng phạt ngươi, hắn hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là ta tương lai đại tẩu đâu. Nhị gia, Tam gia. A Tam đứng dậy lại gấp hướng hai người hành lễ. Diệp Hạo Dương xua xua tay, nói một chút đi, nhưng có tra được là người nào bắt Lý cô nương. 2576 chương 2575 ngươi yên tâm, ra nhất định cho ngươi báo thủ. Có hai đám người mã, trong đó một đám còn không có điều tra ra. Các ngươi như thế nào làm việc như vậy chậm? Diệp Dung Khanh liền nói, đều qua đi như vậy nhiều ngày, còn gì cũng chưa tra được. Cùng nhà ta có xung đột dù sao cũng kia mấy nhà, các ngươi nhiều phái vài người, đêm này đó ra chủ tử đều cho ta nhìn chằm chằm khẩn, còn sợ tìm không ra tới vấn đề. Là, tham gia giao hân chính là. Diệp Hạo Dương chụp Hạ Khanh Khanh bả vai, ý bảo hắn an tĩnh. Nghe ngươi ý tứ là trong đó một đám người điều tra ra. Diệp Hạo Dương liền hỏi, đối phương người nào, dám to gan như vậy? Hồi nhị ra, một khác đám người chính là ngoài thành hóa đơn tạm trên núi Trăm Xà ba người, thuộc hạ dẫn người lúc chạy tới, kia sẽ người chính vây quanh Lý cô nương. Hóa đơn tạm sơn. Này cái quỷ gì tên? Diệp Dung Khanh méo méo cái mũi liền nói, này phủ thành ngoại như thế nào còn sẽ có giang hồ môn phái? Hơn nữa vẫn là chưa từng nghe qua môn phái. Hắn nhớ rõ đại chu giang hồ bẻ phái đều ở quan phủ có lưu trữ, mà này đó môn phái giống nhau cũng không ở bá tánh phụ cận. Thông thường hoặc là ở biên thành, hoặc là ở núi sâu rừng già, giống như vậy ở phủ thành bên cạnh nhưng không có. Trăm Xà giúp nghe nói là mấy năm nay mới kiến bang phái, chỉ biết bên trong đại đương gia nguyên là Lật Dương người, còn lại người liền không rõ ràng lắm. Những người này nhưng có đã làm cái gì loạn? A Tam liền lắc đầu, những người này nhưng thật ra thủ quy củ, ước chừng một tháng tiếp theo sơn, mà mỗi lần xuống núi chính là mua sắm hàng ngày sở cần cùng chọn mua nữ nhân. Phu cận làng trên xóm dưới còn có trong thành người, bọn họ cũng đều chào hỏi qua, cho nên người bình thường sẽ không xuất hiện ở kia sơn phụ cận, bọn họ cũng sẽ không đi khó xử phụ cận thôn dân. Kia lui tới khách thương đâu? Bọn họ hay không có thiệt quá? Cũng không có. A Tam liền nói, thuộc hạ điều tra quá quan phủ hồ sơ ghi lại, mấy năm nay cũng không có lui tới khách thương mất tích ký lục. Diệp Dung Khanh liền nói, nhị ca, cái này Trăm Xà giúp nghe tới có điểm kỳ quái a, bọn họ cả ngày đại ở trên núi, một đại chính là ngần ấy năm, mà mỗi lần xuống núi chỉ là mua đồ vật, cũng không cùng người khác tiếp xúc, như vậy vấn đề tới, bọn họ từ đâu ra tiền bạc cung ứng bọn họ như vậy nhiều nhân sinh sống đã nhiều năm. Diệp Hạo Dương cũng gật đầu, lại hảo hảo cha cha này bang phái. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Lý Nhạc Như mới vừa tỉnh, đối với gương nhìn chính mình đầu lưỡi, này đều đắp vài thiên dược, cũng không rác ra có cái gì hảo, hơi há mồm vẫn là chỉ có thể ô ô. Kéo kẹt. Lý Nhạc Như buông gương mới từ trong phòng ra tới, liền đụng phải một cái ấm áp mang theo thanh hương ôm ấp. Rất nhiều thời điểm tựa hồ chỉ có phân biệt mới có thể ý thức được tưởng niệm, Diệp Hạo Hiên đúng là như thế. Sau một lúc lâu mới buông lòng ra nàng, đau lòng nói, nha đầu thúi, ngươi như thế nào đem chính mình làm như vậy chật vật. Lý Nhạc Như bất đắc dĩ giật nhẹ khoe miệng, nàng thành như vậy đều do ai. Thấy nàng trong ánh mắt chứa đầy tức giận, Diệp Hạo Hiên phút chốc cười. Gia vốn đang lo lắng ngươi sẽ từ đây chưa gượng dậy nổi, hiện tại nhìn đến ngươi còn biết tức giận, gia cũng liền an tâm rồi. Lý Nhạc Như đột nhiên thực tức giận đạp hắn một chút, nàng nếu là liền sinh khí tức giận đều sẽ không. kia không được ngốc tử sao. Đều do người này, cũng không biết đắc tội nào lộ thần tiên, làm hại nàng như vậy xui xẻo. Nghĩ nghĩ lại đạp hai hạ. Diệp Hạo Hiên cũng không né, tùy ý nàng phát tiết, chờ nàng ngừng lại, mới đôi tay đỡ nàng vai. Ngươi yên tâm, gia nhất định cho ngươi báo thủ, thương tổn người của ngươi, gia tự mình động thủ đưa hắn thượng Tây Thiên. Lý Nhạc Như chớp chớp đôi mắt. 2577 chương 2576 đại tẩu, ngươi sớm một chút gả cho ta đại ca đi. Diệp Hạo Hiên phút chốc lại cười, sẽ không nói cũng hảo, tỉnh mỗi ngày chống đối ra. Bất quá ra sẽ không ghét bỏ ngươi. Lý Nhạc Như nội tâm chửi thầm, người này có thể hay không nói chuyện à, khí lại một chân đạp đi ra ngoài. Xách, dùng tay hùng biện không thành cải biến tay a. Diệp Hạo Hiên một tay ôm nàng eo, một tay gợi lên nàng cằm, làm lơ nàng trong mắt tức giận, đầu càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Khu khu, khu khu. Hai tiếng đồng thời ho nhẹ thanh ở cửa vang lên, Lý Nhạc Như đột nhiên đẩy hắn ra, thầm mắng chính mình như thế nào như vậy không thanh tỉnh, thế nhưng bị hắn cấp mê hoặc. Diệp Hạo Hiên quay đầu tắt thấy hai cái đệ đệ đổ ở cửa, hoàn toàn không có ngoài ý muốn xông tới bộ dáng, thả cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Quả nhiên đệ đệ gì đó nhất phiền nhân. Ha ha, Diệp Dung Khanh thấy hắn mặt đều đen, liền vui vẻ, đại ca, ngươi không cho chúng ta giới thiệu sao? Diệp Hạo Hiên không phản ứng hắn, vòng đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ chén nước, lại hướng bên ngoài kêu, tiểu vườn, cấp gia chuẩn bị chút đồ ăn sáng tới. Là gia. Diệp Dung Khanh cũng đã chính mình chạy đến Lý Nhạc Như trước mặt, cái kia tương lai đại tẩu, ta là Diệp Dung Khanh, Diệp gia em út. Bên cạnh cái kia lạnh nhạt, là ta đại ca song bảo thai đệ đệ, Diệp Hạo Dương. Lý Nhạc Như vốn đang rất bình tĩnh, nhưng vừa nghe kia tương lai đại tẩu xưng hô mặt đột nhiên liền đỏ. Đại tẩu, ngươi cùng ta đại ca khi nào thành thân a? Diệp Dung Khanh rất là nhiệt tình hỏi, đại tẩu, ngươi sớm một chút gả cho ta đại ca đi, tốt nhất lại cho ta sinh mấy cái tiểu cháu trai, rời đi hạ ta đại ca lực chú ý như vậy ta đại ca liền không rảnh mỗi ngày quản ta. Ta cùng ngươi nói, ta đại ca người nọ quá chán ghét, quả thực cùng cái lao thái bà dường như, gì đều quản. Diệp Hạo Dương kéo kéo khoe miệng, nay tiểu tam, làm cho người cô nương mặt nói đại ca. Quả thực ra ngứa. Lý Nhạc Như còn lại là liên tục xua tay, cái gì đại tẩu cái gì cháu trai, nàng không phải a, ta thiên. Đại tẩu, ngươi liền không cần không thừa nhận. Thấy nàng xua tay, Diệp Dung Khanh lại nói, ta đại ca đều nói. Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Diệp Hạo Hiên tiến lên từ sau dẫn theo hắn cổ áo, ngươi thấy cũng gặp qua, chạy nhanh cút cho ta trở lại kinh thành. Không phải đâu. Diệp Dung Khanh hai tay lung tung chát. Đại ca ngươi như vậy nhưng không đạo nghĩa, chúng ta nói tốt làm ta đi theo ngươi à. Ngươi nếu là nói chuyện không giữ lời, ta trở lại kinh thành liền cấp ta nương truyền tin. Diệp Hạo Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Đuổi một đêm lộ ngươi không đói bụng không mệt ta. Ngạch thật là có điểm, Diệp Dung Khanh lập tức đứng vững vàng nói, nhị ca đi, chúng ta đi trước dùng đồ ăn sáng. Trước khi đi, còn cùng Lý Nhạc Như vẫy vây tay, đại tẩu. Ta buổi trưa lại đến tìm ngươi nói chuyện ha. Đi nhanh đi ngươi. Diệp Hạo Dương túm hắn cổ áo đi phía trước kéo. Ngươi cái tiểu tam, không nhìn thấy đại ca kia sắc mặt sao. Còn ở kia vô nghĩa, tiểu tâm đại ca thật thao luyện ngươi. Phòng trong, Lý Nhạc Như đã tìm tới giấy bút. Diệp Hạo Hiên, ngươi cho ngươi đệ đệ giải thích, đừng loạn kêu, buồn cô nương thanh danh không có, ngươi bồi đến khởi sao. A Diệp Hạo Hiên vui vẻ. Ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian, một cái chưa lập gia đình nữ tử cả ngày cùng một cái chưa lập gia đình nam tử ở một khối, ngươi còn có thanh danh đáng nói sao? Đừng như vậy trừng mắt ta. Diệp Hạo Hiên xoa nhẹ đem nàng đầu, nói nữa, tiểu tam cũng chưa nói sai gì, dù sao chuyện sớm hay muộn. Diệp Hạo Hiên đột nhiên liền cảm thấy nghe không thấy phản đối nói còn rất mỹ diệu. 2578 chương 2577 là ra xin lỗi ngươi. Ra, đồ ăn sáng tới. Mang lên. Diệp Hạo Hiên thấy nàng còn đứng ở kia, tiến lên lấy đi nàng trong tay giấy bút. Được rồi, đừng thất thần, lại đây bồi ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Ui ui ui, Lý Nhạc Như vội ném ra hắn, đây là khi dễ nàng sẽ không nói a. Vèo. Ngươi thật đúng là tưởng đúng rồi. Nhìn ra nàng trong mắt bất mãn, Diệp Hạo Hiên liền nói, ta thật đúng là liền khi dễ ngươi sẽ không nói tới. Ai ra nói xong lời nói, chân đã bị giẫm một chút. Nha đầu thúi, ngươi thật đúng là. Diệp Hạo Hiên vốn định nói điểm gì, nhưng nhìn đến nàng trong ánh mắt lên án, lập tức dừng miệng, được rồi, là ra xin lỗi ngươi. Lần trước việc nhiều mệt ngươi hỗ trợ, cái này tình ra nhớ kỹ. Trước dùng đồ ăn sáng, lúc sau ngươi cùng ra nói, người nào chảo ngươi, ra cho ngươi báo thủ. Lý Nhạc Như gật gật đầu, báo thủ là nhất định phải, cái kia cái gì nhị công tử, nhất định phải đem hắn băm mới thành. Đồ ăn sáng sau, cũng không có vội vã đi phòng khách, Diệp Hạo Hiên đuổi một đêm lộ, liền đi trước nghỉ ngơi một phen. Đại tẩu, ta phát hiện ngươi lớn lên khá xinh đẹp, về sau ta tiểu cháu trai khẳng định rất xoáy khí. Ta không phải ngươi đại tẩu, đừng gọi bậy. Lý Nhạc Như giơ một chương giấy. Hiện tại không phải, về sau là được. Diệp Dung Khanh vẫy vẫy tay nói, ta trước tiên kêu, hảo thói quen. Không được. Nàng nhưng không nghĩ cùng Diệp Hạo Hiên thế nào, trước kia nàng hảo mô hảo sinh thời điểm không xứng với, hiện tại cái dạng này càng không xứng với. Diệp Hạo Hiên tiến vào liền nghe được này đó. Đại ca, ngươi tới vừa lúc. Diệp Dung Khanh vẫy tay nói, chúng ta đang ở hỏi đại tẩu, rốt cuộc ai bắt nàng? Ai? Nàng nói là một nam một nữ, nữ chính là cái gì bạch cô nương, nàng xưng kia nam vì nhị công tử. Đúng rồi, còn có cái kia chăm xà rút, cái này bang phái theo ta phân tích cùng suy đoán, tuyệt đối có quỷ. Chăm xà rút. Nhắc tới cái này Diệp Hạo Hiên nhướng mày, cái này bang phái hắn nhớ rõ giống như ở đâu nghe qua. Chăm xà rút quả nhiên có vấn đề. Diệp Hạo Dương liền hỏi. Diệp Hạo Hiên suy nghĩ nửa ngày mới nói, nga đúng rồi, phía trước ta từ kinh thành Nam Hạ, đi ngang qua Vân An, nghe người ta nói hơn trăm xà rút, nói cái này bang phái mỗi cách 3 tháng liền sẽ đi tiền trang đổi một lần ngân lượng, lấy tới đổi đồ vật còn lại là thành khối hoàng kim, không phải cái loại này kim thỏi, là cái loại này chưa hòa tan kim khối. Thẩm gia tiền trang trưởng quay nói, bởi vì đi bọn họ tiền trang 3-4 thứ, mỗi lần đều là mấy khối kim khối. Cái này làm cho hắn để lại tâm. Tiền trang cùng tiền trang chi gian, có cạnh tranh cũng có hợp tác, thậm ra tiền trang trưởng quầy cùng một khác gia trưởng quầy trên mặt đều là bằng hữu, liêu lên liền nói nhà mình tiền trang cũng gặp được quá việc này. Mà hắn sở dĩ sẽ biết chuyện này, là bởi vì hắn phía trước cùng thanh vương phủ cùng nhau hợp lộng cái tiền trinh trang, hắn trải qua nơi đây khi, tiền trang quản sự tới cùng hắn hội báo qua chuyện này, mà lúc ấy hắn một lòng một dạ đều ở tìm người. Liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Diệp Dung Khanh nghe xong nuốt cảm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần bí hề hề hỏi, các ngươi nói, có thể hay không chăm xả giúp đỡ có mỏ vàng? Bang! Đại ca ngươi đánh ta làm cái gì? Xuẩn! Diệp Hạo Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai đều có thể đoán được sự, ngươi như vậy thần kinh hề hề làm cái gì? Ngươi hẳn là hướng chỗ sâu trong tường, ngắm lại bọn họ chiếm lĩnh kia tòa sơn. Có phải hay không liền có quạng? Là cùng không phải, phái người đi điều tra chẳng phải sẽ biết. Diệp Dung Khanh đôi mắt lại sáng ngời, đại ca, làm ta đi bái. Ta đi làm chuyện này thế nào? 2579 chương 2578 phóng tuyến câu cá. Ngươi! Diệp Hạo Hiên lắc đầu, hắn chỉ tính toán làm thủ hạ đi, làm hắn đi sao được? Đúng vậy! Diệp Dung Khanh liền túm hắn cánh tay nói, ngươi tưởng à? Ngươi làm thủ hạ đi, bọn họ khẳng định là trộm ẩn vào đi, chăm xà giúp như vậy nhiều người, vạn nhất bị phát hiện, kia không phải rút dây động rừng sao. Không bằng ta đi a. Diệp Dung Khanh cười tủm tỉm nói, ta đi đầu nhập vào, lẻn vào bọn họ bên trong đi. Không được. Vì sao không được? Đại ca ngươi là lo lắng ta an toàn đi. Diệp Dung Khanh liền ồn ào nói, ngươi để cho người khác đi, người khác an toàn không phải cũng vô pháp bảo đảm sao. Ta mệnh là mệnh, nhân gia cũng là, không phải sao? Diệp Hạo Dương nhịn không được che mặt, nay tiểu tam xác định không phải nhặt được sao, như thế nào như vậy bổn a? Không nhìn thấy đại ca sắp tức giận sao? Ngươi Diệp Hạo Hiên tay nâng nâng, đây là muốn tức chết hắn a? Hắn như vậy vừa nói, hắn còn như thế nào làm thủ hạ đi làm chuyện này? Làm người đi, không phải đại biểu hắn coi thường thủ hạ sinh mệnh an toàn sao? Đại ca! Diệp Dung Khanh cũng nhìn ra hắn sinh khí, liền rụt đầu. Việc này sau đó lại nói. Diệp Hạo Hiên cho chính mình vại chén nước, lại xác nhận một lần, là nhị công tử sao? Là. Diệp Hạo Dương liền hỏi, ngươi biết là ai? Nhị công tử là ai ta không biết, nhưng xem ta không vừa mắt nhị công tử ta nhưng thật ra rõ ràng. Diệp Hạo Hiên hơi trầm tư, liền đi thư phòng. A Tứ, kinh thành bên kia có truyền tin trở về sao? Có. A Tứ cúi đầu nói, Tư Đồ Quốc Công bị hoàng thượng trước mặt mọi người trách cứ, thả phạt phụng 3 năm. Tư Đồ trưởng công tử sai sự bị loát. Hoành Hà cùng Kinh Châu sự tình, hắn ở Vân An thời điểm liền đúng sự thật đăng báo triều đình, vẫn chưa thêm mắm thêm muối, hoàng thượng không có khả năng không làm xử phạt. Nhưng là này xử phạt, cùng hắn muốn nhưng kém quá nhiều. Sai sự không có, còn sẽ có, đến nỗi bổng lộc, bọn họ cũng không kém về điểm này. Đốn Hạ liền nói, A Tứ, ngươi cấp ra phóng điểm tiếng gió đi ra ngoài, liền nói, chăm xả giúp đỡ chung có mỏ vàng. Là, A Tứ gật gật đầu, không biết ra nhưng còn có khác phân phó. Làm A Tam đi cùng chăm xả ba người bàn bạc một chút. A Tứ gật gật đầu, đúng rồi, Vân An chi phủ đệ thiệp tới, ngài muốn hay không trông thấy. Trước không thấy. Diệp Hạo Hiên xua xua tay, bất quá ngươi chuyển cáo hắn, nếu là có phi quan phủ nhân viên xem xét chăm xả ba sự, làm hắn ra mặt quản một chút. Hắn là muốn mượn tuyến câu cá, mặt khác kép rượu, hắn nhưng không tính toán câu. Chúng ta đến Vân An tin tức có tiết lộ đi ra ngoài sao? A Tứ lại cúi đầu nói, không có, trên đường thám tử đều bị xử lý, chúng ta sáng sớm vào phủ khi, phủ ngoại có mấy người, bất quá đều bị A Lục bọn họ giải quyết. Như thế rất tốt. Phủ thành nơi nào đó nhà cửa. Một cái hộ vệ tiến vào, ở tuổi trẻ nam tử bên thai nói nhỏ vài câu, liền thấy tuổi trẻ nam tử mạch đến đôi mắt bạo trừng. Đều đã chết. Ân. Diệp Hạo Hiên nhưng trở về. Không rõ ràng lắm. Theo sau hộ vệ lại nói, công tử, lão gia làm ngài mau chóng hồi kinh, kinh thành bên kia ra điểm sự. Chuyện gì? Đại công tử chức quan bị triệt, lão gia cũng bị phạt bổng lộc. Phanh Tư Đồ Nhị một chân đá phiên ghế dựa, hoàng thượng sớm đối bọn họ Tư Đồ phủ bất mãn, hắn không phải không biết. Giống bọn họ loại này ngoại thích, liền không có mấy cái hoàng đế sẽ thích. Tỷ như lần này sự tình, rõ ràng không có chứng cứ nói là bọn họ phủ làm, lại vẫn là muốn phạt phụ thân hắn, liền bởi vì Liêu Thành là phụ thân hắn môn sinh. 2580 chương 2579 ta nhớ rõ ngươi đã thay đổi bà con miêu đi. Kinh thành còn truyền cái gì tới? Còn có chính là lão gia nói, ngài cùng hoàng thượng thỉnh giả muốn tới, chạy nhanh hồi kinh, lúc này nếu là quá hạn chưa về, sợ hoàng thượng sẽ nhân cơ hội đối ngài làm khó dễ. Ân, chuẩn bị chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta hồi kinh. Diệp Hạo Hiên thỉnh nửa năm kỳ nghỉ ra kinh, theo sau hắn cũng thỉnh 3 tháng ra tới. Hắn chính là không thể gặp Diệp Hạo Hiên như vậy tự do bộ dáng, hắn có thể làm sự tình chính mình cũng có thể làm, thả sẽ so với hắn làm càng tốt. Hừ, sinh ra không hắn hảo, Diệp gia nội tình cũng không bằng Tư Đồ gia, dựa vào cái gì ở kinh thành những người đó trong mắt, Diệp Hạo Hiên liền phải mạnh hơn với hắn. Nhị công tử phải về kinh. Bạch cô nương trong lòng ngực ôm một con mèo ba tư, đạp bộ mà đến, thật là đáng tiếc. Họ Bạch, ngươi tốt nhất nhớ rõ đây là bản công tử sân, không phải ngươi khuê phòng, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Tư Đồ Nhị rất là phiền chán trước mắt nữ nhân. Có khi cũng quá tự cho là đúng điểm. Nói cái gì hợp tác, đến bây giờ lại một chút chủ ý cũng chưa cho hắn ra. Nhị công tử không cần như vậy táo bạo. Bạch cô nương cười nói, ta cấp nhị công tử mang đến một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức? Diệp Hạo Hiên đã chết. Ở Tư Đồ Nhị xem ra, trừ phi Diệp Hạo Hiên đã chết, nếu không đều không phải cái gì tin tức tốt. Bạch cô nương bị hắn một nghẹn, Diệp Hạo Hiên có chết hay không cùng nàng có quan hệ gì? Nàng hiện tại chỉ nghĩ chảo cái kia họ Lý. Ta người được đến tin tức, nói là ngoài thành hóa đơn tạm trên núi có thật lớn mỏ vàng. Mỏ vàng. Tư Đồ Nhị ngẩn người, thiệt hay giả? Hẳn là 89 phần 10. Bạch cô nương nắm miêu trên người lông tóc, miêu nhi bị nàng nắm miêu miêu kêu, làm người nghe chi phát lệnh. Phủ thành tiền trang người ta nói hóa đơn tạm sơn người mấy ngày trước đây xuống núi, lại cầm kim khối đi tiền trang đổi ngân lượng. Nếu là không có mỏ vàng, một đám sơn mãng dã phu từ đâu ra kim khối. Nói là nói như vậy, nhưng ta không cảm thấy đây là cái gì tin tức tốt. Tư Đồ Nhị tâm tưởng nhà bọn họ không thiếu tiền, cho dù có mỏ vàng, ly phủ thành như vậy gần, hắn cũng không thể tư nuốt. Kia có hay không cùng hắn có quan hệ gì? Vẫn là tiền đồ càng quan trọng một chút. Như thế nào có thể không phải tin tức tốt đâu? Bạch cô nương cười nói, ngươi ngẫm lại. Cái này mỏ vàng nếu là ngươi phát hiện, ngươi dành trước một bước, đem chuyện này đăng báo đi lên, hóa đơn tạm sơn như vậy đại, mỏ vàng có bao nhiêu, quả thực không dám tưởng tượng, triều đình có thể được lớn như vậy quạng, kia đều là ngươi công lao, lớn như vậy công tích, triều đình tưởng bỏ qua đều khó, không phải sao? Đừng nói, lời này thật đúng là nói Tư Đồ Nhị Tâm khảm thượng, nếu là chuyện này bị hắn giành trước đăng báo, như vậy năm nay khảo thuyền, hắn thế tất muốn áp Diệp Hạo Hiên một đầu. Đến nơi hắn kỳ nghỉ, có thể đi tin làm cha lại giúp hắn nhiều thỉnh điểm. Ngươi vì cái gì đem chuyện này nói cho ta? Ta không nói cho ngươi, quá hai ngày ngươi cũng sẽ biết. Bạch cô nương cười cười, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tư Đồ Nhị Hồ nghi nhìn nàng vài lần, liền đơn giản như vậy. Bằng không đâu. Nàng có thể nói nàng chính là không quen nhìn kia tiện nha đầu có được hai chỉ màu trắng truyền tin điều sao. Liên nàng đều không có đồ vật, những người khác có cái gì tư cách có được. Ha ha. Tư Đồ Nhị đứng lên, nhìn nàng vài lần liền nói, nữ nhân tâm đáy biển trầm, ngươi sợ là ghen ghét nàng so ngươi lớn lên mỹ đi. Bạch cô nương khó thở, trên tay dùng một chút lực, trong lòng ngực mèo ba tư không có hô hấp. Tư Đồ Nhị thấy vậy liền lui về tới hỏi, ta nhớ rõ ngươi đã thay đổi bà con miêu đi. Mặt khác đi đâu vậy? Đều như vậy đã chết. 2581 chương 2580 tiếp xúc trăm xà ba người. Ai cần ngươi lo? Nói miêu nơi đi, bạch cô nương con ngươi hiện lên một ít dị sắc. Ha ha, bản công tử mới không nghĩ quản ngươi loại này biến thái nữ nhân. Tư Đồ Nhị hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay đem nàng kéo đi ra ngoài. Nhớ kỹ, bản công tử sân, không phải ngươi nghĩ đến là có thể tới. Về sau nhớ rõ thông báo, nếu không. Hắn làm cái sở cổ động tác, mặc kệ bạch cô nương ánh mắt có bao nhiêu âm, liền vào phòng. Người tới. Công tử. Tư Đồ Nhị đi đến bên cạnh bàn, xoát xoát viết ra một phong thơ giao cho thủ hạ, đi, đem tin đưa về kinh thành. Là. Một ngày sau, phủ thành Liễu Trạch, A Tứ vội vàng vào thư phòng, ra, xác nhận, là nhị công tử. Bất quá thuộc hạ điều tra đến một ngày trước, hắn có phái người chuyển tin đi kinh thành. Ra, thuộc hạ tưởng nói, ngài mới vừa canh chừng lộ ra đi, hắn liền chuyển tin hồi kinh, việc này sợ là sẽ chuyển tới kinh thành đi thôi. Không sao. Diệp Hạo Hiên nâng nâng tay, lại hỏi, A Tam bên kia cùng trăm xà bang nhân tiếp xúc thượng sao? Còn không có. Muốn mau. Diệp Hạo Hiên liền nói, trước mắt còn không xác định kia tòa sơn rốt cuộc thế nào, hắn nếu là mơ màng hồ đồ liền báo lên rồi, ha ha thực sự có mỏ vàng tính hắn vận khí tốt, không có, liền chờ hoàng thượng tức giận buông xuống đi. Bất quá hắn muốn cũng không phải là này mỏ vàng công tích, hắn muốn chính là mệnh. Là, hắn mới thúc giục A Tam bên kia, buổi tối A Tam liền đem trăm xà bang lão đại mang theo tới. Ra, người đâu? Tiến bảo. Trăm xà bang lão đại thế nhưng là bị hắn trói tới, trên đầu bộ bao tải, Diệp Hạo Hiên trừng mắt nhìn A Tam liếc mắt một cái, mau cho hắn mở trói, các ngươi đái khách nhân cũng quá bất kính, quay đầu lại tự đi lãnh phạt. Là, trăm xà giúp lão đại liếc liếc hắn, nghĩ thầm người này còn rất quý khí, liền không biết trói hắn tới làm gì. Liên ở hắn chửi thầm là lúc, sườn mắt thấy tới rồi A Tam, tức khắc trong lòng chợt lạnh. Hắn biết đối phương trói hắn tới làm gì. Lại tưởng người này thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn trói tới, công phu có thể thấy được lợi hại, lại xem này một phòng hộ vệ, hắn sợ là rất khó đào thoát, nghĩ nghĩ liền liên tục dập đầu, đại gia, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân thật sai rồi. Tiểu nhân thật không phải cố ý phải đối cô nương bất kính á chúng ta hóa đơn tạm sơn phụ cận, đừng nói giống nhau cô nương sẽ không xuất hiện, chính là lớn lên tuấn mỹ điểm nam tử cũng không dám từ kia đi a. Chính là kia cô nương thế nhưng quần áo bất chỉnh xuất hiện ở chúng ta địa giới, là cá nhân đều sẽ nghĩ nhiều. Hắn không nói, Diệp Hạo Hiên buồn tính toán trễ chút tìm hắn phiền toái, nhưng hắn vừa nói, Diệp Hạo Hiên liền nhịn không được. Một chân đá thượng hắn tâm loa, liền bởi vì như vậy, các ngươi liền phải loát nàng đi. Lá gan không nhỏ a. Ra, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân thật sự sai rồi. Chăm xả giúp lão đại, danh gọi đồ ngưu quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Đại hắn cái chán xương đỏ là lúc, Diệp Hạo Hiên mới xua xua tay, tân mệnh cô nương không có tổn thương, bằng không các ngươi chăm xả giúp trăm điều mạng người cũng không đủ chôn cùng. Là, lên, ra có việc hỏi ngươi. A Tam tiến lên đem hắn rút ra lên. Đại gia ngài có gì sự, cứ việc hỏi. Diệp Hạo Hiên trong tay cầm hai cái bàn trâu, khẽ hơn nửa ngày mới nói, gần nhất phủ thành đều ở truyền, các ngươi hóa đơn tạm sơn có mỏ vàng, việc này là thật là giả? Mỏ vàng? Đỗ Ngưu sửng sốt hạ, ngay sau đó vội xua tay nói, cái nào hôn trướng nói có mỏ vàng? Phải có mỏ vàng, ta Đỗ Ngưu đã sớm mở rộng bang phái. Đỗ Ngưu? Diệp Hạo Hiên cười cười, ngươi nếu là không nói nói thật, ra thật có thể đem ngươi này ngưu cấp đồ. 2582 chương 2581 trên núi cũng không có mỏ vàng. Ra, ta chưa nói lời nói dối a. Đỗ Ngưu tỏ vẻ thực khó xử, hóa đơn tạm sơn là thật sự không mỏ vàng, nếu là có mỏ vàng, đã sớm bị người phát hiện không phải. Thấy Diệp Hạo Hiên rõ ràng không tin, liền nói, đại gia ngài tưởng a, này nếu là có mỏ vàng, tiểu nhân không được tìm người tới khai thác, không được dùng công cụ, không được đem này đó mỏ vàng cấp tinh luyện ra tới. Chúng ta hóa đơn tạm trên núi người tuy nhiều, chính là không có nói luyện kim tử đồ vật nha. Đỗ Ngưu chậm gì gì nói, phụ cận người đều biết, chúng ta mỗi lần xuống núi chỉ mua chút ăn dùng, lại đến chính là mua chút nữ nhân trở về, cho đại gia đỡ thèm. Thải mỏ vàng yêu cầu đồ vật, tiểu nhân nhưng giống nhau không mua. Tuy rằng tiểu nhân lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng tiểu nhân cũng không ngu ngốc ga, nếu là dựa vào gần phủ thành địa phương có mỏ vàng, khai thác lên sao có thể giấu giếm được quan phủ người mắt đâu. Đỗ Ngưu lau lau chán hắn nói, cho nên, tiểu nhân trên núi là thật sự không có mỏ vàng a. Diệp Hạo Hiên nhìn nhiều hắn vài lần, một cái nhìn không thế nào người thông minh, nói chuyện thế nhưng một bộ một bộ. Hắn nếu không phải nghe người ta bẩm báo quá, sợ thật sự sẽ tin tưởng hắn. Đỗ Ngưu. Diệp Hạo Hiên chậm gì gì ngẩng đầu, một đôi con ngươi cười như không cười, ngươi cho rằng ra là thật sự cái gì cũng không biết, liền đem ngươi làm ra sao. A Đỗ Ngưu là một bức, tiểu nhân không hiểu. Lúc này A Tư ôm một cái dương tiến vào, hướng trên bàn một phóng, thử nói, nhìn xem đi. Tới, ngươi nói cho ta, này đó mỏ vàng còn có toái vàng là chuyện như thế nào. Diệp Hạo Hiên nhìn về phía hắn, ngươi đi tiền trang đổi ngân lượng sự, tưởng giấu giếm được người rất khó. Vừa thấy đến này đó kim khối, Đỗ Ngưu liền nóng nảy, mồ hôi trên trán cũng đại tích rớt. A Tam này sẽ cầm roi ra lại đây, nói hay là không? Ra, là thật sự không có mỏ vàng. Bang! Roi mới vừa chịu đi xuống, Đỗ Ngưu liền vội nói, nhưng là hóa đơn tạm trên núi thành công dương thành dương vàng. Diệp Hạo Hiên nâng giơ tay, A Tam lui xuống đi. Nói đi, sao lại thế này? Đỗ Ngưu sờ soạng miệng vết thương liền thưa dạ nói, tiểu nhân mấy năm trước bị người đuổi giết, vào nhầm hóa đơn tạm sơn, sau đó ở một cái trong sơn động tìm được rồi một đám vàng, ước chừng có 10 tới dương. Là cái loại này đại cái dương, như vậy mấy năm chúng ta một đám người mới dùng mở dương, này đó kim khối đều là kia trong dương, thật không phải cái gì mỏ vàng, ngài nếu là không tin, tiểu nhân mang ngài lên núi đi xem a. Quả thực sao? Quả thực. Diệp Hạo Hiên lại đột nhiên cười, nhìn về phía Đỗ Ngưu, ra nói bên trong có mỏ vàng, vậy có mỏ vàng, minh bạch sao? A. Đỗ Ngưu mơ hồ sờ sờ tóc, này ý gì? Ngày sau sáng sớm, ngươi đi bẩm báo tri phủ đại nhân, nói các ngươi hóa đơn tạm trong núi có mỏ vàng, thỉnh hắn cách nhật dẫn người đi xem xét. Thấy hắn còn ở rét run, A Tam liền đạp hắn một chút, ra làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm. Đỗ Ngưu nghe vậy thực mau phản ứng lại đây, là, tiểu nhân nghe ra nói. Ân đi thôi, việc này qua đi, ra là sẽ không bạc đãi ngươi. Lại nhìn A Tam liếc mắt một cái, A Tam liền trước đem Đỗ Ngưu mang theo đi ra ngoài. Đại ca, đại ca. Đỗ Ngưu mới ra đi, Diệp Dung Khanh liền đẩy ra thư phòng môn. Đã trễ thế này như thế nào còn không nghỉ ngơi. Hắc hắc, đại ca, ngươi tưởng hảo không có. Rốt cuộc muốn hay không ta đi hóa đơn tạm sân A? Ngươi lại không quyết định, đã có thể đã muộn. Ngươi như vậy muộn chính là hỏi cái này sự. Diệp Hạo Hiên rất là đau đầu, đứa nhỏ này như thế nào liền chấp nhất chuyện này đâu. 2583 chương 2582 vào núi. Là nha. Diệp Dung Khanh rất là tích cực nói, sớm một chút điều tra, sớm một chút giải quyết, cũng làm cho ngài cùng đại tẩu sớm một chút thành thân không phải. Diệp Hạo Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, nếu như vậy muốn đi, kia ngày sau liền cùng ta một khối lên núi đi thôi. Đại ca cũng đi trên núi. Ân, không phải đâu. Diệp Dung Khanh nhảy dựng lên, đại ca, ngại như vậy không tin ta a? Ta sẽ không hỏng rồi chuyện của ngươi. như vậy điểm việc nhỏ nào liền yêu cầu đại ca tự mình thượng. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Diệp Hạo Hiên gõ hắn đầu, ca ca ta là đi đào hố. A, hắn không nghe hiểu, Diệp Hạo Hiên cũng không lại cùng hắn giải thích. Đào mắt tới rồi ngày sau, Đầu Ngưu được chỉ thị, sáng sớm liền đi quan phủ, thả bẩm báo thời điểm cũng không có kiêng dè người. Chỉ chốc lát trong nha môn người đều biết hóa đơn tạm sơn là cái có mỏ vàng sơn. Mà tin tức này cũng thực mau bị truyền tới Tư Đồ Nhị nơi đó. Thế nào, ta nói không sai đi. Bạch cô nương ôm một con màu đen miêu, lại xuất hiện. Kia thì thế nào? Ha ha, chẳng ra gì, dù sao tương lai còn dài. Bạch cô nương cười cười lại hỏi, nghe nói chi phủ đại nhân ngày mai dẫn người đi hóa đơn tạm sơn, ngươi đâu? Cùng đi sao? Tư Đồ Nhị này sẽ đảo không giấu giếm, liền nói, ta làm người đi cấp Vân An chi phủ tặng thiệp. Loại sự tình này hắn đương nhiên muốn đi. Đại hắn chính mắt chân thật, mới hảo chính thức đăng báo đâu, hắn đưa trở về tin chỉ là tâm sự để ra vài nét bút. Hắn đều cùng hắn cha nói, đại hắn xác nhận lại trình lên đi. Ta và ngươi một khối đi thôi. Ngươi. Đối. Bạch cô nương gật gật đầu, ta cũng có truyền tin điểu, ở núi sâu trùng, không có so nó càng có thể nhận biết lộ. Nói đồng dạng lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi vài tiếng, tiến vào một con chim, bất quá kia trên người lông tóc không bằng tiểu bạch thuần tịnh, màu trắng trung mang theo rất nhiều điểm đen. Thấy vậy Tư Đồ Nhị liền gật gật đầu. Đêm nay thượng Diệp Hạo Hiên đoàn người ra khỏi thành, A Tứ đám người giải quyết rất mặt sau thám tử sau, cũng theo tới hội hợp. Thực mau đoàn người ở hóa đơn tạm sơn dưới chân ngừng lại. Có mấy cái nói có thể tiến. Hai điều. Đỗ Ngưu nói, một cái mỗi người đều biết đến đại đạo, còn có một cái chỉ có ta chính mình biết đến tiểu đạo. Mang chúng ta đi tiểu đạo. Từ chân núi hướng lên trên đi, tuy là đêm tối, đoàn người lại không có đốt đuốc. Diệp Hạo Hiên gắt gao lôi kéo Lý Nhạc Như. Lý Nhạc Như vốn định tránh ra, Diệp Hạo Hiên lại ở nàng bên thai nói, ngươi nhưng đừng lộn xộn, gắt gao đi theo ra, bằng không ném, ngươi cũng sẽ không nói chuyện, tưởng kêu người tới cứu ngươi đều không được. Lý Nhạc nếu nhiên không lại dãy rủa, lại ở Diệp Hạo Hiên cánh tay thượng xoay một phen. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, ngươi trước xoắn, quay đầu lại có ra sửa trị ngươi thời điểm. Kho hàng ly các ngươi cư trú địa phương xa sao? Không xa, thả có người trông coi. Bất quá không quan hệ, bọn họ đều nghe ta nói. Diệp Hạo Hiên đối này lại không cho là đúng, lão hổ không ở con khỉ xương đại vương, ai biết Đồ Ngưu không ở đã nhiều ngày có hay không nhân sinh dị tâm. Trong bóng đêm Diệp Hạo Hiên hướng những người khác đánh cái thủ thế, thực mau A Tam mấy cái dẫn người hoàn toàn đi vào trong bóng tối, mà hết thể này Đồ Ngưu cũng không biết. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Lật qua cái này bia lại đi một hồi liền đến. Đồ Ngưu vội nói. Thực hảo, tốt nhất đừng sinh cái gì tâm tư, bằng không ta hiện tại liền cắt ngươi cổ. Diệp Hạo Dương huynh đệ cũng theo tới, lúc này Diệp Dung Khanh tiện tay lấy một cây đao đi theo Đồ Ngưu phía sau. Không dám không dám. 2584 chương 2583 đỉnh phát hiện. Lại đi rồi ước chừng 15 phút bộ dáng, nhìn đến phía trước có ánh nến. Bất quá này đó trông coi người rõ ràng cảnh giác tính muốn cao, ở bọn họ đoàn người còn chưa tới đạt nhập khẩu khi, liền có người hỏi, người nào? Là ta. Đỗ Ngưu liền đi đầu chui đi ra ngoài. Nha, lão đại. Trong đó một người rất là cao hứng, lão đại đã trở lại. Lão đại, ngài đã nhiều ngày đi đâu? Thứ ca bọn họ còn xuống núi đi tìm ngài đâu? Ngươi cái nhãi danh, tìm im làm gì? Im này không phải đã trở lại sao? Đỗ Ngưu tiến lên vô vô trong đó một cái tiểu tử. Lão đại mấy người này là ai a? Khắc cái tiểu tử liền chỉ vào Diệp Hạo Dương mấy cái hỏi. Ở dưới chân núi gặp được người. Đỗ Ngưu kỳ thật cũng làm không rõ những người này thân phận, chỉ biết rất lợi hại là được rồi. Hỏi chuyện tiểu hỏa tức khắc sắc mặt liền thay đổi, vui cười mặt thay tàn khốc, trong tay háo đào cũng rút ra. Ngươi cái phản đồ đi tìm chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc này Diệp Hạo Dương đã nhanh chóng ra chân đá rơi xuống trong tay hắn dao nhỏ, Diệp Dung Khanh tắc tiến lên chế chủ hắn. Mà khác cái tiểu tử cũng bị A Tứ cấp tốn chặt cánh tay. Đấu ngưu này sẽ đều trợn tròn mắt, các ngươi. Các ngươi. Trên mặt đất kia tiểu hỏa liền đoán hận nói, những người này là quan phủ đi. Quả nhiên như nhị ca theo như lời, ngươi làm phản, ngươi phản bội các huynh đệ. Đánh bạc hắn miệng. Diệp Hạo Dương răng rắc vài cái, hai cái trông coi người đã bị tá cảm. Ấn ngươi theo như lời bên trong như vậy nhiều đồ vật, vì cái gì trông coi người liền này hai cái. Đỗ Ngưu hơi có chút chua xót nói, tiểu nhân nói này tiểu đạo chỉ có tiểu nhân chính mình biết, các huynh đệ đều cho rằng chỉ có phía trước cái kia đại đạo, mà phải đi đại đạo khẳng định phải trải qua các huynh đệ nhà ở, nơi này là dựa sau. Diệp Hạo Hiên ẩn ẩn xem qua đi, thật đúng là, một ít bóng cây phía trước là một loạt một phòng. Đi, đi vào. Nay cũng không phải cái gì đại sơn động, cũng không có gì chỗ rẽ, đi vào liền vừa xem hiểu ngay, thật nhiều cái dương mã chỉnh chỉnh tề tề. A Tứ tiến lên dùng đao cậy ra trong đó một cái, tức khắc một trận kim quang hiện lên. Nay cửa động chung quanh ban đầu là mật mật cây trúc, lơ đãng là sẽ không phát hiện. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu, này đó vàng ra không có gì hứng thú, nếu là ngươi phát hiện, ngươi nguyện ý cùng các ngươi huynh đệ chia sẻ, đó là chuyện của ngươi. Đỗ Ngưu đại hỉ, đa tạ đại gia. Đứng lên đi. Một hồi A Tam tiến bảo, dẫm hảo điểm. Ân. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu. Ngươi mang Đỗ Ngưu đi đi một lần. Lại quay đầu cùng Đỗ Ngưu nói, ngươi hảo hảo nhớ kỹ lộ, chờ ngày mai chi phủ đám người lại đây, liền mang theo bọn họ đi cái kia nói, biết sao? Là, tiểu nhân rõ ràng. Chờ Đỗ Ngưu rời đi sau, Diệp Hạo Dương liền cẩn thận quan sát này sơn động. Một hồi, liền thấy hắn chiều Diệp Dung Khanh vẫy tay, tiểu tam, ngươi lại đây, đem cây đuốc cử cao một chút. Nhị ca, có gì phát hiện không có? Diệp Hạo Dương không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu xem, một hồi lại ngại Diệp Dung Khanh cây đuốc cử không đủ ổn, liền chính mình lấy lại đây chiếu. Lạnh hay không? Một bên Diệp Hạo Hiên đảo không chú ý này huynh đệ hai, chỉ vẫn luôn lôi kéo Lý Nhạc Như hỏi han ân cần. Lý Nhạc Như nghe vậy trợn trắng mắt, bực này mùa, dù cho trong sơn động âm lãnh, lại cũng không tới khiến người cảm thấy lạnh lẽo nông nội a. Nhìn đến nàng xem thường, Diệp Hạo Hiên méo hạ nàng cái mũi. Không biết tốt xấu, ra đây là quan tâm ngươi không biết ta. Thấy nàng lại trứng mắt, Diệp Hạo Hiên liền vui vẻ. 2585 chương 2584 này mặt trên tựa hồ là chương đổ một bộ phận. Ra liền nói ngươi như vậy thực hảo. Diệp Hạo Hiên phúc hắc tưởng, khí nàng cả người đều tạc bao, rồi lại phát không ra, như thế nào đều cảm thấy rất thú vị. Lý Nhạc Như toát miệng, chỉ hắn, mắt to tràn ngập. Ngươi tiểu tâm ta cắn chết ngươi ý tứ. Muốn cắn ta. Diệp Hạo Hiên thấp giọng nói, nhớ rõ hướng này cắn Nga. Ngón tay sờ sờ miệng mình. Tê Diệp Hạo Hiên dẫn theo chính mình chân giận trừng mắt nàng. Ngươi muốn giết người A. Ra ngón chân sớm hay muộn phải bị ngươi giẫm chặt đứt. Nghe thấy này hộ, Diệp Dung Khanh liền cùng Diệp Hạo Dương nói, nhị ca, ta như thế nào cảm thấy ta hai như vậy trướng mắt đâu. Diệp Hạo Dương lại xem chuyên chú. Căn bản không để ý tới hắn. Nhìn hơn nửa ngày mới nói, này mặt trên tựa hồ là trương đổ một bộ phận. Gì? Diệp Hạo Hiên đám người lực chú ý bị hấp dẫn tới. Trong tay ta có cái đồ, này mặt trên tựa hồ là nó một bộ phận. Từ hắn sau khi thành niên, hắn mị cha liền cho hắn hai cái đồ vật, nói là bồi thường hắn không có kế thừa trong nhà tước vị. Một cái nghe nói là bảo tàng đồ, một cái là ám binh lệnh bài. Mà này mặt trên đồ, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy là mặt trên một bộ vị. Diệp Hạo Hiên nghe vậy cũng lại đây nhìn hai mắt, một hồi liền cười, nếu là thật sự, quay đầu lại chờ thu thập người, ngươi có thể lại đến nhìn xem. Thực mau lại là tân một ngày, Diệp Hạo Hiên thừa dịp thần lộ chưa khô thời điểm, theo cái kia nói nhìn thoáng qua. Đều chuẩn bị tốt. Bọn thuộc hạ đào một đêm, hiện tại đều chuẩn bị tốt, mặt trên chính là tầng mỏng thổ, dây thừng lôi kéo toàn bộ mặt đất đều sẽ ham đi xuống. Thực hảo. Diệp Hạo Hiên nhìn chung quanh, lại nói, bắt hắn sau, chứ đừng làm cho hắn đã chết. Là, Đỗ Ngưu đã đem đám kia người trấn an hảo. Trừ bỏ kia hai cái trông coi, mặt khác huynh đệ tự nhiên muốn trấn an một phen, bằng không chờ chi phủ đám người tới, những người đó lại toát ra tới liền phiền toái. Hừ, cái kia lão nhị không nghe lời, bị giết. A Tam liền nói, bên trong cũng liền kia một cái muốn đương ra làm chủ. Còn lại người còn tính thành thật. Nếu là không thành thật, mấy năm nay cũng sẽ không canh giữ ở hóa đơn tạm sơn nào đều không đi. Diệp Hạo Hiên nghĩ nghĩ liền nói, hảo hảo trấn an bọn họ, xong việc ra tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Là, xem xét xong, Diệp Hạo Hiên về tới đỉnh núi, lúc này bọn họ đã bị nên vào nhà ở nội. Bất quá quan phủ kia một đám người, thật đúng là khoan thai tới muộn, mãi cho đến buổi trưa, mới nghe được chút động tĩnh. Tiểu nhân tham kiến vài vị đại nhân. Khởi đi. Đỗ Ngưu thấy nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ công tử, nghĩ đến vị kia ra phân phó, đánh giá vị này chính là mục tiêu, nội tâm khẽ nhúc nhích, trên mặt lại không hiện. Đa tạ đại nhân. Nói hắn lao Ngưu xem người đều có một phen sưng, trước mắt người này cần phải so trên đỉnh kia mấy cái tâm tàn nhận A. Liên ánh mắt kia là có thể nhìn ra tới. Nghe nói, này trên núi có bảo tàng. Thanh âm lười biếng, lại có thể nghe ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Đỗ Ngưu vội cúi đầu trả lời, hồi đại nhân, là có mỏ vàng. Các ngươi lại như thế nào phát hiện? Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, rất là đột ngột. Tư Đồ Nhị không vui liếc mắt Bạch cô nương. Là các huynh đệ phát hiện. Đỗ Ngưu cục lốc nói, trước đó vài ngày các huynh đệ nói muốn phạt thụ, một lần nữa kiến chút tòa nhà, đã tuyển hảo một mảnh địa phương, chém mấy cây sau. Các huynh đệ liền nói thử xem phía dưới thổ, nếu là thổ quá mềm, là không thể kiến phòng ở, ai ngờ đào một hồi phía dưới liền thấy thất bại. 2586 chương 2585 chọc giận sơn thần. Các huynh đệ ngay từ đầu còn kỳ quái, sao có như vậy thổ, ai biết càng đào phía dưới tất cả đều là kim hoàng sắc thổ. Nhưng chờ một tầng hoàng thổ đi sau, xuống chút nữa đào liền đào bất động, phía dưới tất cả đều là kim hoàng cục đá, các huynh đệ có chút suy đoán, nhưng lại không xác định. Trước đó vài ngày, các huynh đệ liền cậy mấy mau đi xuống tìm người công nhận, biết được thật là mỏ vàng sau, tiểu nhân liền đi bẩm báo tri phủ đại nhân. Tư Đồ Nhị gật gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Có Tư Đồ Nhị ở đây, tri phủ đám người là không có lên tiếng quyền lực, thả bọn họ cũng không dám đắc tội này trong kinh quý nhân A.